Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1741. Ngoại giới, hòa bình hội đàm dẫn phát to lớn tiếng vọng. Các đại thế lực bị oanh động, rung động vạn phần. Rất nhiều người trực tiếp may mắn, chính mình vị trí thế lực không cùng Viêm Hoàng tiến hóa văn minh không qua được, càng không có ngay từ đầu thì đánh Viêm Hoàng tiến hóa văn minh chủ ý, nếu không lời nói. Trừ tại hòa bình hội đàm phía trên hao tài tiêu tai, còn thật không có hắn biện pháp. Chi này đến từ Viêm Hoàng địa ngục chiến đội, quả thực cũng là vô địch chi sư. Nói đến, Thánh Mã Đảo còn thật nhất định là cái bi kịch, bọn họ nhất định đang đợi một cái xuất thế cơ hội, thật tình không biết, lại gặp đến đoàn diệt, không còn một mống. Ta nghe nói, đêm qua hòa bình hội đàm về sau, Viêm Hoàng địa ngục chiến đội còn tìm đến Thánh Mã Đảo sao huyệt, đem bọn hắn tận diệt rơi. Xác thực có tin tức truyền ra, Thánh Mã Đảo là một cái bồi dưỡng sát thủ địa phương, cái này đoán chừng là vô số người trong lòng ác mộng, còn tốt, bị trừ rơi. Viêm Hoàng tiến hóa văn minh, cường đại đến nghịch thiên, trên địa cầu còn có thể cùng bọn hắn chống lại thế lực sao? Các ngươi có chú ý đến hay không, có một cái thế lực, thủy chung không mua bọn họ sổ sách. Ngươi là chỉ Rossin gia tộc. Đúng, ngươi không nói ta còn thực sự không có chú ý tới. Tối hôm qua tham gia hòa bình hội đàm các đại thế lực bên trong, cũng không có Rossin gia tộc. Thế nhưng là, hôm trước cái kia một trận đại chiến, toàn cầu tiến hóa liên minh người tổng phụ trách Beverick, có thể là đến từ Rossin gia tộc, bị La Phong chỗ trảm. Rất nhiều người tự hồ lập tức ngửi được cái gì đặc thù khí tức, ánh mắt có chút cuồng nhiệt. Còn có trò vui nhìn. La Phong tự hồ nói qua, phàm là không có trước tới tham gia hòa bình hội đàm thế lực, hắn sẽ đích thân đến nhà bái phỏng, như vậy. Đúng vào lúc này, Rossin gia tộc có âm thanh phát ra. Thông qua gia tộc con đường, lấy ống kính phương thức bày biện ra tới. Rossin gia tộc, vĩnh viễn không biết làm ác ma khuất phục. Một phen diễn giảng về sau, Rossin gia tộc tộc trưởng Melo thanh âm len keng mạnh mẽ, ra sức vang vọng, quanh quẩn tinh không, chúng ta không e ngại hết thảy khiêu chiến, dám vì chính nghĩa mà chiến. Rất nhanh gây nên từng cơn sóng lớn, không ít thế lực đều trong bóng tối khen ngợi Rossin gia tộc ngạo khí. Bất quá, bên ngoài, không người nào dám công khai tỏ thái độ, dù sao, bọn họ cũng không phải là Rossin gia tộc cứng như vậy xương cốt. Rất nhiều người đều đang đợi lấy chi này đến từ Viêm Hoàng địa ngục chiến đội tỏ thái độ. Mỹ Kiên Quốc, Rocky Sơn Mạch. Xế chiều hôm đó, tám đạo thân ảnh, cùng nhau buông xuống. Cái này là địa ngục chiến đội toàn thế giới du lịch sau cùng một trạm. La Phong thanh âm vang tận mây xanh, chu vi không ít người đều nghe thấy. Trên thực tế, tại Rossin gia tộc phát biểu cái kia tuyên ngôn về sau, có không ít thế lực đều vô ý thức hướng cái phương hướng này đi tới. Bọn họ đều muốn biết, địa ngục chiến đội có thể hay không buông xuống Rossin gia tộc, cái này một cái cổ lão thần bí mà cường đại tồn tại. Bọn họ đến. Một câu hời hợt toàn thế giới du lịch, trong chớp mắt đốt không ít người ở sâu trong nội tâm sôi trào huyết dịch. Một bên là đầu ngọn gió chính thịnh, đánh đầu thắng đó Viêm Hoàng địa ngục chiến đội. Một bên là cổ lão thần bí, thậm chí có toàn cầu đệ nhất gia tộc danh xưng Rossin gia tộc. Cường cường đối đầu, ai có thể cười đến cuối cùng? Địa ngục chiến đội, quả nhiên vẫn là tới. Thật sự là không sợ trời không sợ đất. Tám người, dám xâm nhập địch nhân nội địa, trực đảo Hoàng Long. Ta dám cam đoan, Rossin gia tộc, nhất định bố trí thiên la địa võng. Chờ lấy bọn họ đến. Rất nhiều người đều giống như đánh máu gà tựa như ở phía xa nhìn ra xa. Rocky Sơn Mạch. Tám đạo thân ảnh, đứng lơ lửng trên không, phá lệ làm cho người chú mục. Rất nhiều người cũng không biết, ta địa ngục chiến đội, vì sao lại có lần này toàn cầu lữ hành. Hôm nay, thừa dịp toàn cầu lữ hành sau cùng một trạm, ta đến nói cho tất cả mọi người, lấy Rossin gia tộc cầm đầu 69 cái thế lực, bọn họ xấu xí sắc mặt. Quân lão đại thọ 80 tuổi ám sát. Long cung chỗ gặp tập kích. Hai chuyện lớn liên hợp lại thêm La Phong trình bày, những thế lực này mục đích, rõ rành rành. Bọn họ, ngấp nghé Viêm Hoàng tiến hóa văn minh. Không ít người đều giật mình. Thì ra là thế, khó trách, La Phong một mực nói, đây là báo thù chiến. Bọn họ là đang tính sổ sách. Đừng quên, bọn họ vài ngày trước, quét ngang các đại thế lực thời điểm, đều để lại một câu nói. Phạm ta Viêm Hoàng người, xa đâu cũng giết. Bây giờ, bọn họ thực bày ra chính mình lời hứa. Những thế lực này, đụng vào tấm sắt. Hừ, La Phong lời từ một phía thôi, không thể phủ nhận, Viêm Hoàng tiến hóa văn minh có lẽ rất sáng chói, thế nhưng là, có thể so với qua được Mỹ Kiên Quốc. Rothschild gia tộc tiến hóa văn minh sử, hất ra Viêm Hoàng tiến hóa văn minh mấy chục năm. Bọn họ chỉ là vì chính mình giết hại tìm một cái lấy cớ a. Các loại ngôn từ, lẫn nhau trộn lẫn lấy, ánh mắt đều tập trung tại Rocky Sơn Mạch phương hướng. La Phong cũng không nói thêm gì, chỉ là đơn giản trình bày chân tướng, về phần có người hay không tin tưởng, đối với hắn mà nói, cũng không trọng yếu. Giảng đến cùng, vẫn là dùng quả đấm để nói chuyện. La Phong thân thể nhảy lên, vọt thẳng hướng Rocky Sơn Mạch chỗ sâu. Quân Liên Mộng theo sát, địa ngục chiến đội còn lại người cũng hóa thành tựa như một trận gió tiến vào Rocky Sơn Mạch. Nơi xa, nhất thời vang lên một trận xôn xao thanh âm. Cường cường quyết đấu, rốt cục muốn bắt đầu. Đây là Rothschild gia tộc địa bàn, tuyệt đối không cho phép La Phong dương oai. Chúng ta tuy nhiên đều biết Rothschild gia tộc tổng bộ tại Rocky Sơn Mạch, thế nhưng là, cụ thể ở nơi nào, cũng không biết. La Phong bọn họ cũng chưa chắc có thể tìm đến lấy. Phốc, muốn là náo ra động tĩnh lớn như vậy, sau cùng thậm chí ngay cả Rothschild gia tộc tổng bộ cũng tìm không thấy. Cái kia địa ngục chiến đội mặt coi như ném lớn. Lời nói vừa dứt. Âm âm. Mặt đất dường như lay động, tiếng vang cực lớn, chấn động màng nhĩ. Không ít người sắc mặt mãnh liệt biến, mí mắt càng không ngừng nhảy lên. Chuyện gì xảy ra? Đại chiến bắt đầu. Ta thiên, bọn họ nhanh như vậy tìm đến Rothschild gia tộc tổng bộ. Nguyên một đám ánh mắt trừng lớn đến tròn vo. Càng là vừa vặn biểu thị nghi vấn. Đồng thời chờ mong La Phong tìm không thấy Rothschild gia tộc tổng bộ mà xám xịt rời đi người, giờ phút này lọt vào thực lực đánh mặt. Không được, tuy nhiên rất nguy hiểm, nhưng là, ta nhìn không được muốn chui vào vây xem. Rốt cục có võ giả kìm nén không được, một đầu tiến vào Rocky Sơn Mạch. Trên cái thế giới này xưa nay không khuyết thiếu điên cuồng người. Có người dẫn đầu về sau, không ít người đều nhao nhao tràn vào Rocky Sơn Mạch. Bọn họ đều muốn tận mắt chứng kiến, cái này khoáng thế đại chiến. Cái gì? Rothschild gia tộc tổng bộ, Melo trong mắt cũng gắt gao địa trừng lớn lấy, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, thần sơn lĩnh vực trận pháp, đã bị phá. Melo ngây người. Hắn tuy nhiên có ý muốn đem La Phong một đoàn người dẫn tới cái kia một mảnh không gian đặc thù bên trong, thế nhưng là, trước lúc này, Melo muốn chế nhạo trào phúng một chút La Phong bọn người, để bọn hắn thử một chút, cho dù là đến Rocky Sơn Mạch, cũng không có khả năng tìm tới Rothschild gia tộc thống khổ. Nhưng mà, cái này tự hồ cũng không có cái gì trứng dùng. Không đến một hơi ở giữa, Rothschild gia tộc lĩnh vực trận pháp bị phá. Âm âm. Bên tai truyền đến đinh tai nhức óc thanh âm, cả tòa thần sơn đều kịch liệt chấn lắc lên, Rothschild gia tộc sở kiến một số kiến trúc đều sụp đổ, bốn chỗ có khói đặc dâng lên. Thần sơn lĩnh vực trận pháp đã bị phá. Melo mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Đây chính là có được trên địa cầu tối thần bí xếp chồng không gian thần sơn, tự mang lĩnh vực trận pháp, bình thường người liền tới gần ngọn thần sơn này đều khó có khả năng, càng đừng đề cập, đem nơi này lĩnh vực trận pháp phá vỡ. Thế nhưng là, theo hắn tiếp vào La Phong một đoàn người tiến vào Rocky Sơn Mạch, cho tới bây giờ thần sơn lĩnh vực trận pháp bị phá, mới qua bao lâu thời gian? Melo cảm giác mình nên muốn hoài nghi nhân sinh. Đối phương quả thực thì cùng bậc hắc giống như. Quá mức thật không thể tin. Chẳng lẽ Viêm Hoàng tiến hóa văn minh thủ đoạn, đúng như này kinh hải thế tục? Melo đỏ mắt. Nhúng chàm đỏ mắt tiến hóa văn minh, mệnh lệnh này là tộc lão phát ra, ở trong mắt Melo, Viêm Hoàng tiến hóa văn minh, căn bản so ra kém Rocky Sơn Mạch tiến hóa văn minh, vẻn vẹn là Rocky Sơn Mạch, thì có không ít thượng cổ di lưu văn minh di chỉ. Hết thảy né tránh, khác chính diện cùng bọn hắn giao phong. Melo đột nhiên đánh cái giật mình, quát to lên. Địa ngục chiến đội tới quá nhanh, hắn còn không có hoàn toàn chuẩn bị tốt. Nhưng mà, giờ phút này, cái này một tòa thần sơn, đã bạo phát đại chiến. La Phong hai con ngươi ẩn ẩn nhảy lên ngọn lửa màu vàng, tại hỏa nhãn kim tinh, phía dưới, cái này một tòa thần sơn cái gọi là lĩnh vực trận pháp, căn bản không đáng giá nhắc tới, La Phong lực thi thủ đoạn liền trực tiếp phá vỡ. Đây chính là Rothschild gia tộc tổng bộ A. La Phong vòng quét mắt một vòng. Hô! Hô! Hô! Rothschild gia tộc cường giả xuất hiện, không nói hai lời, trực tiếp liền hướng về La Phong mấy người phát động tấn công mạnh. Đến, chiến thống khoái. Mặt sắc mấy cái phần tử hiếu chiến nguyên một đám ánh mắt phát sáng, đánh máu gà giống như, đối diện xông lên, ầm ầm, những thứ này Rothschild gia tộc cường giả thực lực cũng không yếu, đáng tiếc, hôm nay đối mặt với là một đám tuyệt thế yêu nghiệt, mấy cái đối mặt ở giữa liền bị đánh cái hoa rơi nước chảy. Đáng chết hỗn đản. Melo tức giận tới mức cắn răng, cái này căn bản không phải hắn thiết trí kịch bản hướng đi, hắn bản ý, để La Phong đoàn người này tại Rocky Sơn Mạch bốn chỗ chuyển, tại bọn họ hết sức cũng tìm không thấy Rothschild gia tộc tổng bộ vị trí thời điểm, vô ý, địa cho ra một điểm sơ hở, sau đó liền có thể thuận lợi đem bọn hắn dẫn vào cái kia một mảnh xếp chồng không gian, nhưng bây giờ, thần Sơn vốn đối phương dùng đơn giản thô bạo phương thức oanh diệt. Sau đó cũng là một trận trắng trợn ngược. Nhìn lấy nguyên một đám Rothschild gia tộc cường giả vẫn lạc, Melo cảm giác được lòng đang đẫm máu và nước mắt, bất kể như thế nào, sau trận chiến này, Rothschild gia tộc tổn thất nặng nề. Nhanh chóng đem hắn dẫn tới. Melo tiếp vào tộc lão mệnh lệnh, thanh âm bên trong ẩn chứa phẫn nộ. Mấy vị lão tổ cũng kìm nén không được, muốn động thủ. Đáng chết tặc tử. Melo hiện thân, đứng tại thần sơn chỗ cao, chỉ La Phong, ta là Rothschild gia tộc tộc trưởng, ngươi dám đánh với ta một trận. La Phong ngẩng đầu nhìn qua, lông mi nhẹ nhấc lên, không nói hai lời, dậm chân liền phía trên. Melo khóe miệng lạnh lùng nhếch lên, là hắn biết, giống địa ngục chiến đội loại này cực kiêu ngạo yêu nghiệt, căn bản không cần làm sao thi mà tính, khích tướng, bọn họ hội tự chui đầu vào lưới. Nhưng mà, La Phong tại giữa sườn núi dừng bước lại, nghi ngờ nhìn lấy Melo, ngươi sẽ không phải là có âm mưu gì đi. Melo. Cái này mẹ nó không theo lẽ thường ra bài à. Melo mặt đen lên, vung lên binh khí trong tay, chỉ hỏi ngươi dám không dám đánh một trận. La Phong do dự một chút, đánh câu nói tiếp theo, ngươi chờ chút. Nói xong, La Phong xoay người rời đi. Đại gió thổi qua. Melo trực tiếp trong gió lộn xộn. Đợi lát nữa. Melo ở ngực có chút áp lực, muốn phun ra một miệng lão huyết. Cái này là sinh tử đại chiến, con mẹ nó ngươi cuối cùng là cái gì thói quen à? Melo tin tường nhìn đến, La Phong lại hồi đến phía dưới trên chiến trường, thống kích Rothschild gia tộc cường giả. Mà lại, còn thu được không ít chiến lợi phẩm, thậm chí đi ngang qua thần sơn dược viên, đem không ít linh dược đều vơ vét. Đây chính là hắn để cho mình. Đợi lát nữa ý đồ. Thân là đường đường Rothschild gia tộc tộc trưởng, Melo đời này chưa bao giờ từng chịu đựng bực này bạo kích. La Phong. Melo nổi giận trống to, có loại lời nói cùng ta nhất chiến a. La Phong ngẩng đầu trông đi qua, tự nói một tiếng, thật đúng là tốt nhìn a. Lấy La Phong hỏa nhãn kim tinh, tự nhiên có thể xuyên thủng cái này một tòa thần sơn. Cả tòa thần sơn, lớn nhất thần bí chi địa, là một mảnh phương viên 20 dặm xếp chồng không gian, chỗ này không gian rất kỳ dị, La Phong hỏa nhãn kim tinh thấy rõ phía dưới, cũng chỉ là ẩn ẩn cảm nhận được bên trong có mấy cổ cường giả khí tức, những cường giả này khí tức, xa siêu việt hơn xa địa cầu thiên địa hoàn cảnh đủ khả năng dung nạp chất cốc cảnh ngũ trọng. Melo dụng ý, La Phong đã sớm xem thấu, nhưng là, cũng không nói toạc. Hắn cố ý dừng lại, đối phó Rothschild gia tộc các cường giả, mục đích cũng là muốn đem cái kia một chỗ xếp chồng không gian cường giả dẫn xuất, bất quá, hắn đổ là đánh giá thấp đối phương sự nhẫn nại. Đây chẳng lẽ là một mảnh cùng loại với Bất Chu Sơn không gian? La Phong nội tâm tràn đầy hiếu kỳ, dù sao, trừ Bất Chu Sơn bên ngoài, hắn trả chưa thấy qua, địa cầu còn có chỗ kia, không có có nhận đến thiên địa hoàn cảnh trấn áp. Rocky Sơn Mạch trên không, mây đen che đậy, sắc trời âm trầm. Trong lúc mơ hồ, còn sẽ có vài tiếng sấm rền vang lên, dạng này khí trời, cực áp lực, ngoại giới có không ít người đều trong cảm giác tâm rung lên, vô ý thức ngẩng đầu nhìn bầu trời, giờ phút này, bọn họ cảm giác được huyết dịch của mình phản phất muốn ngưng kết, có loại bị thiên địa hoàn cảnh cảm giác áp bách cảm giác. Không chỉ là Rocky Sơn Mạch, toàn bộ Mỹ Kiên Quốc, thậm chí toàn cầu phạm vi, đều có không ít địa phương xuất hiện cái này một đám mây đen. Quỷ dị âm trầm mây đen khảm màu đỏ nhạt một bên, không hề có điểm báo trước xuất hiện. Rothschild gia tộc tổng bộ thần sơn. Cả tòa thần sơn đã bị tàn phá bừa bãi đến không ra dáng, nhưng là địa ngục chiến đội mấy người đều vô cùng có ăn ý tránh đi cái kia một mảnh xếp chồng không gian. Chuyện cho tới bây giờ, Melo đương nhiên cũng thấy rõ ràng. Làm sao có thể? Melo đồng tử đột nhiên thích chặt. Một bộ thật không thể tin bộ dáng. Xếp chồng không gian bí mật, toàn bộ Rothschild gia tộc, trừ mấy cái tộc lão bên ngoài, biết người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bọn họ. Là làm thế nào biết xếp chồng không gian tồn tại? Melo sắc mặt triệt để đêm đen tới. Nhưng nếu không có tiến vào cái kia mảnh xếp chồng không gian, mấy vị tộc lão xuất hiện, cảnh giới cũng sẽ bị trấn áp đến chất cốc cảnh ngũ trọng. So sánh La Phong mấy ngày nay chiến tích, bọn họ bây giờ không có nắm chắc, có thể đánh bại La Phong. Chẳng lẽ, hôm nay thì để bọn hắn như thế không chút kiên kỵ hoành kích Rothschild gia tộc? Melo thần sắc vặn vẹo, dữ tợn không cam lòng, vô cùng phẫn nộ, hai con ngươi gần như muốn phun lửa mà nhìn chằm chằm vào La Phong mấy người. Hả? Lúc này, ở vào xếp chồng trong không gian một vị tộc lão, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, nguyên bản phẫn nộ thần sắc lập tức ngưng kết, thay vào đó là cuồng hỉ, thiên địa hoàn cảnh, sắp lại một lần nữa tiến hóa. Thật sự là trời cũng giúp ta. Xếp chồng trong không gian, Rothschild gia tộc tộc lão hết thảy có 5 vị, mỗi một vị thực lực, đều siêu việt đương đại đỉnh phong, bọn họ không có tùy tiện đi ra ngoài, bởi vì bên ngoài người thanh niên kia mấy ngày nay chiến tích thực sự quá kiêu nhân, bọn họ không có có lòng tin có thể tại chất cốc cảnh ngũ trọng cảnh giới dưới đem hắn diệt sát. Mà lại, người thanh niên kia tựa hồ xem thấu xếp chồng không gian tồn tại, dĩ nhiên thẳng đến tránh đi. Cái này khiến 5 vị tộc lão cảm giác được rất khó thụ, đang xuất thủ cùng không trong khi xuất thủ do dự. Thế mà, liền tại bọn hắn do dự trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Rothschild gia tộc tổng bộ bị phá hủy, bốn phương tám hướng, một mảnh hỗn độn, giống như phế tích, bị cướp sạch trống không. Đây quả thực là một đám cường đạo. Ngoài giới, Melo đã tức giận đến toàn thân phát run, thế nhưng là, La Phong bọn người hết lần này tới lần khác không lên nói, để hắn rất khó chịu, nói tốt đem bọn hắn dẫn vào xếp chồng không gian, từ tộc lão xuất thủ diệt bọn họ đâu. Hiện thực cùng kịch bản ở giữa chênh lệch, thực sự quá lớn. Có loại cùng ta nhất chiến A. Melo rống to, thanh âm có chút kiệt tê nội tình bên trong. Nơi xa, có bộ phận võ giả đã nghe tiếng đến đây vây xem. Tên kia có phải hay không ngốc A, đều hô hơn nửa ngày, muốn đánh với người một trận, vì cái gì không đi xuống. Có võ giả nhìn không được mắt trợn trắng. Bên cạnh, một cái khác võ giả không khỏi trừng to mắt, người không biết người kia. Người nào nhận biết cái kia ngu ngốc? Hắn là đương đại Rothschild gia tộc tộc trưởng, Melo. Cái gì? Người võ giả kia nhất thời trợn mắt hốc mồm, thật lâu, mới nhịn không được mở miệng, một tiếng cảm thán, nguyên lai, đương đại Rothschild gia tộc tộc trưởng, là người ngu ngốc à? Có người trương nhất hạ miệng ba, nhưng lại không biết làm như thế nào phản bác, Melo xác thực đã hô trận thật lâu, làm thế nào cũng không chủ động lao ra, khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Muốn mưa sao? Một tên võ giả nhịn không được ngẩng đầu nhìn xem bầu trời hư không, ánh mắt vô ý thức toát ra một trận hoảng sợ. Toàn bộ thương khung, chẳng biết lúc nào biến thành đỏ như máu. Giữa thiên địa, cái kia một cổ phản phất muốn đem dòng máu của bọn họ đều trấn áp ngưng kết phía dưới đến khí tức càng nồng đậm. Chuyện gì xảy ra? Toàn cầu các nơi, cơ hồ đồng dạng sự tình ở trên diễn. Từng đoàn huyết sắc vân già thiên tế nhật. Rocky sơn mạch. Xếp chồng trong không gian. Một tên tộc lão đôi mắt lóe ra băng lãnh rét lạnh quang mang. Trời cũng giúp ta. Hiện tại nhảy nhót đến lại vui mừng lại như thế nào? Thiên địa hoàn cảnh sắp lần nữa tiến hóa, đến lúc đó, ta tự mình đi ra ngoài một chuyến, chém giết mấy cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu gia hỏa. Cái kia tộc lão toàn thân khí tức tràn ngập sát cơ. Theo La Phong một đoàn người buông xuống đến bây giờ, Rothschild gia tộc tổng bộ, khuôn mặt biển dạng. Hắn hận không thể lập tức đem địa ngục chiến đội mấy cái người chém giết. Soạt. Mưa to rơi xuống. La Phong cũng không khỏi ngẩng đầu liếc mắt một cái bầu trời, thần sắc bôi qua một tia kinh ngạc. Thiên địa hoàn cảnh, tựa hồ tại cải biến. La Phong bắt được cái kia một cổ vi diệu khí tức, bởi vì hắn cảm giác được, mình bị áp chế cảnh giới, ẩn ẩn có chút buông lỏng. A. Không bao lâu, thiết diện mở miệng, ta khôi phục lại chất cốc cảnh lục trọng cảnh giới. Đừng lên tiếng. La Phong lập tức ngăn lại thiết diện, truyền âm cho còn lại mấy người, đem cảnh giới áp chế ở chất cốc cảnh ngũ trọng. Nghe vậy, mấy người nhìn nhau. Bọn họ cũng đều biết, lão đại lại muốn hố người. Xếp chồng không gian tồn tại, La Phong sáng sớm thì nói cho mọi người, bọn họ tuy nhiên đều có nắm chắc xâm nhập xếp chồng trong không gian đem bên trong cường giả oanh diệt, bất quá, lại vẫn cứ muốn treo đối phương khẩu vị, làm cho đối phương hư không phát điên. Hiện tại, thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, bọn họ có thể tưởng tượng, bên trong cường giả, nhất định sẽ không kịp chờ đợi lao ra. Thiết Diện cười hắc hắc, hắn đã đang tưởng tượng lấy, đợi lát nữa xếp chồng trong không gian cường giả khí thế như hồng địa buông xuống, lại bi kịch phát hiện, thực lực đối phương, y nguyên còn ở phía trên hắn. Thiên địa hoàn cảnh biến. Lúc này, nơi xa đám võ giả cũng cảm nhận được. Địa cầu tiến hóa văn minh, tiến một bước Tô Phục. Toàn cầu các nơi, nhất định lại sẽ sinh ra không ít đại cơ duyên, riêng là Viêm Hoàng cảnh nội, nhìn chi này quét ngang toàn cầu chiến đội liền biết bọn họ tiến hóa văn minh đến cỡ nào lóa mắt, đáng tiếc, cái này đã định trước không có duyên với chúng ta. Thiên địa hoàn cảnh tiến hóa. Trên đỉnh núi, Melo ánh mắt phát sáng, nhất thời kích động vạn phần. Hắn chờ mong thời khắc này, đã thật lâu. Bắt đầu từ hôm nay, toàn cầu tiến hóa văn minh, lấy Rothschild gia tộc vi tôn. Melo thả ra hào ngôn. Ha ha. La Phong ánh mắt nhàn nhạt thoáng nhìn, gia hỏa này bệnh cũng không nhẹ. Phán quan Thiết Diện bọn người nghiêm túc gật đầu, biểu thị đồng ý. Melo cũng không có mọi người trong tưởng tượng phẫn nộ, giờ phút này, hắn tâm cảnh phá lệ nhẹ nhõm, khuôn mặt ngậm lấy ý cười. Thiên địa hoàn cảnh tiến hóa. Vui như lên trời. Hắn căn bản không đem La Phong mấy người để vào trong mắt. Ta đã khôi phục lại chất cốc cảnh lục trọng. Melo cảm thụ một chút tự thân lực lượng, hắn không biết lần này thiên địa hoàn cảnh tiến hóa về sau, địa cầu không gian có thể dung nạp lực lượng mạnh nhất là cái gì cái cảnh giới, nhưng là, hắn là Rothschild gia tộc tộc trưởng, đã từng tiến vào xếp chồng không gian tu hành, hắn là chất cốc cảnh lục trọng cảnh giới, bây giờ hoàn toàn không có cảm giác được thiên địa hoàn cảnh trấn áp. Ta nói qua, có loại đánh với ta một trận. Melo lăng không cất bước, tới gần La Phong, đã ngươi không dám, như vậy. Chỉ có ta hạ mình chủ động xuất kích. Giờ phút này, Melo cầm giữ có tự tin vô cùng. Cao hơn một cảnh giới, hắn có tự tin có thể nghiền ép chi này đến từ Viêm Hoàng chiến đội. Muốn là thiên ngục cảnh địa một số các cường giả biết Melo tâm tính, tất nhiên sẽ vì hắn mặc niệm. Tại thiên ngục cảnh địa, chiến thần thiên kiêu La Phong, thế nhưng là nổi danh vượt cấp giết địch. Huống chi? La Phong cảnh giới, còn xa xa áp đảo Melo phía trên. Trên bầu trời mưa phùn bay có màu đỏ nhàn nhạt, lộ ra vạn phần quỷ dị, tràn ngập băng lãnh khí tức. Tựa hồ, cùng không có một lần kia thiên địa hoàn cảnh tiến hóa trước thiên ngục cảnh địa đồng dạng. La Phong cảm thụ một chút, như hôm nay địa hoàn cảnh, có thể dung nạp xuống chất cốc cảnh viên mãn, bất quá, kim đan đại đạo cảnh, y nguyên không cách nào tại địa cầu mảnh không gian này bày ra uy lực. Đi chết đi. Melo thanh âm phóng khoáng, khí thế khinh người, bá đạo quyền đầu thẳng oanh mà đi. La Phong ánh mắt nhìn chằm chằm Melo, khóe miệng nhẹ nhàng mặt đất truyền. Sưu. La Phong bóng người nghênh tiếp. Di sơn đảo hải. Khí thế dồi dào nhất quyền, uy thế đáng sợ. La Phong tuy nhiên đem chính mình cảnh giới đặt ở chất cốc cảnh ngũ trọng, nhưng là, phần này lực lượng hiển nhiên không phải Melo có thể tiếp nhận, mấy cái quyền đánh tới, Melo thân thể bị đánh bay, khóe miệng tràn ra máu tươi. Làm sao có thể? Melo mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, đối phương thế nhưng là chỉnh một chút so với chính mình muốn thấp một cảnh giới, đã vậy còn quá tùy tiện liền đem chính mình đánh bại. Chất cốc cảnh lục trọng lại như thế nào? La Phong hét lớn, chỉ là một cảnh giới chênh lệch, ta La Phong còn không đế tại mắt bên trong. Quân Liên Mộng. Phán quan. Thiết Diện. Nhân sinh như hí, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Cuối cùng, Quân Liên Mộng nhìn không được cảm thán, tổng kết một câu. Phán quan bọn người rốt cục nhìn không được phốc địa cười ra tiếng. Melo thần sắc âm trầm vô cùng, tránh qua dữ tợn, lạnh lùng tiếp cận La Phong, một lát, dữ tợn cười rộ lên, một cảnh giới, ngươi không đế tại mắt bên trong. Như vậy, hai cái cảnh giới, thậm chí càng lớn chênh lệch đâu. Melo ánh mắt mang theo thương hại nhìn chằm chằm La Phong, chỉ mong. Đợi lát nữa ngươi còn có thể cười được. Trận này mưa máu tới đột nhiên, đi đến cấp tốc, bầu trời lần nữa khôi phục một mảnh trong sáng. Sưu. Sưu. Sưu. Melo lời nói rơi xuống, lần lượt từng bóng người xuất hiện. Rothschild gia tộc mạnh nhất ác chủ bài, năm đại tộc lão, cùng nhau hiện thân. Thiên địa hoàn cảnh vừa mới tiến hóa, mà bọn họ tuyệt đối ở vào đương đại đỉnh phong, đương nhiên sẽ không lại có bất kỳ cố kỵ gì. Rầm rầm rầm. Mạnh mẽ vô cùng khí tức thả ra ngoài, chấn thiên động địa, bốn phương tám hướng, một số cự thạch đại thụ, oanh vỡ tan vỡ vụn. Nơi xa đám võ giả, ánh mắt nguyên một đám trừng lớn đến tròn vo. Trong bọn họ, cũng có kéo đứt bốn đạo gông xiềng, thậm chí năm đạo gông xiềng cường giả, thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, bọn họ thấy là kỳ ngộ, lại không ngờ đến, vậy mà lại trực tiếp xuất hiện loại này cấp bậc đỉnh phong cường giả. Melo giải đoạn lục đạo gông xiềng đã làm bọn hắn cảm giác được vô cùng ngoài ý muốn, dù sao, trên địa cầu còn chưa từng có cấp bậc này cường giả xuất hiện qua. Mà giờ khắc này, năm đại tộc lão hiện thân, mỗi trên người một người tràn ngập ra khí tức, đều làm người cảm giác được linh hồn đều run rẩy. Cái này là cấp bậc gì? Chất cốc cảnh thất trọng, bát trọng, thậm chí chất cốc cảnh viên mãn cảnh. Thật không thể tin, bọn họ là như thế nào làm được. Không ít người đều tại ngược lại rút lấy hơi lạnh. Đây chính là Rosin gia tộc, toàn cầu đệ nhất gia tộc nội tình, vương bài. La Phong xong, địa ngục chiến đội xong, viêm hoàng tiến hóa văn minh xong. Gây không nên dây vào người. Vô số người chấn động theo, thậm chí là kinh dị. Tại thiên địa hoàn cảnh tiến hóa trước đó, chất cốc cảnh ngũ trọng, các quốc gia tiến hóa văn minh giới, các đại thế lực, đều có cường giả như vậy. Thế nhưng là, như hôm nay địa hoàn cảnh tiến hóa, toàn bộ nhân tại vừa mới cất bước, Rothschild gia tộc, lại trống rỗng xuất hiện dạng này siêu cấp cường giả, trực tiếp đem còn lại các đại thế lực hất ra mấy con phố. Có thể tưởng tượng, đến đón lấy trong khoảng thời gian này, toàn cầu các quốc gia tiến hóa văn minh giới, đem lấy Rothschild gia tộc vi tôn. Năm đại tộc lão, thần sắc kiêu căng, cao cao tại thượng, nhìn xuống địa ngục chiến đội tám người. Trên người bọn họ khí thế không chút kiên kỵ phóng xuất ra, dời núi lấp biển, phủ tới. Dám đến ta Rothschild gia tộc dương oai, liền nên có bị trấn sát giác ngộ. Viêm hoàng tiến hóa văn minh rất huy hoàng. Ta không cảm thấy. Xa đâu cũng giết sao. Ta đúng đắn nói cho ngươi, ngăn trở long kế hoạch là ta sách lược, ngươi lại có thể thế nào? Năm đại tộc lão ánh mắt miệt thị lấy La Phong bọn người. Giờ phút này, Melo cũng là hăng hái, quét qua lúc trước xu hướng suy tàn, ngạo nghễ đứng thẳng, quét qua La Phong mấy người, viêm hoàng có một câu chuyện xưa, gọi ếch ngồi đáy giếng, nói đúng là các ngươi những thứ này tự cho là đúng vô tri tiểu nhi. Miệt thị, trào phúng, cười nhạo. La Phong ánh mắt bình tĩnh địa nhìn về phía trước, các ngươi. Nói xong sao? Nghe vậy, Melo khẽ giật mình. Chợt nhìn không được cười lên, đến giờ phút này còn có thể duy trì phần trấn định này, không thể không nói, vừa mới các ngươi bạn gái nói đúng, nhân sinh như hí, toàn bộ nhờ diễn kỹ, diễn cũng không tệ lắm nha, thực, nếu như các ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nói không chừng, sẽ có một đường sinh cơ, dù sao, chúng ta Rothschild gia tộc tôn chỉ, cũng là hòa bình. Chu vi không ít Rothschild gia tộc võ giả ào ào cười ra tiếng. Bọn họ đều nghe được, Melo câu nói này, là đang giễu cợt tối hôm qua hòa bình dạ hội. Quân Liên Mộng thần sắc quái dị, mím thật chặt bờ môi, không nói một lời. Phán quan Thiết Diện bọn người khuôn mặt cũng là tại biến ảo. Tình cảnh này, xem ở Melo trong mắt, càng thêm vui, các ngươi không phải danh xưng vô địch, muốn quét ngang toàn cầu. Làm sao? Cũng biết sợ. Phán quan khóe miệng hung hăng co lại. Lão tử mẹ hắn là đang nhẫn nhịn muốn cười à. Mấy người ánh mắt đều nhìn về La Phong. Dạng này nín đi xuống, thực sự quá cực khổ. Không sai, chúng ta là muốn quét ngang toàn cầu, ngươi. Có ý kiến gì không? Lời nói rơi xuống, La Phong trên thân khí thế kịch liệt kéo lên, đồng thời, khóe miệng dương nhẹ, phát họa ra một vệt ý cười. Cái gì? Melo đồng tử gần như ngưng kết. Không ít người đều chấn kinh. Nguyên một đám ào ào mắt trợn tròn. Bọn họ đều chú ý tới. Trừ La Phong, địa ngục chiến đội còn lại người, trên thân khí thế đều tại kéo lên. Rầm rầm rầm. Giữa thiên địa, vô hình uy áp buông xuống, cùng Rothschild gia tộc năm đại tộc lão tràn ngập ra khí thế va chạm, tựa hồ phát sinh vô hình bạo kích, năm đại tộc lão gần như đồng thời lui lại mấy bước, khuôn mặt toát ra hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Địa ngục chiến đội tất cả mọi người ẩn giấu thực lực. Bọn họ toát ra đến khí thế, không chút nào tại Rothschild gia tộc năm đại tộc lão yếu a. Vô số người đều trợn mắt hốc mồm. Không thể tin tưởng nhìn thấy trước mắt đến hình ảnh. Người ta năm đại tộc lão, mỗi một cái đều là lão quái vật, có một ít đại cơ duyên, đại bí mật, cũng có thể lý giải, thế nhưng là, địa ngục chiến đội, rõ ràng chỉ là một đám hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi, bọn họ làm sao cũng sẽ mạnh đến nước này. Ta địa ngục chiến đội muốn quét ngang toàn cầu, người nào có ý kiến? Thiết Diện không kịp chờ đợi đứng ra, ánh mắt quét qua, không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ, thẳng đến bên trong một vị tộc lão, miệng bên trong còn nói lẩm bẩm, có nhiều còn hơn là bị thiếu, trễ liền không có trang bức cơ hội. La Phong, Quân Liên Mộng, Phán Quan, Báo Ảnh nhất thời phẫn nộ, tại sao có thể có loại này người a? Đang khi nói chuyện, Báo Ảnh đã huy kiếm thẳng hướng một tên khác tộc lão. Ta đi, các ngươi trả đoạt đối thủ. Huyết Ma hô to, phi kiếm tế ra, nhanh chân đánh tới. Người ta dù sao cũng là toàn cầu đệ nhất thế gia vương bài a, các ngươi dạng này. Không cho người ta lưu chút mặt mũi. Tư Đồ Minh Phong vừa nói, chạy tới bên trong một tên tộc lão trước mặt, ngươi cùng ta nhất chiến, ta sẽ cho ngươi một cái rất có mặt mũi kiểu chết. Cái kia tộc lão lúc này giận dữ, xuất thủ sắc bén, muốn đem Tư Đồ Minh Phong trấn áp. Thiết Diện nói đúng, có nhiều còn hơn là bị thiếu, vẫn là để lão hổ con phía trên đi luyện một chút tay đi. La Phong ngăn lại muốn vung ra lưu ly bảo kiếm Quân Liên Mộng. Hoa Thiên Hổ nhất thời cuồng hỉ, hai con ngươi cuồng nhiệt, giống như nhìn chằm chằm con mồi giống như, giết tới. Tình cảnh này khiến chu vi đám võ giả nhìn lấy trận mắt hốc mồm, một mặt hóa đá. Có ý tứ gì? Luyện tay một chút. Người ta dù sao cũng là siêu cấp cường giả, muốn hay không khinh thị như vậy à? Không ít người khóc không ra nước mắt, người so với người, quả thực không thể so sánh. Chi này địa ngục chiến đội, quả thực quá yêu nghiệt. Năm người xuất thủ, trực tiếp đem năm đại tộc lão trấn áp, đánh cho một điểm tính khí cũng không có, cuối cùng, chém giết sạch sành sanh. Không gì hơn cái này. Thiết Diện có chút vẫn chưa thỏa mãn địa lắc đầu. Toàn bộ Rocky Sơn Mạch dường như lập tức yên lặng lại. Lần này, là chân chính tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người tất cả đều ngừng thở, nhìn qua cái này thật không thể tin một màn. Rốt xin gia tộc năm đại tộc lão, nhân gian đỉnh phong, đã làm bọn hắn cực trung động, tại một khắc đồng hồ trước đó, bọn họ đều vô cùng kiên định cho rằng, từ nay về sau, chỉ ít trong 10 năm, toàn cầu tiến hóa văn minh giới đem lấy rốt xin gia tộc vi tôn, bởi vì không có người thực lực có thể ngự trị ở bên trên bọn họ. Có thể ngắn ngủi chưa tới một khắc đồng hồ, bọn họ liền bị đánh mặt. Mạnh mẽ vô cùng năm đại tộc lão, bị địa ngục chiến đội năm vị đội viên trấn áp thô bạo. Phải biết, địa ngục chiến đội đội trưởng, La Phong, hắn còn không có xuất thủ. Cái này nhánh chiến đội đến tột cùng cường đại đến mức nào? Đã không có người có thể đánh giá, không người nào dám suy nghĩ giống như. Nơi xa, Melo đã mặt xám như tro, toàn thân đều rét lạnh, giống như rơi vào băng quật. Mạnh nhất ác chủ bài, hết thảy bị chém giết, không có một chút hoàng thủ chỗ trống. Melo ngẩng đầu, nhìn lấy La Phong bọn người, đôi mắt toát ra kịch liệt hoảng sợ. Bờ môi trắng bệch, run rẩy. Sưu. Không chút do dự, Melo quay người liền đi, tiến vào cái kia một mảnh xếp chồng không gian. Vừa vặn, ta cũng muốn nhìn nhìn cái chỗ kia, có cái gì chỗ kỳ diệu. La Phong mỉm cười, nhẹ nhàng cất bước ở giữa, cũng tiến vào cái kia một mảnh xếp chồng trong không gian. Phóng tầm mắt nhìn tới, là một mảnh lâm hải. La Phong cảm thụ một chút mảnh này xếp chồng không gian ba động, rất nhỏ địa lắc đầu. Thiên địa hoàn cảnh tiến hóa về sau, nơi này thần kỳ đã không tại, nó vốn là có thể tiếp nhận thiên địa hoàn cảnh cũng là gông xiềng cảnh viên mãn, bây giờ ngoại giới đã cùng nó đạt thành thăng bằng. La Phong phóng nhãn quét qua, khóe miệng dương nhẹ, tay cầm lăng không vỗ, phút chốc, phía trước lùm cây mãng lớn lá cây cuồng loạn tảo động, có chút lớn cây trực tiếp bị nhổ tận gốc, oanh cuốn lên khói đặc. Melo bóng người chật vật xuất hiện, khuôn mặt phủ đầy hoảng sợ, thử nghiệm trốn chạy, thế nhưng là bị La Phong tùy tiện ngăn lại. Đừng giết ta. Cuối cùng, Melo trực tiếp sụp đổ, hắn rốt cục ý thức được chính mình đắc tội là một cái dạng gì địch nhân, căn bản cường đại đến không thể tưởng tượng. Hôm nay, rốt xin gia tộc tao ngộ cơ hồ là hủy diệt tính đả kích, nếu như hắn tộc trưởng này cũng chết, như vậy, toàn bộ rốt xin gia tộc, vô cùng có khả năng, hội băng phân ly tích, hướng đi diệt vong. Bịch. Đến cái này trước mắt, Melo cũng không lo được quá lớn. Trực tiếp quỳ xuống, ta nguyện lấy một cái bí mật động trời làm trao đổi. Bí mật động trời. La Phong khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng, nhìn qua Melo. Melo cắn răng, nặng nề mà gật đầu, ta dám cam đoan, bí mật này, so tính mạng của ta, phân lượng càng nặng. Nó có lẽ còn quyết định địa cầu tiến hóa văn minh cuối cùng hướng đi. Ồ, La Phong có chút hứng thú, nói một chút. Melo chần chờ một chút, nhìn lấy La Phong. Nếu thật là có giá trị bí mật, ta cam đoan tha cho ngươi khỏi chết. La Phong trực tiếp mở miệng. Được. Melo hít sâu một hơi, hắn đối với tu hành người có chút giải, tuyệt đại đa số người tu hành cũng sẽ không tuân cổng mình lời hứa, bởi vì, tại tu hành quá trình bên trong, làm trái lời hứa, rất có thể sẽ trở thành tâm ma, để khổ tu chi lực, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Riêng là đến một số thời kỳ mấu chốt. Rothschild gia tộc phát hiện chỗ này xếp chồng không gian, đã có vài chục năm, ban đầu, địa cầu tiến hóa văn minh không có tô phục, bất quá, Rothschild gia tộc hạch tâm thành viên có thể thông qua chỗ này xếp chồng không gian, đạp vào tiến hóa chi lộ. Đây là chúng ta Rothschild gia tộc thực lực xa xa dẫn trước tại các đại thế lực nguyên nhân. Câu này nói được nửa câu, im bặt mà dừng, Melo không mặt mũi nói tiếp, Rothschild gia tộc cường đại tới đâu, cuối cùng cũng bị một chi đến từ Viêm Hoàng chiến đội chỗ phá hủy. Đi qua điều tra cẩn thận, chúng ta ra kết luận, trên địa cầu, dạng này xếp chồng không gian, ít càng thêm ít, cho đến tận này, chúng ta cũng chỉ là tìm tới một chỗ cùng loại địa phương. Melo trầm giọng mở miệng. La Phong lông mi gãy nhẹ, ngươi nói bí mật động trời, cùng mảnh này xếp chồng không gian có quan hệ. Không sai. Melo thần sắc bôi qua một trận quang mang, nhiều năm trước, ước chừng cách nhau 10 năm, có khi 8 năm, xếp chồng trong không gian, sẽ xuất hiện một đầu quỷ dị đường, không sai, là đường, nó quỷ dị như vậy vắt ngang xuất hiện, thông hướng không biết nơi xa. La Phong đồng tử rất nhỏ co rụt lại, vực lộ. Chẳng lẽ, những thứ này xếp chồng không gian chỗ sâu, vực lộ cuối cùng, còn kết nối lấy khác vị diện. Qua nhiều năm như vậy, Rothschild gia tộc cường giả vô số lần nếm thử đạp vào con đường này, thế mà, cuối cùng đều thất bại, đi không đến điểm cuối. Melo cảm khái, căn cứ Rothschild gia tộc các cường giả lưu lại tin tức, con đường kia, vắt ngang mênh mông trên đại dương bao la, lại như xuyên thấu tinh không, cuối đường đầu, bị không hiểu lực lượng cách trở, có thể cảm thụ được, chỗ đó, có chí cao vô thượng lực lượng tồn tại. La Phong lông mi nhẹ vặn, ngươi mới vừa nói, con đường kia, bao lâu xuất hiện một lần. Ngay từ đầu, là 8 năm 10 năm, thế nhưng là, theo thời gian chuyển dời, càng ngày càng nhiều lần, năm trước, năm ngoái, liên tục 2 năm, đều xuất hiện. Melo trả lời. Như vậy, năm nay đâu? La Phong hỏi thăm. Melo lắc đầu, còn không có, nói đến, năm ngoái chính là cái này thời điểm. Melo thanh âm im bặt mà dừng. Trong mắt mở lớn đến tròn vo, gắt gao tiếp cận phía trước, hai chân đang run rẩy, không khỏi bịt quỳ xuống đất, cũng là con đường này, thần lộ xuất hiện. Tại Rothschild gia tộc tộc điển ghi chép, ai có thể thành công hướng đi con đường này cuối cùng, người đó là thần. Hô! La Phong cũng cảm nhận được một cổ trang nghiêm khí thế mênh mông, từ trên trời giáng xuống. Một con đường xuất hiện. Giống như thông thiên cầu nối, chỗ ngoặt qua một cái cực thần bí ưu mỹ đường cong. Từ nơi xa thương khung mà đến, kéo dài đến cái này một mảnh xếp chồng trong không gian, con đường này là từ điểm điểm tinh quang tạo thành, nhìn qua sáng chói lộng lẫy, mê người vô cùng. Lại mang theo vài phần hư huyễn khí tức. Quả nhiên là vực lộ. La Phong đồng tử đột nhiên co rụt lại, hắn cảm thụ được, phía trước con đường kia, có thần bí tinh thần dao động, cũng tồn tại nói không nên lời không gian trật tự, cùng kết nối địa cầu cùng thiên ngục cảnh địa cái kia một đầu vực lộ tương tự, bất quá. Cùng so sánh, đầu này vực lộ, tự hồ càng thêm thần bí. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đi đến con đường này cuối cùng. La Phong hỏi một lần nữa. Melo gật đầu, có một ít, thậm chí ở trên con đường này, hoàn toàn biến mất. La Phong lông mi nhẹ nhàng nhếch lên, nhìn qua phía trước đầu này vực lộ. Nó cuối cùng, đến tột cùng là một cái dạng gì vị diện? Cùng loại thiên ngục cảnh địa. Hoặc là, so thiên ngục cảnh địa, càng rộng lớn hơn. La Phong tâm động một cái. Hắn muốn tự mình thăm dò một phen. Lòng hiếu kỳ đã kìm nén không được, con đường này mỗi một lần xuất hiện, hội kéo dài bao lâu? Nhiều thì 10 ngày, ít thì 5 ngày. Melo vội vàng trả lời, cúi đầu xuống ở giữa, đôi mắt bôi qua một đạo tinh quang. Hắn biết La Phong sẽ đối với con đường này cảm thấy hứng thú. Hắn có một câu không có nói ra. Qua nhiều năm như vậy, thăm dò con đường này cường giả, cuối cùng có thể đi tới. Chỉ là chiếm cứ 3 phần. Vượt qua 7 thành, vĩnh viễn về không được. Melo tại La Phong trước mặt nhắc đến đầu này thần bí đường, vừa đến, muốn dùng cái này đến làm điều kiện, để La Phong tha cho hắn nhất mệnh. Thứ hai, tự nhiên là hy vọng La Phong đạp vào con đường này. Melo cũng không biết con đường này đến tột cùng có cái gì, hắn chỉ biết là, mấy chục năm qua, Rothschild gia tộc chỉ có chánh thức hạch tâm cường giả mới có tư cách đạp vào con đường này, kết quả, vượt qua bảy thành không cách nào trở về. Melo hy vọng, La Phong cũng đạp vào con đường này, một đi không trở lại. Bất quá, loại tâm tình này, hắn đương nhiên sẽ không tại La Phong trước mặt toát ra tới. La Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên đầu này thần bí vực lộ, hắn xác thực tâm động. Ngươi có thể ra ngoài. La Phong vung lên chưởng, đem Melo đập bay ra ngoài. Hắn tuân thủ chính mình lời hứa, không có giết Melo. Thế mà, Melo rơi xuống đất lập tức, khuôn mặt lại toát ra một vệt oán hận, ngươi thật là ác độc. Phốc. Melo một ngụm máu tươi phun ra. Dường như già nua rất nhiều. La Phong không có giết hắn, thế nhưng là, nhất chưởng đem hắn cảnh giới oanh diệt, bây giờ hắn thực lực, liền một cái quan nội cảnh võ giả cũng không bằng, càng làm hắn hơn tuyệt vọng là, hắn đời này cơ hồ không còn có hy vọng bước vào chất cốc cảnh, không phải phế nhân, hơn hẳn phế nhân. Các ngươi quét sạch chiến trường, rời đi trước, ta sẽ đi cùng các ngươi tụ hợp. La Phong cũng đi ra, cáo tri quân Liên Mộng mọi người một tiếng, sau đó lại độ lách mình tiến vào xếp chồng trong không gian. Ta ngược lại muốn nhìn xem, đầu này vực lộ cuối cùng, lại là một cái dạng gì thế giới. La Phong khẽ nói, cất bước hướng đi cái kia một đầu ngôi sao lóng lánh vực lộ. Liên tiếp địa cầu, có như vậy một đầu vực lộ, La Phong không tự mình thăm dò một phen, há có thể an tâm. Một bước đạp vào vực lộ, cùng địa cầu thông hướng thiên ngục cảnh địa vực lộ có chỗ tương tự, đều là thần bí tinh thần dao động, tràn ngập đặc thù huyền bí không gian trật tự, cái sau là La Phong không thể nắm lấy, La Phong trong đầu, hỗn độn bi xuất hiện, tinh thần lực dao động chậm rãi phóng xuất ra, cảm giác cái này đầu này vực lộ. Có đại hải. La Phong tốc độ càng lúc càng nhanh, phía trước là mênh mông hải dương, đầu này vực lộ thì giống như một đầu thương long, vắt ngang đại hải, thông hướng chỗ sâu, sau đó trùng thiên thẳng lên, đạp vào tinh không. Có vô tận tinh không? La Phong mở to đôi mắt, càng cảm giác được tò mò nhìn phía trước, cảm thụ được đầu này vực lộ bất phàm, khắp nơi đều tràn ngập thần bí. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một số bài xích lực. La Phong tự nói, tự hồ ẩn ẩn cảm giác được có cái gì không đúng địa phương. Đột nhiên, La Phong dừng bước lại. Ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước. Quá thuận lợi. Dựa theo Melo miêu tả, bước vào đầu này vực lộ về sau, tiến lên sẽ vô cùng khó khăn. Rothschild gia tộc trong lịch sử, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đi đến con đường này cuối cùng. Thậm chí có người vĩnh viễn biến mất. Thế nhưng là, La Phong tốc độ quá nhanh, dạng này tốc độ đi đường xuống, mảy may không phát hiện được có bất kỳ nguy hiểm nào. Mãi mãi xa biến mất người, biến mất ở phương nào. La Phong dâng lên cái này nổi băn khoăn. Đột nhiên, La Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, chẳng lẽ, bọn họ chạy tới điểm cuối, lại không người biết được. La Phong càng cảm nhận được đầu này vực lộ quỷ dị. Nó quá bình tĩnh. Ngẫu nhiên xuất hiện lực cản, là vực lộ tự thân mang đến, đối La Phong loại này cấp bậc võ giả mà nói, không đáng kể chút nào, nhấc chân liền đi, không bao lâu, La Phong nhìn ra xa xa, có một chùm sáng, đặc biệt lóa mắt, vô cùng lóa mắt. Tuy nhiên đã có thể thấy được, nhưng là, La Phong cảm thụ được, cái kia một chỗ chùm sáng cách hắn còn có rất lóa mắt một khoảng cách. Chẳng lẽ, cái kia chính là vực lộ cuối cùng? La Phong thốt ra, nhìn qua cái kia một chỗ chùm sáng, phản phất có được không hiểu sức hấp dẫn, như là nam châm, để La Phong không tự chủ được bước chân, hướng về cái kia một chỗ chùm sáng đi đến. Càng đắm chìm. La Phong hai con ngươi thậm chí từ từ nhắm lại, cước bộ đã không nhận hắn khống chế, hướng về chùm sáng dựa sát vào. Oanh! Bỗng nhiên, La Phong trong đầu, hỗn độn bi kịch liệt mãnh liệt trung động. Giống như một tiếng sét, tại La Phong trong đầu vang vọng mà lên. La Phong lập tức bừng tỉnh. Một cái giật mình, bỗng nhiên trợn to con mắt, một bộ thật không thể tin bộ dáng. Vừa mới phát sinh cái gì? La Phong không khỏi hồi tưởng, cảm giác được kinh dị, sau lưng bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Một trận hoảng sợ. Vừa mới cái kia trong khoảng thời gian ngắn, La Phong tinh thần lực mất khống chế, dường như bị khống chế lại, linh hồn đã thoát ly, hướng về cái kia chùm sáng tới gần. Nếu như không phải thời khắc mấu chốt, hỗn độn bi đem hắn bừng tỉnh, La Phong đã triệt để luân hãm đi vào. Tại vực lộ phía trên biến mất người, nhất định là chạy tới vực lộ cuối cùng. La Phong đã vô cùng khẳng định, hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng là, loại phương thức này. Tinh thần lọc vào khống chế, giống như cái xác không hồn. Coi như đi đến vực lộ cuối cùng, chờ đợi bọn họ sẽ là cái gì? La Phong là một vị thần niệm sư, tinh thần lực dao động cường đại như thế, tình huống dưới đều suýt nữa luân hãm, càng đừng đề cập còn lại người. La Phong lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía cái kia chùm sáng, sáng chói lóa mắt đầu trọc, ẩn ẩn giấu đi một ít quỷ dị lạnh lẽo khí tức. Giờ phút này, La Phong trong đầu, hỗn độn bi phóng xuất ra thần bí lực lượng, bảo hộ lấy tinh thần lực của hắn. La Phong lần nữa ngẩng đầu, sợ chứng kiến, lại cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Y nguyên hào quang rực rỡ, thế nhưng là, sáng chói sau lưng, có âm u mặt. Tự hồ có hừng hực liệt hỏa đang thiêu đốt. Lại phảng phất có chồng chất như núi hài cốt. Quỷ dị, rét lạnh, khủng bố, tối tăm. Tình cảnh này, để La Phong không tự chủ được đánh lấy lạnh run. Những hình ảnh này, kết hợp lại, tự hồ là hình thành một lá cờ. Đáng sợ hắc ám cờ xí. Nó đại biểu cho cái gì? La Phong chết mắt trợn tròn, cảm giác ở sâu trong nội tâm có hàn khí toát ra, bởi vì lá cờ này mang đến khí tức, liền hắn đều cảm giác được kinh dị. Vực lộ cuối cùng, là bóng đêm vô tận. Là địa ngục thâm uyên. Vẫn là một chỗ tràn ngập hắc ám vị diện. La Phong nhịn không được lại lần nữa hít một hơi lạnh khí, có loại linh hồn đều đang run sợ run rẩy cảm giác. Giờ khắc này, La Phong trong lòng có sầu lo. Vạn nhất có một ngày, cái này thần bí bóng đêm vô tận lực lượng, thông qua đầu này vực lộ, buông xuống địa cầu, như vậy, đem về là dạng gì một hình ảnh. La Phong không dám tưởng tượng. Nói tóm lại, La Phong là sẽ không lại bước lên trước một bước. Hắn đã cảm thụ được, đầu này vực lộ hôm nay, là một chỗ tà ác chi địa, khống chế vực lộ phía trên người tinh thần lực, làm cho người như là cái xác không hồn, phía trước, lại là càng đại khủng bố. Chỉ mong những thứ này lo lắng đều là dư thừa. La Phong hít sâu một hơi, quay đầu bước đi. Một khắc cũng không muốn dừng lại thêm. Vượt lộ cuối cùng. Cái kia hắc ám cờ xí sau lưng, có một đôi tròng mắt chậm rãi mở ra, tránh qua một vệt nghi hoặc. Đất lưu đầy, lại có sinh linh, có thể tránh thoát cửu u tộc chỗ bố trí đưa vượt lộ lĩnh vực. Bóng người đứng lên, sự kiện này, có thể lớn có thể nhỏ, nhất định phải lập tức báo cáo. Bóng người nhoáng một cái mà biến mất. Từ rực rỡ tinh quang tụ tập mà thành vực lộ, một bóng người lóe lên mà ra. La Phong quay đầu lại, nhìn qua đầu này mỹ lệ mê người vực lộ, y nguyên có loại kinh dị cảm giác, sau lưng đã hoàn toàn ướt đẫm, hắn không biết bao lâu chưa từng thử qua loại cảm giác này, tóm lại, đầu này vực lộ cuối cùng, để hắn cảm giác được có đại khủng bố. Cái kia một mặt hắc ám cờ xí, đến tột cùng đại biểu cho là cái gì? La Phong hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm, bị hút tới vượt lộ cuối cùng người, sẽ đối mặt với cái dạng gì vận mệnh. La Phong lách mình mà ra. Ngoại giới thần sơn, một mảnh hỗn độn, như là phế tích. La Phong rất nhanh lần nữa tìm tới Mại Lạc, ánh mắt lạnh như băng đem hắn tiếp cận. Mại Lạc khuôn mặt biến đổi, có chút tâm hỏng, không nghĩ tới La Phong đã vậy còn quá nhanh thì theo đầu kia thần bí trên đường đi ra. Trả lời ta một vấn đề. La Phong ngữ khí lạnh lùng, nhìn chằm chằm Mại Lạc, rốt xin gia tộc trong lịch sử, có bao nhiêu người vĩnh viễn biến mất tại trên con đường kia. Mại Lạc thân thể không khỏi rung lên. La Phong đôi mắt có sát khí tràn ngập, ngươi chỉ có một cơ hội, nếu có nửa câu hoang ngôn, rốt xin gia tộc, đem bị ngươi chôn vùi. Bảy thành. Mại Lạc thanh âm bối rối, thốt ra, thần sắc kinh hoàng tới cực điểm. Hắn coi là La Phong là đang đuổi cứu hắn đem La Phong lừa gạt nhập đầu kia vực lộ trách nhiệm, đi ra hưng sư vấn tội, thật tình không biết, La Phong nghe thấy câu nói này về sau, lâm vào trầm tư. Vĩnh viễn biến mất bảy thành, cùng theo đường cũ trở về ba phần, ai mạnh hơn? La Phong hỏi lại. Mại Lạc đồng tử không khỏi co rụt lại, thanh âm khẽ run, nói đến kỳ quái, vĩnh viễn biến mất bảy thành, là rốt xin gia tộc trong lịch sử kiệt xuất nhất người, có thể trở về ba phần, không bằng bọn họ. Đây cũng là Mại Lạc đem La Phong lừa gạt nhập vực lộ nguyên nhân, bởi vì rốt xin gia tộc lịch sử cho thấy, càng là cường đại, thiên phú nắm dị võ người, vĩnh viễn biến mất tại vực lộ hơn mấy dẫn lại càng lớn. Hắn vốn cho rằng, La Phong đã định trước một đi không trở lại. Nhưng bây giờ, hắn chỉ cầu, La Phong có thể tha thứ hắn nhất mệnh. Quả là thế. La Phong suy nghĩ. Kết quả này, cùng trong lòng của hắn suy đoán nhất trí. Cái kia hắc ám cờ xí, có lẽ đại biểu cho, là một cái hắc ám thế lực. Bọn họ thông qua dạng này vực lộ, thu nạp nhân tài, thế mà, một khi bị bọn họ nhìn trúng người, vô cùng có khả năng, hội bị tước đoạt linh hồn, như là cái xác không hồn. La Phong vẻ mặt nghiêm túc, lần nữa nhìn chằm chằm Mại Lạc, như lời ngươi nói mặt khác một chỗ xếp chồng không gian, ở nơi nào? Tại Ai Quốc. Mại Lạc liền vội mở miệng, Ai Quốc đệ nhất thế lực, Pha Rang Hội, đưa nó khống chế lại, theo ta được biết, chỗ đó cũng có một đầu thần bí đường. La Phong lách mình rời đi. So sánh cái kia Rothschild gia tộc, giờ phút này La Phong càng thêm quan tâm cái kia hắc ám cờ xí. Không ra một ngày, La Phong liền tới đến Ai Quốc, đồng thời xâm nhập cái kia mảnh xếp chồng trong không gian. Chỉ là chần chờ một lát, La Phong liền quả quyết lựa chọn tiến vào đầu này vực lộ. Vượt qua đại hải, ngang dọc tinh không. Không có sai biệt. Cuối cùng, vẫn là La Phong trong đầu, hỗn độn bi phát uy, lệnh hắn tránh thoát một kiếp, yên ổn trở về. Trên địa cầu, dạng này vực lộ, còn có bao nhiêu điều? La Phong vẻ mặt nghiêm túc lên, hắn cảm giác, đây chính là một quả bom hẹn giờ, căn bản dự đoán không đến, vực lộ cuối cùng hắc ám cờ xí, lúc nào sẽ buông xuống địa cầu. Có lẽ ngày mai liền tới, có lẽ, vĩnh viễn không tới. Căn bản là không có cách tính toán. La Phong đi vào bờ biển, cùng địa ngục chiến đội mọi người tụ hợp. Quân Liên Mộng đem trúc thuyền thả ra, theo gió vượt sóng, mở ra chuyến về. Lão đại, ngươi đang suy nghĩ gì? Phán quan nhìn ra La Phong suy nghĩ, không khỏi hỏi tới. Có lẽ, cái này sẽ là địa cầu tiến hóa văn minh trong lịch sử lại một lần hủy diệt tính nguy cơ. La Phong trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng. Mấy cái người nhất thời giật mình, không chớp mắt nhìn lấy La Phong. Chỉ mong là ta lo ngại. La Phong cười khổ, chợt đem vực lộ phía trên hết thảy nói ra. Quân Liên Mộng thần sắc đồng dạng ngưng trọng, muốn là vực lộ cuối cùng, thật tồn tại một cổ hắc ám thế lực, như vậy, có thể hay không cùng thượng cổ địa cầu tiến hóa văn minh hủy diệt có quan hệ. Nghe vậy, La Phong cũng không khỏi lại phải giật mình. Cẩn thận suy nghĩ. Càng cảm giác được kinh dị. Thượng cổ địa cầu, từng có một đoạn huy hoàng tiến hóa văn minh, cái này đã đi qua nhiều mặt khảo chứng, căn bản không thể nghi ngờ. Thế mà, cái kia một đoạn huy hoàng tiến hóa văn minh như thế nào hủy diệt, chân tướng là cái gì? Sớm đã che giấu tại bánh xe lịch sử phía dưới. Không người biết được. Lần này, trong lúc vô tình phát giác hắc ám cờ xí, chẳng lẽ, thật cùng thượng cổ địa cầu văn minh tiến hóa sự hủy diệt có quan hệ? Nếu như là, bọn họ có thể hay không lại một lần nữa hủy diệt địa cầu tiến hóa văn minh? Mặt sắc hít vào một ngụm khí lạnh. Trong thời gian ngắn, chắc hẳn sẽ không. Quân Liên Mộng mở miệng, đừng quên, đương đại địa cầu, chúng ta mới là mạnh nhất mấy người kia. Cho dù vực lộ cuối cùng cái kia cổ hắc ám thế lực, cường giả lại nhiều, bọn họ một khi buông xuống, cảnh giới cũng sẽ bị trấn áp. Đây là không gian quy tắc lực lượng, ta tin tưởng không có người có thể chống lại. Thế mà, địa cầu còn tại Tô Phục bên trong. La Phong nói ra, khóe miệng có một vệt đắng chát, địa cầu Tô Phục, tiến hóa văn minh một lần nữa phun tỏa hào quang, đây vốn là việc vui, nhưng là hiện tại, La Phong ngược lại hy vọng địa cầu thiên địa hoàn cảnh tốc độ tiến hóa chậm một chút. Chúng ta phải thêm gấp tốc độ, theo sát địa cầu tiến hóa tiến trình, chỉ cần chúng ta vẫn còn địa cầu đỉnh phong, thì không e ngại những thứ này đến từ hắc ám uy hiếp. Cái này nói nghe dễ dàng, nhưng là, muốn làm, rất khó khăn. Bây giờ địa cầu thiên địa hoàn cảnh đã tiến hóa đến có thể dung nạp gông xiềng cảnh đỉnh phong. La Phong thế nhưng là rõ ràng nhớ đến, đoạn thời gian trước thiên ngục cảnh địa, cũng là như thế. Thế nhưng là, thiên ngục cảnh địa thiên địa hoàn cảnh trước một bước tiến hóa, bây giờ có thể dung nạp 5 bước kim đan đại đạo cảnh, mà La Phong chỉ là 3 bước kim đan đại đạo. Mà lại, hắn không biết một mực lưu tại địa cầu, thiên ngục cảnh địa, ma tộc buông xuống, tại tai to hôn sự sau khi kết thúc, La Phong một đoàn người, vẫn là hồi trở về thiên ngục cảnh địa, chỗ đó sức cạnh tranh, so hiện nay địa cầu, muốn tàn khốc quá nhiều, cũng trợ ở trưởng thành. Trong màn đêm tinh không, đầy sao tô điểm. Biển rộng mênh mông, trúc châu theo gió vượt sóng. Một hàng tám người, tại Đông Hải một chỗ đổ bộ. Chân đạp cẩn trọng đất đai, La Phong thần sắc vô cùng kiên định, địa cầu tiến hóa văn minh sử đã bị phá hủy một lần, tuyệt đối sẽ không lại có lần thứ hai. La Phong minh bạch, phải bảo vệ, không chỉ là địa cầu tiến hóa văn minh sử, quan trọng hơn, vẫn là dưới chân mảnh đất này. Các ngươi về trước Hàng Châu cùng tai to tụ hợp. La Phong nói ra, ta cùng Mộng Tỷ đi một chuyến kinh thành. Vượt lộ một chuyện, chuyện rất quan trọng. La Phong nhất định phải tra rõ ràng, tại Viêm Hoàng cảnh nội, có thể hay không, cũng tồn tại dạng này một đầu vực lộ. Đến kinh thành thời điểm, đã là rạng sáng 2 giờ. ngươi nên sẽ không tính toán lúc này đi gặp gia gia của ta đi. Quân Liên Mộng giữ chặt muốn thẳng đến quân gia La Phong. Nghe vậy, La Phong khẽ giật mình, chợt lắc đầu, ngẩng đầu một tỏa ra bốn phía, trước tiên tìm một nơi ở một đêm. Nằm tại mềm mại trên giường, La Phong suy nghĩ từ từ bình tĩnh trở lại. Nhìn không được lắc đầu. Trong chuyện này, hắn thần kinh căng đến thật chặt, đơn giản là La Phong tự mình cảm thụ qua cái kia hắc ám cờ xí khí tức. Chánh thức trải qua đại khủng bố, La Phong có thể khẳng định, cái kia một mặt hắc ám cờ xí nếu quả thật buông xuống địa cầu, tất nhiên là một tràng tai nạn. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. La Phong hít sâu một hơi, ngồi xuống, cái kia một mặt hắc ám cờ xí cứ việc đáng sợ, thế nhưng là, hắn còn có Bất Chu Sơn truyền thừa, đó là thượng cổ địa cầu văn minh lộng lẫy nhất tân hỏa truyền thừa. La Phong mở cửa phòng, vừa mới chuẩn bị đi tắm rửa, bên tai lại truyền đến một trận nước chảy thanh âm. Hắn cùng Quân Liên Mộng thuê phòng là một bộ phòng tổng thống, cùng Quân Liên Mộng mỗi người một cái phòng. Hết lần này tới lần khác phòng tắm tại bên ngoài phòng, xem ra có chút hơi mờ pha lê, có lẽ là Quân Liên Mộng lập tức cũng không nhớ tới đem pha lê trước vải mành kéo xuống, lúc này, vừa tốt tiện nghi La Phong. La Phong trực tiếp nhìn ngốc. Hơi mờ pha lê, có chút mơ hồ, thế nhưng là, lại đem Quân Liên Mộng hoàng mỹ dáng người phát họa ra đến, lồi lõm chập trùng ở giữa, tràn ngập sức mê hoặc. Sau 10 phút, phi lễ chớ nhìn. La Phong hít sâu, bình phục nội tâm xao động, quay người trở về phòng. Quân Liên Mộng cũng tắm rửa xong, cửa phòng tắm mở ra, Quân Liên Mộng sắc mặt hơi có chút phím hồng. Lấy nàng thực lực, đương nhiên phát giác được La Phong đi ra khỏi cửa phòng, đồng thời vẫn đang ngó chừng cái phương hướng này. Bất quá, cảnh tượng như vậy, nàng cũng chỉ có thể giả bộ như không biết. Giữa hai người, thủy chung có một tầng giấy cửa sổ giống như cách ngăn, không có đâm thủng. La Phong cửa gian phòng mở ra. Một bộ như vô sự bộ dáng, Mộng tỷ, tắm rửa xong. Quân Liên Mộng. Nhân sinh như hí, toàn bộ nhờ diễn kỹ. La Phong tròng mắt nhìn không được không lưu dấu vết quét mắt một vòng Quân Liên Mộng, một thân màu da đồ ngủ, còn tại nước tóc dài, có loại phong tình vạn chủng cảm giác. Trọng yếu nhất là, La Phong không khỏi trừng lớn phía dưới ánh mắt, buồn ngủ xuống, tựa hồ là chân không. La Phong cảm giác được, vừa mới dằn xuống đến sao động, lập tức lại dâng lên lên. Ta đi tắm rửa. Quân Liên Mộng một câu không nói, La Phong có chút chật vật hướng về phòng tắm đi đến. Bước vào tiến hóa chi lộ Quân Liên Mộng, đối với mình dáng người khống chế được hoàng mỹ, so trước kia càng thêm dụ hoặc người. La Phong đồng học trực tiếp bại lui. Quân Liên Mộng nguyên bản còn có chút xấu hổ, thấy thế, không khỏi phốc phốc địa cười ra tiếng. Nhìn lấy La Phong bóng lưng, nhìn không được mở miệng, ta không khóa cửa. Bành! La Phong một cái lảo đảo, sau đó đem phòng tắm đại cửa đóng lại. Soạt! Nước lạnh cọ rửa phía dưới, La Phong từ từ tỉnh táo lại, sau đó, phát hiện một cái đại sự thực. Chính mình lại bị quân mỹ nữ cho đùa giỡn. Đây coi như là tại báo chính mình nhìn trộm nàng tắm rửa, thu. Hừ, cho là ta không dám tiến vào. La Phong cắn răng, một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Thống thống khoái khoái tắm rửa về sau, La Phong đi tới, trở lại gian phòng của mình. Nằm ở trên giường, trong đầu lại có một thanh âm đang không ngừng tiếng vọng. Ta không khóa cửa. Không khóa cửa. Không khóa cửa. Thanh âm dường như mang theo ma âm, tại La Phong trong đầu xoay quanh, đảo quanh, vùng đi không được. Đây quả thực là đối với ta khiêu khích. La Phong ngồi xuống, cảm giác mình tại cầm thú cùng không bằng cầm thú chi quanh quẩn ở giữa. Một lát, La Phong lấy dũng khí, đứng lên, hít sâu, rón rén mở cửa phòng, đi đến Quân Liên Mộng trước cửa phòng. Đây chính là ngươi ám chỉ ta. La Phong đồng học yên tâm thoải mái, thân thủ uốn éo. Thần sắc lập tức ngưng kết. Đánh. Không. Mở. La Phong lập tức cảm giác dường như lọt vào 10.000 điểm bạo kích, khóc không ra nước mắt, tên lừa đảo. Một đêm không có chuyện gì. Sáng sớm hôm sau, La Phong sớm rời giường, ra ngoài chạy bộ, đây là hắn đã sớm tạo thành thói quen, một mực đổi không. Khi hắn lúc trở về, Quân Liên Mộng cũng đã rời giường, La Phong dùng đến u oán ánh mắt nhìn liếc một chút Quân Liên Mộng. Quân Liên Mộng không khỏi phốc địa cười ra tiếng, đi đến La Phong bên cạnh, thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, lần tiếp theo, ta thật không khóa cửa. Quân Liên Mộng mở cửa, đi xuống ăn điểm tâm rồi, già già ngay tại hiên viên các tổng bộ, đang chờ chúng ta đây. La Phong. Một vòng này, Giao Phong, hắn vậy mà bại hoàn toàn. Lần tiếp theo còn khóa cửa, ta phá cửa mà vào. La Phong cắn răng, lập đây là thề. Cái này một việc nhỏ xen giữa để La Phong tâm cảnh ngược lại là buông lỏng không ít. Hai người ăn sáng xong, thẳng đến Hiên Viên Các tổng bộ. La Phong, ngươi lần này, thế nhưng là cho chúng ta Viêm Hoàng tăng thể diện. Quân lão nhìn thấy La Phong, cười ha ha, tâm tình cực kỳ vui sướng, có thể tại toàn cầu trực tiếp tình huống dưới, nhìn đến từ Viêm Hoàng cái này một chi tuổi trẻ chiến đội, quét ngang các quốc gia thế lực, còn là mình tự mình mang ra binh, quân lão tự nhiên hưng phấn, vô cùng kích động. Hiên Viên Các tổng bộ, có không ít nói nóng rực ánh mắt đều đang nhìn La Phong. Bọn này tiểu hỏa tử, có rảnh ngươi đến nhắc nhở một chút a. Quân lão cười nói. La Phong mỉm cười, quân lão mở miệng, cái này tự nhiên không có vấn đề. Nói, La Phong lấy ra một tấm thẻ mảnh, đưa cho quân lão. Đây là. Quân lão tuy nhiên đoán được là cái gì, chỉ là, có chút không lớn dám tin tưởng. Hòa bình hội đàm phía trên, các quốc gia thế lực quyên tặng cho chúng ta tiền. La Phong cười nói, đây chính là các quốc gia thế lực một phen tâm ý, vì Viêm Hoàng tiến hóa văn minh kiến thiết mà xuất lực, số tiền kia, thì giao cho quân lão ngài đến xử lý. Quân lão ánh mắt trừng lớn đến tròn vo. Hắn nhưng là nhìn qua trực tiếp. Tham gia hòa bình hội đàm, các đại thế lực có không ít, mỗi một cái thế lực chỗ quyên tặng tiền đều là một khoản số lượng lớn, cùng nhau, không thể nghi ngờ là con số trên trời. Thế mà, La Phong ánh mắt cũng không nháy mắt một chút, trực tiếp đem cái này số tiền lớn chuyển giao cho quân lão. Số tiền kia, ta nhất định sẽ phát huy ra bọn họ tác dụng. Quân lão cũng không già mồm, tiếp nhận tấm thẻ. La Phong gật đầu, quân lão, mượn một bước nói chuyện. Nghe vậy, quân lão khẽ giật mình, sau đó cùng La Phong hai người tới một gian phòng làm việc. Viêm Hoàng cảnh nội, có phát hiện hay không xếp chồng không gian? La Phong vừa đi vào đến, thì không kịp chờ đợi hỏi thăm, sau đó đem xếp chồng không gian đại khái tình huống cáo tri quân lão, bao quát cái kia một đầu vực lộ cùng hắc ám cờ xí. Quân lão vẻ mặt nghiêm túc lên. Cau mày lấy. Viêm Hoàng cảnh nội, tiến hóa văn minh di chỉ rất nhiều, riêng là các đại danh núi Furuka, truyền thuyết thần thoại chi địa, gần đoạn thời gian, xuất hiện không ít tiến hóa văn minh di chỉ, rất nhiều nơi, chúng ta cũng không kịp tìm hiểu ngọn ngành. Quân lão trầm giọng mở miệng, như lời ngươi nói xếp chồng không gian, tại Viêm Hoàng cảnh nội, cũng chưa phát hiện, bất quá, không có phát hiện, không có nghĩa là không tồn tại. La Phong gật đầu. Tiếp đó, ta sẽ trọng điểm chú ý điểm này. Quân lão nói ra, Viêm Hoàng cảnh nội, tuyệt đối không cho phép có dạng này bom hẹn giờ. La Phong cùng quân lão thương nghị một chút bên trong chi tiết, liền muốn cáo từ rời đi. Cuối tuần này, ta huynh đệ tai to tại Hàng Châu Tử Kinh Trung học cử hành hôn lễ, quân lão nếu có thời gian, cũng đi tham gia náo nhiệt. La Phong ngậm cười nói. Quân lão không do dự, gật đầu, được, ta sẽ đại biểu Hiên Viên Các đi tham gia. La Phong khuôn mặt toát ra mỉm cười. Hiên Viên Các tồn tại, đã đem ra công khai, là Viêm Hoàng tiến hóa văn minh quan phương quyền uy. Quân lão lấy tầng này thân phận tham gia hôn lễ, không thể nghi ngờ là để đường đại nhĩ hôn lễ tăng lên cấp bậc. Quân Liên Mộng do dự một chút, vẫn là lưu lại, cuối tuần sẽ cùng quân lão cùng một chỗ tiến về Hàng Châu. Đường đại nhĩ đại hôn về sau, bọn họ một nhóm người này liền muốn lần nữa tiến vào thiên ngục cảnh địa, giờ phút này, nàng muốn trân quý cùng người nhà nhóm ở chung thời gian. La Phong tự nhiên minh bạch Quân Liên Mộng tâm tư, mỉm cười cáo biệt, rất nhanh, leo lên bay hướng Hàng Châu chuyến bay. La Phong tốc độ sớm đã mấy lần tại tốc độ âm thanh, thông tục nói, còn nhanh hơn máy bay, bất quá, tại không khẩn cấp điều kiện tiên quyết, La Phong cũng không cần thiết tự mình đi đường. Văn minh khoa học kỹ thuật, cũng có văn minh khoa học kỹ thuật chỗ tốt. Ngồi ở trên máy bay, La Phong suy nghĩ, chợt nhắm mắt dưỡng thần. Trú kiếm phong. Hào quang rực rỡ đựng lên. Tới. Nam Cung Vô Địch giữ vững tinh thần, nhìn lấy trú kiếm phong đỉnh phong. Hắn tiếp vào thông báo, tại trú kiếm phong chờ đợi một đám khách nhân. Đó là Lăng Yêu Yêu, người nhà mẹ đẻ. Hoan nghênh. Nam Cung Vô Địch khuôn mặt toát ra dáng tươi cười cất bước đi đến, thế mà, vừa mới bước ra một bước, cước bộ lập tức thì dừng lại, thần sắc ngưng kết. Trước mắt đội hình, thực sự quá to lớn. To như vậy trú kiếm phong, lập tức biến đến chật chội. Đại bằng triển sĩ, chiếm cứ không trung, đây là Thánh Tuyết Sơn đã từng vương, Kim Bằng. màu đen ưng vương, ánh mắt sắc bén, móng vuốt rơi vào trên một tảng đá lớn. Báo vương thân thể khoảng chừng cao mấy chục mét, ánh mắt quét hướng bốn phía. Sư vương, bạch tượng, kim huyết thiên mã, rắn lục. Nam Cung Vô Địch cảm giác mình lập tức đi vào thế giới động vật. Thật lâu. Nam Cung Vô Địch suy nghĩ mới từ từ chậm tới, kiên trì đi lên, vừa chắp tay, các vị tiền bối, tại hạ Nam Cung Vô Địch, phụng mệnh ở đây nghênh đón các vị. Nam Cung huynh đệ, không cần phải khách khí. Kim Bằng cười một tiếng, gọi ta bằng thúc được. Bằng thúc. Nam Cung Vô Địch cũng không khách sáo, chần chờ xuống, lúc này cười khổ, các ngươi nên sẽ không tính toán cứ như vậy lên đường đi. Khục, chúng ta còn tưởng rằng, hóa ra bản thể đến đây La Phong gia hương, là đúng La Phong tôn trọng. Kim Bằng mở miệng, hắn tự nhiên phát giác được Nam Cung Vô Địch thần sắc dị dạng. Các ngươi dạng này, sẽ tạo thành oanh động, thậm chí là, khủng hoảng. Nam Cung Vô Địch cáo tri đông đảo Thánh Tuyết Sơn đại yêu nhóm, địa cầu tiến hóa văn minh sơ bộ Tô Phục, cực ít người thấy tận mắt đại yêu, như thế một đám đại yêu buông xuống đô thị, muốn tạo thành nhiều náo động lớn, quả thực không dám tưởng tượng. Ta minh bạch. Kim Bằng dẫn đầu hóa ra hình người, còn lại đại yêu nhóm cũng ào ào biến hóa. Bất quá, bọn họ sau khi biến hóa bộ dáng, nguyên một đám cũng đều vô cùng khôi ngô bưu hãn, đều vượt qua cao 2 mét. Nam Cung Vô Địch. Hắn không nói gì nữa, dạng này so với bọn hắn lúc trước bộ dáng tốt nhiều. Nam Cung Vô Địch không nhịn được nghĩ giống như một chút, muốn là bọn này đại yêu nhóm mặc lấy âu phục đeo kính đen, quả thực thì là một bộ xã hội đen lão đại phái đoàn. Đi trước Hàng Châu Long Cung. Nam Cung Vô Địch mang theo bọn này đại yêu nhóm lên đường, đồng thời một đường cùng bọn hắn giảng thuật địa cầu vị diện này một ít chuyện. Vị diện này, gọi là địa cầu, lại là một cái văn minh khoa học kỹ thuật tinh cầu. Ưng Vương nhịn không được hiếu kỳ, đại yêu nhóm đi ngang qua phồn hoa đường cái thời điểm, nhìn thấy lui tới xuyên thẳng qua xe cộ, đều phi thường tò mò, thật sự là kỳ quái năng lượng. Đây chính là văn minh khoa học kỹ thuật A. Thật rất khó tưởng tượng, một cái lấy văn minh khoa học kỹ thuật vì chủ tinh cầu, vậy mà lại sinh ra La Phong như thế yêu nghiệt. Kim Bằng cũng nhịn không được cảm khái. Một đường lặn lội đường xa, không bao lâu, Thánh Tuyết Sơn đại yêu nhóm liền xuất hiện tại Hàng Châu đầu đường. Nguyên một đám như là người hiếu kỳ bảo bảo giống như đánh giá chu vi hết thảy, tràn đầy mới mẻ cảm giác. Theo ta được biết, trong vũ trụ, cũng có một chút chủng tộc, là lấy văn minh khoa học kỹ thuật làm chủ, thậm chí đến khoa học kỹ thuật đến hoàn thiện tự thân cấp độ, lợi dụng khoa kỹ, có thể phát huy ra lực lượng cường đại. Kim Bằng mở miệng, cái này một số, đều là tại Thánh Tuyết Sơn tổ địa trong được gặp, hắn cũng không thể nào khảo chứng. Phía trước là địa phương nào? Kim Bằng đột nhiên dừng bước lại, ánh mắt trợn to. Còn lại đại yêu nhóm cũng ào ào an tĩnh lại, hai mặt nhìn nhau. Làm sao? Nam Cung Vô Địch không khỏi hiếu kỳ, phía trước cũng là Long Cung, Long Chủ đã đang đợi các ngươi. Kim Bằng cùng rất nhiều đại yêu nhìn nhau, các ngươi đều cảm giác được. Rất nhiều đại yêu ào ào gật đầu, khuôn mặt ẩn ẩn toát ra một ít khiếp ý. Kim Bằng vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua Long Cung phương hướng. Hắn cùng còn lại đại yêu một dạng, cảm nhận được một cổ nồng đậm áp bách khí tức. Không là cường giả lực lượng, mà chính là một cổ trời sinh chủng tộc áp bách khí tức. Long Cung bên trong, có viễn cổ yêu tộc huyết dịch. Kim Bằng nhịn không được mở miệng. Nam Cung Vô Địch khẽ giật mình, chợt cười cười, các ngươi suy nghĩ nhiều, Long Cung bên trong, đều là nhân tộc, cũng không có yêu tộc. Kim Bằng thần sắc không khỏi toát ra cảm thấy rất ngờ vực. Bọn họ có một cổ nguồn gốc từ linh hồn cảm giác áp bách. Chỉ có huyết mạch xa so với bọn hắn tôn quý yêu tộc, mới có thể cho bọn hắn mang đến loại cảm giác này. Thế mà, bọn họ đều là thiên ngục cảnh địa đỉnh cấp đại yêu, có thể làm cho bọn họ ngăn cách rất xa cũng cảm giác được áp bách lực, cái kia muốn là cấp bậc gì đại yêu. Long Cung. Ưng Vương nhịn không được mở miệng, sẽ không phải là có yêu tộc thần tôn, Long Vương. Nam Cung Vô Địch không khỏi cười cười lắc đầu, thật không có, chúng ta Long Chủ, các ngươi không phải đều biết sao. Chân thật nhân tộc. La Phong là nhân tộc, cái này tự nhiên không thể nghi ngờ, thế nhưng là... Kim Bằng cũng có loại nói không nên lời cảm giác, bất quá, cuối cùng cũng chỉ là lắc đầu, tiếp tục cất bước hướng đi Long Cung. Thể nội tuy nhiên có loại ẩn ẩn áp bách khí tức, bất quá, bọn họ cũng không có phát giác được nguy hiểm. Lại nói, cái này là La Phong địa bàn, bọn họ cũng không sợ. La Phong thủ đoạn, Thánh Tuyết Sơn đại yêu nhóm đều vô cùng rõ ràng. Ngay tại Nam Cung Vô Địch xuất lĩnh lấy Thánh Tuyết Sơn đại yêu nhóm tiến về Long Cung thời điểm, Long Cung bên trong, truyền thừa trước tấm bia đá, phía trên cái kia thần bí tầng mây, thần Long Kiếp ba chữ chậm chậm ẩn hiện, khí tức dồi dào. Oanh! Oanh! Oanh! Từng đạo tia chớp đánh rớt. Không bao lâu, một bóng người đầu tắt mặt tối đập tại truyền thừa trước tấm bia đá. Thần Long Kiếp, đến cùng là cái quỷ gì? La Phong nói chuyện đều miệng nôn khói trắng, có chút chật vật. Hắn trở lại Long Cung trước tiên, liền tới đến truyền thừa trước tấm bia đá, vốn cho rằng thực lực đột nhiên tăng mạnh sau, có thể thăm dò một chút Long Cung bí mật lớn nhất, truyền thừa trên tấm bia đá thần Long Kiếp, thật tình không biết, trực tiếp bị từng đạo tia chớp đổ ập xuống địa nền xuống tới. La Phong ngẩng đầu nhìn lại, không có cam lòng. Hắn cảm giác được, truyền thừa bia đá trên cùng thần Long Kiếp, cần phải ẩn giấu đi đại bí mật, thế mà, lại một mực không có chỗ xuống tay. Đổi mấy loại phương pháp, vẫn không có cách nào tới gần cái kia thần Long Kiếp, La Phong chỉ có thể coi như thôi, rời đi truyền thừa bia đá. Làm La Phong bóng người lại xuất hiện tại Long Cung cung điện thời điểm, Thánh Tuyết Sơn đại yêu nhóm gần như đồng thời cảm giác được, cái kia nguồn gốc từ trong máu áp bách khí tức, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đông đảo đại yêu không khỏi nhìn nhau. Quá quái dị. Biến mất. Kim Bằng thốt ra. Cái kia vô hình khủng bố áp bách lực biến mất, Thánh Tuyết Sơn đại yêu nhóm tất cả đều thật dài địa buông lỏng một hơi, bất quá, ánh mắt cũng có nghi hoặc, nhìn nhau, không có đáp án. Bằng thúc. La Phong khuôn mặt mỉm cười địa đi tới, chư vị, đi vào ngồi. La Phong bắt chuyện Thánh Tuyết Sơn đại yêu nhóm đi vào Long Cung. Nghỉ ngơi một đêm, sáng mai, chúng ta thì tiến về Quảng Châu. La Phong nói ra, Đường Đại Nhĩ kế hoạch muốn tại Tử Kinh Trung học tổ chức bọn họ hôn lễ, Hàng Châu Long Cung chỉ là trạm trung chuyển. Yêu yêu đâu? Kim Bằng vô ý thức hỏi. Ta cũng còn không có gặp hai người bọn hắn. La Phong cười nói, trù bị hôn lễ, đều bận rộn đây. Hàng huyên một trận, Kim Bằng mấy lần muốn nói lại thôi, từ đầu đến cuối không có hỏi thăm La Phong liên quan tới cái kia một cổ đột nhiên biến mất đáng sợ khí tức. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, La Phong cùng Thánh Tuyết Sơn đại yêu nhóm cùng lúc xuất phát, tiến về Quảng Châu. Tiêu Ngọc cùng Thiên Y Lam hai người cái bụng hở ra đến rất rõ ràng, bất quá, cái này náo nhiệt tràn diện, hai người đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua, mọi người cùng lúc xuất phát. Đến Quảng Châu, La Phong cùng Đường Đại Nhĩ liên hệ, Đường Đại Nhĩ đã bao xuống Tử Kinh Trung học phụ cận mấy cái khách sạn, để đến đây khách mời nghỉ ngơi. Sương Thúc, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? La Phong mỉm cười hướng Đường Đức Xương chào hỏi. Đường Đức Xương thần sắc có chút khẩn trương, hôm nay La Phong đã không phải là ban đầu ở Tử Kinh Trung học cái kia học sinh trung học, hắn là danh chấn toàn cầu cường giả, trước mấy ngày Thái Bình Dương eo biển đại chiến, càng thêm kinh hãi thế tục, tại La Phong trước mặt, Đường Đức Xương khó tránh khỏi hội khẩn trương thất thố. Cha, Phong ca vẫn là Phong ca, ngươi khẩn trương cái gì đây? Đường Đại Nhĩ không khỏi đỉnh đạt cười một tiếng. Đường Đức Xương trừng Đường Đại Nhĩ liếc một chút, không có điểm quy củ. La Phong cười một tiếng, Xương Thúc, không dùng quá khách khí, ta cùng tai to là huynh đệ. Đường Đức Xương gật gật đầu, tâm lý cũng không nhịn được cảm khái, La Phong đã coi là thiếu niên thành danh, công thành danh toại, hiếm thấy còn có thể duy trì phần này tâm, cái này khiến Đường Đức Xương cảm giác được mừng rỡ. Viêm Hoàng dân tộc, liền cần nhiều hơn một chút dạng này thiếu niên anh hùng. Thái Bình Dương nhất chiến. Ngươi nhưng là chân chính trở thành toàn dân thần tượng. Đường Đức Xương hướng về La Phong dựng thẳng lên ngón cái. Điểm này, La Phong còn thật lòng có trải nghiệm, hắn theo kinh thành trở về Hàng Châu thời điểm, ở phi trường, bị người nhận ra, dẫn phát quanh động, về sau lực thi thủ đoạn, mới giấu giếm, bất động thanh sắc, trở lại Hàng Châu. La Phong tinh thần lực dao động tướng so với người bình thường mà nói, quá mức nghịch thiên, hắn cũng là đi tại trên đường cái, chỉ cần vận chuyển tinh thần lực dao động, ảnh hưởng đến chu vi người tinh thần lực, bốn phía chung quanh trong mắt, La Phong cũng là người bình thường, dù là gặp thoáng qua, cũng không nhận ra La Phong. Đây là đối tinh thần lực vi diệu khống chế năng lực. Trừ thần niệm sư, còn lại võ giả đều rất khó làm được. Đúng, sân bãi đều đã bố trí tốt sao? La Phong hỏi. Đường Đại Nhĩ thần sắc đáng chát, lắc đầu, ta cùng yêu yêu hôn lễ lễ mừng, chỉ sợ chỉ có thể ở khách sạn tổ chức. La Phong lông mi nhếch lên, chuyện gì xảy ra? Giang hiệu trưởng không chịu đồng ý. Đường Đại Nhĩ ngày đại hôn, vừa lúc là ở cuối tuần, La Phong cảm thấy, sự kiện này cần phải không có gì khó tin, mặt mũi này, Giang hiệu trưởng hẳn là sẽ cho, thế nhưng là, giờ phút này theo Đường Đại Nhĩ thần sắc nhìn ra, sự tình cũng không phải là thuận lợi như vậy. Khoảng cách Đường Đại Nhĩ hôn lễ, còn sót lại 2 ngày. Không, ta tự mình đi tìm Giang hiệu trưởng, hắn vốn là đã đồng ý. Đường Đại Nhĩ bất đắc dĩ buông tay, thế nhưng là, còn không có qua 1 ngày, Giang hiệu trưởng gọi điện thoại cho ta, nói cuối tuần muốn tổ chức đại hội cổ đông. Đại hội cổ đông? La Phong nhíu mày. Tử Kinh Trung học là một chỗ tư nhân quý tộc trường học, nghe nói còn có đầu tư bên ngoài đầu nhập. Đường Đại Nhĩ nói ra, ta điều tra, bọn họ gần đây đúng là muốn tổ chức đại hội cổ đông, nhưng là, đại hội cổ đông tổ chức, là thứ hai. Cái kia Giang hiệu trưởng vì cái gì đổi ý? La Phong lông mi nhẹ nhấc lên, tại Tử Kinh Trung học tổ chức một trận thịnh đại hôn lễ, là Đường Đại Nhĩ tâm nguyện. Nghe nói là cuối tuần đầu tư bên ngoài đại biểu đến. Đường Đại Nhĩ bất đắc dĩ buông tay, cụ thể là cái gì, bọn họ không nói, ta cũng không có cách nào. La Phong trầm ngâm biết, ta đi gặp một lần Giang hiệu trưởng. Phong ca. Đường Đại Nhĩ muốn nói lại thôi. Hắn đổ không lo lắng Giang hiệu trưởng không nể mặt La Phong, nhưng là, La Phong tại Viêm Hoàng danh tiếng quá mức vang dội, nếu như đối phương thật không tình nguyện đem sân bãi tạm thời mượn, truyền đi, Đường Đại Nhĩ lo lắng, sẽ đối với La Phong danh tiếng tạo thành ảnh hưởng. Chờ ta tin tức tốt. La Phong mỉm cười rời đi. Tử Kinh Trung học. Phòng làm việc của hiệu trưởng. Trương Tổng. Tử Kinh Trung học hiệu trưởng Giang Thừa An giờ phút này mày nhăn lại, đối với ngồi ở phía đối diện Âu Phục trung niên nam tử trầm giọng mở miệng nói ra, Đường Đại Nhĩ thật là La Phong huynh đệ, hắn hôn lễ, La Phong nhất định sẽ tới tham gia, chúng ta cự tuyệt hắn yêu cầu. Không sao. Trương Tổng cười khoát tay, La Phong là nhân vật nào? Viêm Hoàng võ giả giới đệ nhất nhân, cao cao tại thượng, trước mấy ngày còn tại Thái Bình Dương vì nước làm vẻ vang, chút chuyện nhỏ này, hắn làm sao có thể sẽ để ý tới. Lại nói, người là hội biến. Trương Tổng khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, khinh thường nói, cái kia Đường Đại Nhĩ, là La Phong sách lúc ngồi cùng bàn, trước kia là huynh đệ, hiện tại, nói không chừng chỉ là Đường Đại Nhĩ mong muốn đơn phương a. Ta cảm thấy. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Giang Thừa An nhíu mày. Giang hiệu trưởng, coi như La Phong còn nhận người huynh đệ này, thì tính sao? Trương Tổng bên cạnh một thanh niên người đánh gãy hắn lời nói, xét đến cùng, Tử Kinh Trung học là chúng ta địa bàn, không cho hắn mượn nhóm lại có thể thế nào? La Phong tuy nhiên cường đại, thế nhưng là, đây là xã hội pháp trị, ta không tin hắn dám làm loạn. Ta Trương Quang cùng hắn không thân chẳng quen, cũng không có chuyện gì yêu cầu tại hắn, vốn không gặp nhau, tại sao phải cho mặt mũi cho hắn? Trương Lực Cường là Tử Kinh Trung học lớn nhất đại cổ đông. Mà người thanh niên Trương Quang thì là con của hắn. Giang hiệu trưởng, nếu như ngươi hôm nay gọi cha ta tới là nói sự kiện này, căn bản không có tất yếu a. Trương Quang tiếp theo mở miệng nói ra, đầu tư bên ngoài đại biểu cuối tuần liền đến, bọn họ chỉ định muốn ở trường học nhìn một trận dạ hội. Người ta thế nhưng là khách nước ngoài, vẫn là Tử Kinh Trung học thứ hai cổ đông, như thế một điểm tiểu yêu cầu, ta cảm thấy, không có vấn đề. Quyết định như vậy. Trương Lực Cường nói ra, chiêu đãi tốt khách nước ngoài là nhiệm vụ thiết yếu, liên quan đến chúng ta lợi ích. La Phong chúng ta không thể trêu vào, nhưng là, ta tin tưởng, hắn cũng không trở thành bởi vì chút chuyện nhỏ này, đến làm khó dễ chúng ta, vạn vừa truyền ra đi, ý thế hiếp người, hắn danh tiếng đem quét rác. Đến La Phong loại độ cao này, hắn hội càng thêm yêu quý chính mình danh tiếng. Trương Lực Cường vô tình cười một tiếng, loại này người tâm tính, ta quá giải. Ngoài cửa. Đông đông đông. Tiếng đập cửa vang lên. Giang Thừa An ngẩng đầu, người nào? Ngoài cửa thanh âm truyền vào đến, La Phong. Vừa nói xong, trong văn phòng 3 người, sắc mặt đồng thời hơi đổi. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Trương Lực Cường hai cha con lời nói nhẹ nhàng linh hoạt, không nể mặt La Phong, bởi vì bọn hắn căn bản sẽ không cùng La Phong có bất kỳ gặp nhau, thế mà, làm tiếng đập cửa vang lên, biết bên ngoài đứng đấy người là La Phong thời điểm, sắc mặt 2 người đồng thời biến. Thái Bình Dương eo biển nhất chiến, toàn cầu chú mục. Viêm Hoàng chiến đội, áo trắng chiến thần, nhất chiến phong thần. Cái kia thật thần kỳ thủ đoạn, một tay sáng lập ra thần tích, ai dám coi nhẹ. Bạch. Trong văn phòng ba người đồng thời đứng lên. Cha. Trương Quang thần sắc có chút bối rối, lấy La Phong thực lực, vạn nhất nhất động giận, thổi khẩu khí đều có thể để hắn thịt nát xương tan. Trương Lập Cường ánh mắt nhìn về phía Giang Thừa An, hít sâu một hơi, đi mở cửa đi. Giang Thừa An liền vội vàng gật đầu, bước nhanh đi qua, mở cửa ra. Giang hiệu trưởng. La Phong khẽ vuốt cằm, mỉm cười chào hỏi. Giang Thừa An sững sờ, La Phong cũng không như trong tưởng tượng hưng sư vấn tội, gấp vội vàng gật đầu, La Phong, mau vào đi. Tử Kinh trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường, La Phong hồi tới tham gia, lúc đó Giang Thừa An tâm tình đừng đề cập có bao nhiêu kích động. Cuối tuần này, Đường Đại Nhĩ muốn tại Tử Kinh Trung học xử lý hôn lễ buổi lễ long trọng, Giang Thừa An cá nhân mà nói, là phi thường vui lòng, dù sao, lấy La Phong bây giờ danh khí, hắn huynh đệ tại Tử Kinh Trung học cử hành hôn lễ buổi lễ long trọng, đây đối với Tử Kinh Trung học mà nói, quả thực là một cái sự vang dội đại quảng cáo, thật tình không biết, lại bị Tử Kinh lớn nhất đại cổ đông đi ra cản trở. Trương Đổng. Giang Thừa An giới thiệu, La Phong tới. Lập tức, Giang Thừa An cho La Phong giới thiệu Trương Lực Cường. Trương Đổng tốt. La Phong khuôn mặt mỉm cười địa ngồi xuống ghế sofa. Cái này khiến Trương Lực Cường càng thêm tâm thần bất định bất an. La Phong xuất hiện trước đó, hai cha con bọn họ khoa trương nói, một bộ căn bản không dùng đem La Phong để vào trong mắt bộ dáng. Thế nhưng là, hiện tại, bọn họ biết, chính mình trước kia ngôn luận đến cỡ nào ấu trĩ, cỡ nào sai lầm. La Phong một câu không nói, thì ngồi như vậy, đều cho bọn hắn một cổ vô cùng to lớn áp lực, làm bọn hắn gần như rất khó thở qua hơi thở đến, giống như một tòa núi lớn, vắt ngang ở đỉnh đầu bọn họ trên không. Ngọn núi lớn này nếu như rơi xuống, nhất định có thể lập tức đem bọn hắn ép thành thịt vụn. Giang hiệu trưởng. La Phong uống một ngụm trà, ta hôm nay đến, là muốn thương lượng với ngươi một việc. Thương lượng. Giang Thừa An đương nhiên biết La Phong ý đồ đến, chỉ là không nghĩ tới La Phong vậy mà dùng như thế ôn hòa ngữ khí. Không có chút nào bất luận cái gì hưng sư vấn tội ý tứ. Liền giống với bạn cũ ở giữa trò chuyện. Giang Thừa An vô ý thức gật đầu. La Phong mỉm cười, ta huynh đệ Đường Đại Nhĩ, cuối tuần này kết hôn, muốn tại Tử Kinh Trung học tổ chức hắn hôn lễ buổi lễ, không biết, có thể hay không đối Tử Kinh tạo thành cái gì không tiện địa phương. Giang Thừa An khuôn mặt toát ra một ít đắng chát, nhìn về phía Trương Lực Cường. Lời này hắn không có cách nào nói. Một phương, La Phong là Tử Kinh trăm năm qua vinh quang, là nước chi lợi kiếm, nước chi anh hùng. Một phương khác, là đối bọn hắn có lợi ích quan hệ khách nước ngoài. Trương Lực Cường không chút do dự lựa chọn cái sau. Giang Thừa An chỉ có thể đem cái này khoai lang bỏng tay giao cho Trương Lực Cường. Trương Lực Cường khuôn mặt biến đổi. La Phong. Một bên, Trương Quang Thủy Chung vẫn là lấy dũng khí, vừa muốn mở miệng, lại trực tiếp bị Trương Lực Cường hét lại, đánh gãy, lập tức, Trương Lực Cường ngẩng đầu nhìn La Phong, cười lớn xuống, không có vấn đề, ta cảm thấy, đây là chúng ta Tử Kinh Trung học vinh hạnh. Giang Thừa An khẽ giật mình, chợt cũng thoải mái. Tại La Phong xuất hiện trước đó, mặc cho Trương Lực Cường nói thiên hoa loạn trụy, thế nhưng là, giờ phút này, tại La Phong trước mặt, La Phong tự mình mở miệng, thì một câu, không có cường ngạnh ngữ khí, nhưng là, Trương Lực Cường, không dám không cho hắn mặt mũi này. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì La Phong, cái tên này. Giang Thừa An lại không chút nào cảm thấy Trương Lực Cường trước sau mâu thuẫn, hắn cảm giác cái này quá bình thường, đổi lại là hắn, cũng sẽ trực tiếp đáp ứng. Huống chi, La Phong không có lấy cường ngạnh thái độ, cũng là cho bọn hắn mặt mũi. Bọn họ càng thêm không biết cho thể diện mà không cần. Như vậy, ta thì để cho bọn họ tới bố trí. La Phong khuôn mặt mỉm cười, đứng lên, đa tạ Trương Đổng. Đồng thời, La Phong vươn tay. Không khách khí, ta vinh hạnh. Trương Lực Cường gấp bận bịu đưa tay tới, thụ sủng nhược kinh. La Phong mở ra văn phòng cửa lớn, vừa mới chuẩn bị rời đi thời điểm, cước bộ dừng một chút, quay đầu lại, Viêm Hoàng dân tộc cuộc khởi, không phải dựa vào một hai người có thể thực hiện, là mỗi một cái Viêm Hoàng con cháu sứ mệnh. Ta cho rằng, xính ngoài các loại ác tục, nên vứt bỏ, thì vứt bỏ. Viêm Hoàng dân tộc sống lưng, không thể công. Người ngoại quốc, cũng không so Viêm Hoàng người cao quý. Nói, La Phong nhẹ nhàng địa quan phía trên văn phòng cửa lớn. Oanh! Cửa lớn đóng lại thanh âm rất nhỏ, thế nhưng là, văn phòng mấy người lại có loại đinh tai nhức óc cảm giác. Trương Lực Cường ngốc trệ lấy, không nhúc nhích. giống như chết yên tĩnh. Thật lâu. Trương Quang đột nhiên một cái giật mình địa kịp phản ứng, lớn tiếng nói, cha, hắn nói cái gì? Nguyên lai, vừa mới chúng ta ở văn phòng nói tới, hắn đều nghe thấy. Đừng quên, La Phong là một vị có thể lên thiên động địa siêu cấp cường giả. Giang Thừa An nói ra, bùi ngùi mãi thôi, La Phong sau cùng một phen, đối với hắn xúc động cực lớn. Hắn rõ ràng cũng là uy hiếp chúng ta. Trương Quang nhảy dựng lên, phẫn nộ nói ra, chúng ta đem sự kiện này thọt cho truyền thông, để hắn danh tiếng quét rác. Chỉ cần thêm chút vận hành, La Phong cái kia cái gọi là toàn dân thần tượng hình tượng, đem triệt để quét rác. 3. Cái tát thanh âm, vô cùng vang dội. Con mẹ nó ngươi im miệng. Trương Lực Cường trừng lớn suy nghĩ mắt, giận dữ mắng mỏ trống to. Trương Quang trực tiếp mộng ở, che chính mình mặt, khó có thể tin nhìn lấy Trương Lực Cường, cha, ngươi. Ngươi không phải nói, để cho ta truy cầu ni toa, cuối tuần xử lý một trận nạn ưa thích dạ hội. Im miệng. Trương Lực Cường trợn lên giận dữ nhìn lấy Trương Quang, tâm tình kích động, một lát, thật sâu hít một hơi, La Phong nói đúng, lão tử cái này mấy chục năm, sống uổng phí. Chúng ta Trương gia, mới là Tử Kinh lớn nhất đại cổ đông, tại sao muốn nghe đầu tư bên ngoài an bài? Hợp tác không có vấn đề, thế nhưng là, Viêm Hoàng dân tộc sống lưng, không thể công a. Trương Quang hoàn toàn sửng sốt. Trương Đổng nói tốt. Giang Thừa An kích động gật đầu. Là La Phong một câu, điểm tỉnh ta. Trương Lực Cường thán một tiếng, đôi mắt bôi qua một đạo sắc bén chi sắc, tiếp đó, ta còn phải nghĩ biện pháp, đem bọn hắn Tử Kinh cổ phần lấy tới, để Tử Kinh trung học, trở thành triệt triệt để Viêm Hoàng dân tộc trường học, bồi dưỡng được có không công sống lưng Viêm Hoàng người. Giang Thừa An lại lần nữa trọng trọng gật đầu. Lúc này, La Phong đã trở lại ngủ lại khách sạn, ở đại sảnh nhìn thấy Đường Đại Nhĩ mọi người, địa ngục chiến đội các huynh đệ cũng đều đuổi tới. Đã giải quyết. La Phong đem tin tức tốt cáo tri tai to. Quá tốt. Đường Đại Nhĩ vô cùng kích động, chợt vung tay lên, đi, chúng ta đi bố trí tràng cảnh. La Phong khẽ giật mình, không phải mời hôn lễ công ty. Dĩ nhiên không phải, chính mình động thủ, càng có ý nghĩa. Đường Đại Nhĩ lòng tràn đầy vui sướng địa mở miệng. Một đám người trẻ tuổi, vô cùng náo nhiệt địa rời tửu điếm. La Phong nhìn lấy mọi người bóng lưng, không khỏi cảm thán, tuổi trẻ thật tốt. Nói tốt giống người rất già giống như. Thiên Y Lâm nhẹ kéo La Phong tay, lườm hắn một cái. Tiêu Ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn đây là người già người vị lão. La Phong xấu hổ, ta thì thuận miệng nói a. Hai nữ cũng không khỏi đến vui. Nhìn lấy Đường Đại Nhĩ mọi người rời đi phương hướng, hai nữ trong tươi cười, cũng mang theo hâm mộ. La Phong lòng sinh ấy nấy, ông hai nữ, ta cam đoan, không lâu tương lai, nhất định sẽ cho các ngươi một trận thịnh đại hôn lễ. Nói cái gì đó? Tiêu Ngọc mỉm cười sờ lấy chính mình cái bụng, ta chỉ hy vọng con chúng ta bình an trưởng thành. Ngọc tỷ nói đúng. Thiên Y Lam nói ra, ngươi cũng không cần cảm thấy thua thiệt chúng ta cái gì, chúng ta đã cảm thấy rất hạnh phúc. La Phong trầm mặc không nói gì, mười ngón giữ chặt. Hắn biết, hai nữ đối với hắn lý giải. Muốn tổ chức trận này hôn lễ, La Phong phụ mẫu, ắt không thể thiếu. Thế nhưng là, La Phong phụ thân, đã mất tung nhiều năm, bạc vô âm tín. Mà mẫu thân hắn, bị giam lỏng tại Bồng Lai Tiên Đảo. Hai nữ cũng lo lắng, La Phong hội liều lĩnh, đi tìm, đồng thời xông vào Bồng Lai Tiên Đảo. Tràng vấn đề đã giải quyết, tiếp đó, tất cả mọi người tiến vào bận rộn trạng thái, vì tai to hôn lễ làm các loại chuẩn bị. La Phong tuy nhiên đang cảm thán tuổi trẻ thật tốt, nhưng là, hắn cũng rất nhanh thêm vào cái này cái trẻ tuổi đoàn đội, cùng một chỗ trù bị hôn lễ lễ mừng. Lấy La Phong bây giờ danh tiếng, hắn nhất cử nhất động, tự nhiên rất dễ dàng để người chú ý, không bao lâu, La Phong huynh đệ Đường Đại Nhĩ muốn tại Tử Kinh Trung học cử hành hôn lễ tin tức truyền ra, dẫn đến không ít ký giả truyền thông. Ta là địa ngục chiến đội đối ngoại duy nhất người phát ngôn, các ngươi có cái gì muốn hỏi, trực tiếp hỏi ta. Tử Kinh Trung học sân vận động, thiết diện bên người nhất thời dẫn tới một đống lớn ký giả. Cùng lúc đó, Tử Kinh Trung học đằng sau, báo ảnh khuôn mặt trồi lên nụ cười, địa ngục chiến đội đối ngoại phát biểu đại biểu, chính là ta, đúng, ta danh hiệu báo ảnh, các ngươi đều nhớ kỹ, có cái gì muốn hỏi. Tử Kinh Trung học lớp 12 ban 7 phòng học. Tại địa ngục chiến đội, ta là một cái duy nhất tiếp nhận phỏng vấn người, bất quá, thời gian của ta có hạn, chỉ có thể tiếp nhận các ngươi nửa ngày phỏng vấn a. Huyết ma nghiêm túc mở miệng, đồng thời còn đang bố trí lấy phòng học, lớp 12 ban 7 phòng học, sẽ thành hôn lễ một cái chiến trường chính. Cùng ngày giấy báo hỏa nhiệt ra lò. Giang Chen vãn báo. Địa ngục chiến đội duy nhất người phát ngôn, báo ảnh, tiếp nhận vốn báo phỏng vấn. Phương Nam Nhật báo. Địa ngục chiến đội đối ngoại người phát ngôn thiết diện, tâm tình hôn lễ buổi lễ sách lược. Không ít nóng lòng việc này đám dân thành thì trực tiếp nhìn mắt trợn tròn. Mua 6-7 phần giấy báo, địa ngục chiến đội thành viên cơ hồ đều tề tụ, vậy mà đều là đối ngoại, duy nhất, người phát ngôn. Phốc! Quá đùa đi! Xem bọn hắn chững chạc đàng hoàng bộ dáng, ta còn tưởng rằng là thật. Nguyên lai! Đều mẹ hắn! Thổi! Trâu! Bức A! Không ít người trực tiếp vui, đồng thời cũng cảm giác cùng địa ngục chiến đội các thành viên khoảng cách rút ngắn không ít, này một đám là nước chi lợi kiếm, nước chi anh hùng, nhưng là, tại trong cuộc sống hiện thực, bọn họ cũng là một đám chơi vui người thanh niên. Vạn chúng chú mục. Cuối tuần tới. Đây là một trận cổ điển kiểu Trung Quốc hôn lễ. 8 người đại kiệu, theo khách sạn xuất phát, tiến về Tử Kinh Trung học. Kiệu phu đội hình to lớn, từ phán quan thiết diện bọn người tạo thành. Một đường thảm đỏ, trực tiếp trải ra Tử Kinh Trung học. Thẳng đến lớp 12, thất, bang. Nghe nói, tân nương tử nhà mẹ để đoàn đội hình to lớn. Hiện trường có ký giả tại trực tiếp, đối với ống kính mở miệng. Một đường vô cùng náo nhiệt. Toàn thành chú mục. Lầu dạy học, đầu bậc thang. Đón dâu đội ngũ dừng bước lại. Ta dựa vào. Thiết diện trong mắt đều trừng lớn. Đầu bậc thang đứng sừng sững lấy hai người, mỗi một cái đều chí ít 2 mét khối 4-2 bên thân cao, dáng người khôi ngô vô cùng, chính cười híp mắt nhìn lấy đón dâu đoàn. Hiện trường không ít các ký giả truyền thông cũng nhìn đến ngốc. Bọn họ tuy nhiên sự tình trước nhận được tin tức, nhà mẹ đẻ đoàn đội hình to lớn, thế nhưng là, không nghĩ tới, lại là như thế, to lớn. Cái đầu kia, muốn để người ngưỡng mộ. Chúc mừng chúc mừng. Báo Vương cười ha hả chắp tay, mấy ngày nay bọn họ bù lại địa cầu trong hôn lễ một số tập tục, có nhiều chỗ, còn học được tra dáng, riêng là. Yêu cầu hồng bao. Từ cửa thang lầu đến tân nương tử tại lớp 12, thất, bang. Chúng ta hết thảy bố trí 9981 quan. Ưng Vương đắc ý nói. Bịch. Tại đại kiệu bên trong đường đại nhĩ trực tiếp quỳ. Hóa ra chính mình hôm nay cưới cái lão bà, còn muốn trải qua 9981 nạn a. Ha ha ha. Chu Vi xem náo nhiệt người tự nhiên không ngại sự tình, ào ào ồn ào, xong. Không muốn sợ, cũng là làm. Trải qua khó khăn về sau, tự nhiên ông mỹ nhân về. Đường đại nhĩ xốc lên cổ kiệu rèm, nhảy lên đi ra, cực kỳ hào phóng địa xuất ra nhất đại xếp hồng bao, không phải liền là hồng bao, cầm lấy đi, bao no. Đa tạ vương. Báo vương thanh âm ngừng lại, lập tức đổi giọng, đa tạ tai to. Ưng vương cũng là cười đến ánh mắt híp thành một đầu tuyến, trong tay cầm thật dày hồng bao, ải thứ nhất vận mây phủ đầu qua, phần sau là cửa thứ hai, một bước lên mây. Đường đại nhĩ cười dựng thẳng lên ngón cái. Tên lên được không tệ a. Báo vương cùng Ưng vương vui tươi hớn hở địa tránh người tử. Đường đại nhĩ cước bộ một cái lão đảo, trong mắt đều trừng lớn, ta đi em gái ngươi. Thảm đỏ một đường lên đi, mỗi một tầng lầu bậc thang, đều bày đầy cái chén, lít nha lít nhít, thậm chí ngay cả một điểm khe hở cũng không để lại. Mỗi một cái trên ly, đều đổ đầy tửu. Màu đỏ tím rượu vang đỏ. Khó trách ngăn cách thật xa đã nghe lấy mùi rượu. Thiết diện mấy người cũng đi tới. Chu vi một số truyền thông và thân hữu nhóm, nhìn lấy cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này lít nha lít nhít bày lấy, đến tột cùng có bao nhiêu rượu vang đỏ. Quả thực không dám tưởng tượng. Một chén này một chén địa nuốt vào. Có người dám cảm giác sau lưng sống lưng đều tại rét run, đổi lại là bọn họ, khẳng định không chịu đựng nổi. Quan trọng hơn là, ta đoán chừng, theo tầng thứ nhất bậc thang đều tầng cuối cùng, đều bày đầy chén rượu. Tài to, mời một bước lên mây. Báo vương ha ha cười rộ lên, ánh mắt quét qua, huynh đệ đoàn có thể giúp một tay uống. Đường đại nhĩ khóe miệng nhẹ nhàng địa co lại. Khó không chúng ta. Thiết diện vung tay lên. Đúng, vì biểu thị mọi người thành ý, tại uống rượu xong trước đó, không thể dùng nội lực đem rượu tinh bốc hơi. Ưng vương ấm áp nhắc nhở. Thiết diện. Hắn thật đúng là đánh lấy cái này bàn tính. Các huynh đệ, phía trên. Đường đại nhĩ nhanh chân đi lên, song tay cầm lên hai cái ly rượu, một miệng cũng là một chén, thoải mái. Chu vi nhất thời vang lên một trận âm thanh ủng hộ âm. Lên! Chỉ là mấy trăm ly rượu đỏ, hiếm thấy ngược lại ta sao? Thiết diện cũng là xông lên. Lầu dạy học bên này vô cùng náo nhiệt, cửa trường học, lúc này cũng dẫn phát quanh động. Không ít đại nhân vật ào ào đăng tràn, tham gia trận này hôn lễ lễ mừng. Một số còn ở cửa trường học nằm vùng các ký giả truyền thông dường như ngửi được hương vị gì, nguyên một đám ào ào giữ vững tinh thần. Thị trưởng Dương Thành vậy mà cũng tới, còn có tiền biếu, đây chính là La Phong mặt mũi a. Hiện nay trên đời, còn có ai không nể mặt La Phong? Đây vẫn chỉ là La Phong huynh đệ hôn lễ, muốn là La Phong đại hôn, ta đoán chừng, tràn diện hội càng thêm oanh động. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ. La Phong thân tự tại môn miệng nghênh đón một số khách quý. Một cỗ xe chậm rãi lái tới. La Phong ánh mắt hơi sáng, bước đi lên đi, mỉm cười mở miệng, hoan nghênh, quân lão. Cửa xe mở ra, quân lão, quân Lăng Vân, quân Liên Mộng bọn người xuất hiện. Chu vi nhất thời lại là vang lên một trận xôn xao thanh âm. Cái kia, đây không phải là trên tivi thả vị đại nhân vật kia. Hiên Viên các người nắm quyền cao nhất. Tà Thiên, hắn cũng tới cổ động. Trong đám người, Trương Lực Cường cha con cũng tại. Lúc này, Trương Quang mặt xám như tro. Trương Lực Cường một trận hoảng sợ, đây chính là La Phong mặt mũi. Quân lão, vị này là đại nhĩ phụ thân, Đường Đức Xương, giao nhọn tiểu phân đội xuất ngũ. La Phong cười giới thiệu. Tốt, hổ phụ không khuyển tử. Quân lão nghe nói Đường Đức Xương đã từng cũng là tham gia quân ngũ, vẻ mặt vui cười càng thêm nhiệt tình, còn chủ động thân thủ. Đường Đức Xương thụ sủng nhược kinh, liền vội vàng gật đầu nắm tay ân cần thăm hỏi. Chúng ta đi trước hội trường. La Phong mở miệng. Hôn lễ lễ mừng hội trường, tại Tử Kinh Trung học sân vận động, lúc này, không ít khách mời đã đến tràn, chu vi tự nhiên có không ít ký giả theo đuôi, chụp ảnh, La Phong cũng không bài xích, đây là một trận viêm hoàng nhân hôn lễ. Quang minh chính đại để truyền thông đưa tin cũng không sao. Nghe nói còn là chính các ngươi thân thủ bố trí hội trường. Quân lão vừa đi vừa đánh giá, mỉm cười gật đầu, cũng không tệ lắm, tuy nhiên so ra kém chuyên nghiệp trình độ, nhìn lấy vẫn được. La Phong cười ha ha một tiếng. An bài tốt quân lão bọn người vị trí về sau, La Phong ngẩng đầu, nhìn lấy lầu dạy học phương hướng, không biết bọn họ tiếp vào tân nương tử không có. Nghe vậy, trong đám người vang lên một trận tiếng cười. Tân nương tử nhà mẹ đẻ đoàn bố trí 9981 nạn, ta tới thời điểm, bọn họ mới xong đến thứ 25 quan đây. Có người đại mở miệng cười. La Phong nhất thời xấu hổ. Bọn này Thánh Tuyết Sơn đại yêu nhóm, vậy mà như thế bưu hãn. Bầu trời sáng sủa, trời trong gió nhẹ. Khó gặp thời tiết tốt. Mọi người trông mong mà đối đãi, rốt cục, nghe thấy khu chiên gõ trống thanh âm. Tới. La Phong ánh mắt sáng lên. Nhìn sang, đón dâu đội ngũ xuất hiện. Bất quá, tám người kia đại kiệu, hai bên địa lay động, khiến người ta nhìn lấy nơm nớp lo sợ. La Phong trực tiếp trợn mắt hốc mồm, chuyện gì xảy ra? Trùng Thiên Tửu khí truyền đến. Thiết diện bọn người, nguyên một đám mặt đỏ tới mang tai, cước bộ đều lảo đảo, bất quá, hào hứng lại tăng vọt, một bên hát ca, một bên nhất kiệu, hướng về bên này đi tới. Xem ra, uống không ít rượu. Ta quả thực không cách nào hình dung bọn họ mấy người này lượng lớn. Thật không hổ là siêu cấp cường giả. Không ít người nội tâm nắm chặt một vệt mồ hôi lạnh, sợ bọn họ một cái không có đứng vững, cổ kiệu trực tiếp ngã xuống. Bất quá còn tốt, hữu kinh vô hiểm. Kiệu hoa vững vàng rơi xuống đất. Đường đại nhĩ một thân đường trang, nhìn qua tuấn lãng bất phàm, một bộ tiếu lang quân hình tượng, sắc mặt hắn còn tốt, đại bộ phận tửu đều bị huynh đệ đoàn ngăn lại. Đường đại nhĩ nhẹ kéo Lăng Yêu Yêu tay, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ làm đến. Hồng cái đầu hạ, Lăng Yêu Yêu lặng lẽ trượt xuống hai hàng hạnh phúc nước mắt. Ta yêu ngươi. Toàn bộ hội trường, tràn ngập, là nồng đậm yêu thương. Đến đón lấy hôn lễ buổi lễ, La Phong nhân vật khách mời một thanh người chủ trì, đem hôn lễ buổi lễ đẩy hướng cao trào. Nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Phu thê giao bái. La Phong cười mỉm mà nhìn xem đường đại nhĩ, chúc mừng ngươi, ông mỹ nhân về. Toàn bộ hội trường, tất cả mọi người bị cái này chúc mừng bầu không khí cảm nhiễm, không tự chủ được toát ra hạnh phúc nụ cười. Đơn giản, náo nhiệt, hạnh phúc. Đối với Đường Đại Nhĩ cùng Lăng Yêu Yêu mà nói, giờ khắc này, tự nhiên suốt đời khó quên. Chúc mừng! Chúc mừng các ngươi! Các loại tiếng chúc mừng âm, nối liền không dứt. Trong lúc vô tình, đã đến hoàng hôn. Kim Bằng đi vào La Phong trước mặt, chúng ta muốn về trước đi. Cái gì? La Phong khẽ giật mình, nhìn về phía nơi xa cùng khách mời uống rượu chạm cốc Đường Đại Nhĩ. Trước đừng nói cho Đại Nhĩ đi. Kim Bằng vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng mở miệng, hắn ngày vui, lẽ ra nhiều chúc mừng mấy ngày. La Phong nhướng mày, cục thế rất nghiêm trọng. Hai người đi tới một bên. Kim Bằng trầm giọng mở miệng, phương Bắc xuất hiện ba cái bí tộc, bọn họ đều có thượng cổ truyền thừa xuống tới lịch sử, thực lực đều không so Thánh Tuyết Sơn yếu, nếu như không phải bọn họ kiềm chế lẫn nhau, chỉ sợ, sớm liền không nhịn được muốn hướng ta Thánh Tuyết Sơn động thủ. Ma tộc buông xuống, bọn họ còn có phần này rảnh rỗi. La Phong nhíu mày. Kháng ma liên minh đã tạo thành, đồng thời phát huy ra lực lượng, liên tiếp bạo phát mấy cái trận đại chiến bên trong, đều liền áp chế ma tộc, bây giờ nhân tộc, sĩ khí đại chấn. Kim Bằng nói ra. Kháng ma liên minh. La Phong ánh mắt nhẹ nhàng nhíu lại, minh chủ hẳn không phải là đệ ngũ Hòa Uyên đi. Tại cạnh tranh minh chủ một vị thời điểm, đệ ngũ Hòa Uyên bị người một chiêu đánh bại. Kim Bằng thần sắc trịnh trọng, là một thanh niên người, tên là Vũ Văn Nhiên Kiếm, Cư Tất, đến từ Bồng Lai Tiên Đảo. Quả nhiên là bọn họ. La Phong mỉm cười, để bọn hắn giày vò đi, Bằng thúc, các ngươi sau khi trở về, ổn định Thánh Tuyết Sơn căn cơ là được, không nên tùy tiện xuất kích, chúng ta dùng không bao lâu, cũng sẽ trở về, đến lúc đó. Ta ngược lại muốn nhìn xem, tam đại bí tộc, có năng lực gì, dám dẫm tại ta huynh đệ trên địa bàn Dương Oai. La Phong đôi mắt lóe ra một đạo sắc bén chi sắc. Kim Bằng trọng trọng gật đầu, đồng thời cũng thầm buông lỏng một hơi. Có La Phong câu nói này, bọn họ trên bờ vai áp lực cũng giảm bớt không ít. Đúng, thiên ngục cảnh thiên địa hoàn cảnh, có không có biến hóa. La Phong đột nhiên nhớ tới vài ngày trước địa cầu thiên địa hoàn cảnh tiến hóa. Kim Bằng lắc đầu, không có. La Phong nhẹ nhàng chậm chạp gật đầu, như thế xem ra, địa cầu cùng thiên ngục cảnh địa là căn bản khác biệt hai cái vị diện. Cáo từ. Kim Bằng đại biểu Thánh Tuyết Sơn đại yêu nhóm hướng La Phong từ biệt. Bằng thúc, nhớ kỹ, nếu có tình huống khẩn cấp, lập tức lên liên hệ chúng ta. La Phong cũng trịnh trọng căn dặn, đưa mắt nhìn Kim Bằng bọn người rời đi. Nơi xa, Đường Đại Nhĩ bị không ít khách mời vây quanh, một đường mời rượu, vẻ mặt tươi cười, cũng không có chú ý tới Kim Bằng bọn người rời đi. La Phong suy tư một lát, quay người hồi tràng. Cầm chén rượu lên. Bất kể hắn là cái gì bí tộc, bất kể hắn là cái gì ma tộc, bất kể hắn là cái gì kháng ma liên minh, hôm nay là Đại Nhĩ ngày đại hôn, nên cuồng hoan. La Phong khuôn mặt mỉm cười, hướng đi Đường Đại Nhĩ. Náo nhiệt sau đó, Đường Đại Nhĩ cùng Lăng Yêu Yêu đi vào phòng mới. La Phong tự mình đưa quân lão một đoàn người đi phi trường. Trở về trên đường. Chỉ có La Phong cùng quân Liên Mộng hai người. Quân Liên Mộng con ngươi có chút ly biệt sầu não, bất quá, rất nhanh thu liễm, tiếp đó, ngươi có tính toán gì? La Phong chần chờ xuống, nhìn lấy quân Liên Mộng, thận trọng nói, đi trước mở phòng. Quân Liên Mộng sửng sốt. Cút. Màn đêm buông xuống. La Phong cùng huynh đệ nhóm cáo biệt, tiến về Bất Chu Sơn. Kim Bằng trước khi đi một phen, để hắn có cảm giác cấp bách, nếu như bọn hắn lưu tại địa cầu thời gian quá dài, thiên ngục cảnh địa bên kia, sợ rằng sẽ sinh biến. Phương Bắc xuất hiện tam đại bí tộc, phía đông, cũng có Kinh Vân Tông, nói không chừng, còn sẽ có hắn bí tộc, đạo thống xuất hiện, có lẽ sẽ đối với Đằng Thành tạo thành uy hiếp. La Phong còn có một cái lo lắng, Vũ Văn nhất tộc. Vũ Văn Vân Phạm theo Bồng Lai Tiên Đảo trở về, hắn nhất định sẽ tìm cơ hội báo thù. La Phong thân pháp Tiêu Giao Du đã đột phá đến tầng thứ hai, Ngư Long biến, tốc độ của hắn toàn lực thi triển ra, hiện nay trên đời, không ai có thể đuổi theo, rất nhanh, La Phong bóng người liền xuất hiện tại Bất Chu Sơn. Hy vọng lần này, có thể thông qua Bất Chu Sơn khảo hạch. La Phong hít sâu một hơi, xe nhẹ đường quen, đạp vào thềm đá, một đường trải qua không ít bên người thân, Đao Thần, La Thanh Đế, Tiêu Hoàng Tuyền bọn người, đương nhiên, còn có một cái người quen cũ, Vũ Văn nhất tộc tộc trưởng, Vũ Văn Nguyên Tụ. Ta nhất định sẽ mau chóng để ngài tỉnh lại. La Phong đi qua La Thanh Đế bên người thời điểm, thấp giọng mở miệng, ánh mắt tràn đầy kiên định. Hắn tin tưởng, một khi đạt được Bất Chu Sơn truyền thừa, tất nhiên là một phen nghịch thiên gặp gỡ. Vượt qua thềm đá, rất mau tới đến tầng thứ hai khảo hạch điểm. Hưu! Quỷ dị công kích lại một lần nữa xuất hiện. La Phong đã sớm chuẩn bị, bóng người lóe lên, đột nhiên né tránh. Vẫn là cái kia một số vân vụ hình dáng quái vật, từng đoàn tinh thần thể, hướng về La Phong phát động giống như nước thủy triều thế công. Lần trước, nơi này quái vật ta rõ ràng đã thanh lý một lần. La Phong âm thầm kêu khổ cuống quýt, xem ra, mỗi một lần vượt quan sau khi thất bại, bắt đầu lại từ đầu, đem đứng trước lại một lần nữa trùng kích. Không có chút nào nửa điểm đầu cơ trục lợi. Mà lại, ở cái địa phương này, La Phong còn lại thế công cũng vô hiệu, hắn chỉ có thể sử dụng thần niệm sư thủ đoạn. Nhất niệm thành binh. Nhất niệm hóa lôi đình. Nhất niệm thành binh tầng tiếp theo cảnh giới là nhất niệm hóa vạn vật. La Phong bây giờ thần niệm sư tạo nghệ, còn không có đạt tới muốn diễn hóa cái gì chính là cái gì trình độ, ý niệm ở giữa, có từng đạo vô hình lôi đình oanh tạc, đem cái kia từng đoàn vân vụ quái vật đánh tan. La Phong lần trước rời đi Bất Chu Sơn thời điểm, tinh thần lực dao động chỉ là tại hơn 1000, bây giờ tinh thần lực dao động tiếp cận 3000, không sai biệt lắm tăng gấp đôi, nhưng là, vẫn là thuộc về học đồ cấp bậc thần niệm sư. Chỉ có tinh thần lực dao động đột phá 10000, mới có thể bước vào thần niệm sư phía dưới một cái cấp bậc. La Phong giờ phút này cũng muốn chẳng phải nhiều, một lòng đắm chìm trong tại thần niệm sư thủ đoạn bên trong. Bất ngờ ở giữa, La Phong đôi mắt sáng lên, nhất niệm hóa ly hỏa. Hô! Trong không khí, xuất hiện một cổ không hiểu khô nóng khí tức. La Phong trước mặt một cái vân vụ quái vật trực tiếp tiêu tán không thấy. Sau nửa canh giờ, nhất niệm hóa thủy tiễn. Hưu! Hưu! Vô hình thủy tiễn đem vân vụ quái vật đâm xuyên. La Phong thần sắc bôi qua vẻ vui mừng. Đối với thần niệm sư thủ đoạn chưởng khống, càng thành thạo, xu hướng tại nhất niệm hóa vạn vật. Bất quá, La Phong minh bạch, những thứ này chỉ là thần niệm sư học đồ cần phải nắm giữ cơ sở thủ đoạn. Suy nghĩ đến nơi đây, La Phong nhìn không được cảm khái, thượng cổ trong lúc đó, trên địa cầu nếu quả thật từng sinh ra thần thánh sư cấp bậc thần niệm sư, loại kia bản lĩnh, là bực nào thông thiên triệt địa. Hạ Tuyết Vũ. La Phong trong đầu, không khỏi hiện lên cái này một cái tên. Thượng cổ trong lúc đó, địa cầu tiến hóa văn minh tối cường giả. Một nữ tử. La Phong hận không thể lập tức bước vào Bất Chu Sơn chánh thức truyền thừa, hắn rất ngạc nhiên, lưu lại Bất Chu Sơn truyền thừa cường giả, có thể hay không, cũng là xưa kia ngày đệ nhất cường giả, Hạ Tuyết Vũ. Lúc tờ mờ sáng. Trú Kiếm Phong. Oanh. Kim sắc thân thể, nặng nề mà quẳng xuống. Là Kim Huyết Thiên Mã. Giờ phút này, Kim Huyết Thiên Mã máu me khắp người, khí tức có chút hỗn loạn. Thế nhưng là, nó cũng không lo được nhiều như vậy, nhận chuẩn phương hướng, thả người nhảy lên, thiên mã hành không, hướng về một phương hướng bỗng nhiên tiến lên. Quảng Châu. Một số thần vận người trong lúc lơ đãng ngẩng đầu liếc hướng lên bầu trời, trực tiếp ngốc trệ. Ta Thiên. Đó là cái gì? Một vệt kim quang lướt qua thương khung. Rất nhanh tới gần. Không ít người đều trông thấy. Nhịn không được kinh hô. Thiên mã hành không? Lại là một con ngựa. Toàn bộ Quảng Châu lập tức oanh động lên. Thần tiên hạ phàm sao? Rất nhiều người đều kích động, bất quá, trong chớp mắt, thiên mã đã biến mất không thấy gì nữa. Oanh! Một ngôi biệt thự trong viện. Thiên mã rơi xuống. Đây là đường đại nhĩ phòng mới. Lúc này, người một nhà ngay tại ăn điểm tâm. Vân Mông thúc. Lăng Yêu Yêu quá sợ hãi, lao ra. Kim huyết thiên mã thổ huyết, khí tức rất loạn. Đường đại nhĩ vội vàng xuất ra một khỏa cửu chuyển thánh đan cho nó ăn vào, thần sắc lo lắng. Kim huyết thiên mã Vân Mông trên thân, có rõ ràng vết thương, máu tươi chảy xuôi. Có nhiều chỗ, trục mục kinh tâm, có thể thấy được xương cốt đầu. Chúng ta bị mai phục. Vân Mông ho ra máu, thần sắc lại vô cùng lo lắng, tại trở về Thánh Tuyết Sơn trên đường, lọc vào tam đại bí tộc cường giả liên thủ ám sát, ta bằng vào tốc độ xông ra trùng vây. Bằng thúc bọn họ đâu? Lăng Yêu Yêu khẩn trương. Tam đại bí tộc, cường giả đông đảo, bằng vương xuất lĩnh mọi người liều chết chống cự, hiện tại tình huống như thế nào, ta cũng không biết. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Đường đại nhĩ chú ý chẳng phải nhiều, trực tiếp đứng lên. Đại nhĩ, làm sao? Đường Đức Xương lúc này cũng vội vàng đi tới. Cha, ta cái này có chuyện khẩn cấp phải xử lý, các loại sự tình xử lý xong, ta trở lại, dẫn ngươi đi thiên ngục cảnh địa. Đường Đại Nhĩ quả quyết mở miệng, mấy ngày nay, Đường Đức Xương cũng được biết thiên ngục cảnh địa tồn tại. Cẩn thận một chút. Đường Đức Xương gật đầu, nhớ đến kêu lên La Phong. Đường Đại Nhĩ cùng Lăng Yêu Yêu mang theo Vân Mông thẳng đến khách sạn. Địa ngục chiến đội mọi người còn đang nghỉ ngơi. Khách sạn đại sảnh. Tiêu Ngọc, Thiên Y Lam cùng Quân Liên Mộng đang uống trà. Ra chuyện. Tam nữ đồng thời đứng lên, khuôn mặt khinh biến. Sau 3 phút, địa ngục chiến đội mọi người toàn bộ tập hợp. Mặt tiền bối tối hôm qua uống nhiều, còn không có tỉnh lại. Thiết Diện mở miệng. Hôm qua Đường Đại Nhĩ đại hôn, Mặc Nguyên Vũ lấy Đường Đại Nhĩ trưởng bối thân phận tham gia, tại trấn yến tiệc, cũng là thoải mái đại uống, đồng thời, không có vận khí đem rượu tinh bức ra bên trong thân thể, phải say một cuộc. Để sư phụ nghỉ ngơi thật tốt. Đường Đại Nhĩ ánh mắt quét qua, Phong Ca đâu? Tối hôm qua hắn nói muốn đi Côn Lôn một chuyến. Tiêu Ngọc nói ra. Các loại không Phong Ca. Đường Đại Nhĩ trầm giọng mở miệng, chúng ta lập tức xuất phát, trợ giúp bằng thúc bọn họ, Tiêu Tỷ Tỷ, làm phiền các ngươi hai đi một chuyến Côn Lôn, cáo tri Phong Ca. Tiêu Ngọc cùng Thiên Y Lam gật đầu. Ta cùng các ngươi cùng đi cứu người. Quân Liên Mộng quả quyết nói ra. Một đoàn người lập tức xuất phát. Không bao lâu, một bóng người đuổi kịp Đường Đại Nhĩ. Sư phụ, làm sao ngươi tới? Đường Đại Nhĩ sững sờ. Mặc Nguyên Vũ Tửu đã tỉnh lại, ít nói lời vô ích, đi nhanh lên, cứu người quan trọng. Côn Lôn, Bất Chu Sơn. Ngoại giới chuyện phát sinh, La Phong cũng không hiểu biết, giờ phút này, hắn một lòng đắm chìm ở thần niệm sư trong thế giới, một ý niệm, có thể biến hóa ra vật thể đã có không ít, tuy nhiên còn không có đạt tới tùy tâm sở dục bước, nhưng là, một đêm thuế biến, La Phong đã vô cùng tiếp cận nhất niệm hóa vạn vật cấp độ. Càng đi về trước, cước bộ càng khó khăn. Cái kia nguyên sương mù quái dị hồ căn bản sẽ không đoạn tuyệt, mà lại, càng hướng bên trong, vân vụ quái vật thực lực càng mạnh, thậm chí, những thứ này vân vụ quái vật cũng biết một ít thần niệm sư công kích thủ đoạn, có lúc để La Phong khó lòng phòng bị. Bất Chu Sơn phía trên khảo hạch, đến tột cùng có mấy trọng. La Phong có chút không ngừng kêu khổ, vạn nhất tầng thứ 2 mới chỉ là bắt đầu, như vậy, muốn phải tiếp nhận hoàn chỉnh Bất Chu Sơn truyền thừa, hội gian nan đến mức nào. La Phong cảm giác được, chính mình ẩn ẩn đã đến cực hạn. Phía trước, cái kia thần bí cung điện, như ẩn như hiện. Thế mà, từ đầu đến cuối không có biện pháp tới gần. Chẳng lẽ nói, học đồ cấp bậc thần niệm sư, căn bản không có tư cách tiếp nhận Không Chu Sơn truyền thừa. La Phong nhịn không được suy đoán, hắn bây giờ tinh thần lực dao động vẫn chưa tới 3000, khoảng cách phía dưới một cái cấp bậc, còn rất xa khoảng cách. Bất quá, La Phong cũng không có nóng lòng rời đi, Bất Chu Sơn phía trên tu hành, có thể khiến tinh thần lực của hắn cũng vững bước tăng lên. Riêng là thần niệm sư thủ đoạn, vận dụng đến càng thành thạo. Không biết, khối kia vạn năng thạch đầu, có thể hay không đối với mấy cái này vân vụ quái vật có tác dụng. La Phong ý tưởng đột phát, ánh mắt hơi sáng, nếu như hữu dụng lời nói, hắn đổ là còn có cực đại cơ hội, xông phá những thứ này vân vụ quái vật vòng vây. Không có quá nhiều do dự, La Phong trực tiếp xuất ra khối kia thần bí thạch đầu. Oanh! Để La Phong không tưởng được một màn phát sinh. Toàn bộ Bất Chu Sơn không gian dường như chấn động một cái. Thần bí thạch đầu, hào quang rực rỡ. Hưu! Lập tức hóa thành một đạo lưu quang, phóng tới Bất Chu Sơn thăm xử. Cùng lúc đó, cái kia một tòa cung điện xuất hiện lần nữa. La Phong tinh tường trông thấy, thần bí thạch đầu bay vào trong cung điện, sau đó. Không còn có bóng dáng. Ta đi. La Phong trợn mắt hốc mồm, thật lâu nói không ra lời. Hắn trực tiếp mộng bức. Cái này có tính hay không là? Dời lên thạch đầu nện. Chính mình chân. La Phong khóc không ra nước mắt. Hắn muốn mượn thần bí thạch đầu đến đột phá Bất Chu Sơn tầng thứ 2 khảo hạch, thật tình không biết, thần bí thạch đầu vậy mà phát sinh lớn như vậy biến dị, bay thẳng nhập nơi xa trong cung điện. Tại sao có thể như vậy? La Phong trong đầu tràn ngập nghi vấn. Tại Bất Chu Sơn phía trên, hắn cũng từng xuất ra qua thần bí thạch đầu, đi nện cái kia trước mộ bia thần bí lĩnh vực, nhưng là, lúc đó, khối này thần bí thạch đầu cũng không có cái gì dị dạng, nhưng hôm nay, La Phong vừa mới lấy ra, thần bí thạch đầu liền chạy. Là trong khoảng thời gian này thần bí thạch đầu nuốt cơ duyên quá nhiều, dẫn đến Tô Phục, vẫn là nơi này, cự ly này thần bí cung điện rất gần, nó cảm ứng được thần bí cung điện khí tức. La Phong nghĩ không ra, cũng đoán không ra, hắn chỉ rõ ràng một điểm, khối này vạn năng thạch đầu. Bởi vì chính mình tìm đường chết, bay đi. La Phong giờ phút này chính thức là người căm ăn Hoàng Liên, có nỗi khổ không nói được. Phải biết, cho tới nay, khối này thần bí thạch đầu, đều là trong tay hắn nhất đại ác chủ bài. Một số cường đại đến không có cách nào đối phó địch nhân, La Phong một cái thạch đầu đập tới, liền đem đối thủ ca, o rơi. Mà bây giờ, cái này không có gì bất lợi thần khí, ném. Quá hố. La Phong có loại muốn chỉ thần bí cung điện mắng to xúc động, khảo hạch độ khó khăn đại cũng liền thôi, thế mà ngay cả mình thần bí thạch đầu cũng hấp dẫn đi. Muốn một lần nữa cầm về thần bí thạch đầu, chỉ có thông qua khảo hạch. Từ trước mắt đến xem, muốn thực hiện cái này mục tiêu, còn rất khó khăn. Liên tiếp đại chiến về sau, La Phong rút khỏi khu vực an toàn, ngồi xếp bằng. Tinh thần lực chậm chậm địa tràn ngập ra, hướng về phía trước kéo dài, bị vô hình ngăn cản, La Phong chỉ có thể về sau, tinh thần lực tràn ngập ra đi, bao phủ Côn Lôn. Côn Lôn Tuyết Sơn, hai bóng người xuất hiện. La Phong. Thiên Y Lam hô to, thần sắc lo lắng. Đường Đại Nhĩ bọn người đi được vội vàng, thiên ngục cảnh địa tồn tại không biết mạo hiểm, các nàng tự nhiên muốn trước tiên đem tin tức cáo tri La Phong. La Phong đến cùng đi đâu? Tiêu Ngọc cũng nhíu mày, lo lắng. Bất Chu Sơn. Hả? La Phong đột nhiên mở to hai mắt, hắn phát giác được hai cổ vô cùng quen thuộc tinh thần lực ba động, các nàng làm sao tới? La Phong trong lòng có không rõ dự cảm, lập tức nhanh chân lao ra. Làm sao? La Phong xuất hiện tại hai nữ trước mặt. Ra chuyện. Tiêu Ngọc cấp tốc mở miệng, Thánh Tuyết Sơn đại yêu nhóm trở về trên đường, lọt vào phục kích, sinh tử chưa biết, Đại Nhĩ cùng Phán Quan bọn họ đã xuất phát đi trợ giúp. Cái gì? La Phong khuôn mặt đại biến, quả quyết mở miệng, các ngươi trực tiếp hồi đằng thành, không cần tham dự. Cẩn thận một chút. Hai nữ căn dặn một tiếng. La Phong bóng người đã hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở phương xa chân trời. Thiên ngục cảnh địa. Phương Bắc. Khoảng cách Thánh Tuyết Sơn 500 dặm địa. Cũng là một chỗ tuyết sơn, quanh năm có tuyết động. Mà giờ khắc này, trên tuyết sơn, không ít địa phương, bị máu tươi nhiễm đỏ, còn có một số thi thể. Bên trong, một đầu to lớn bạch tượng thi thể, nằm ngang tại trên tuyết sơn, máu me khắp người. Thật không nghĩ tới, đầu kia kim bằng, lại còn cất giấu một tay ác chủ bài. Một tên hoàng bào trung niên nhân thần sắc băng lãnh, nhíu mày nói ra, ba chúng ta đại bí mật tộc, liên thủ phục kích, chỉ thành công săn giết một đầu bạch tượng, trước khi chết phản công, còn để cho chúng ta Triền Ti Tông chết mấy người. Hừ, bọn họ đã bị chúng ta khóa kín tại mảnh này trong hạp cốc, mà lại, đều là bị thương thân thế, trốn không thoát. Bên cạnh, một người cười lạnh, bên trong lĩnh vực trận pháp, là một kiện kỳ dị văn binh mang đến. Chúng ta thiên buồn các lĩnh vực cường giả đã bắt đầu nếm thử phá trận, ta dám nói, không ra mấy canh giờ, liền có thể đem lĩnh vực trận pháp phá mất, đến lúc đó, bên trong thú vương, trong bọn họ đang, mặc cho chúng ta chia cắt. Như vậy, đầu này bạch tượng xử trí như thế nào? Còn có một vị đến từ hoàng cực môn cường giả nhíu mày, đầu này bạch tượng liều mạng thời điểm, đem kim đang tự bạo, hiện tại đã không có một chút tác dụng nào. Tiếp đó, chúng ta đối phó còn lại những dị thú kia thời điểm, ra tay nhất định muốn cấp tốc, không thể cho bọn họ tự bạo kim đan cơ hội. Tam đại bí tộc, Triền Ti Tông, Thiên Buồn Các, Hoàng Cực Môn. Vô số cường giả, đem cái này một tòa tuyết sơn bắt đầu phong tỏa, hẻm núi lớn trước, có lĩnh vực cao thủ, ngay tại nếm thử phá giải lĩnh vực trận pháp. Ai nói cái này bạch tượng vô dụng? Ngày đó Buồn Các cường giả khuôn mặt mỉm cười, ta còn chưa ăn qua bạch tượng thịt đâu, người tới, nhóm lửa, hôm nay... Ba chúng ta đại bí mật tộc liền muốn tại hẻm núi lớn trước, ngay trước đám kia giả mang dị thú mặt, nướng bạch tượng, chật chật. Cái kia mùi thơm, không biết có thể hay không đem bọn hắn hấp dẫn ra đến. Ý kiến hay. Ha ha, ta chính có ý đó. Kim đang cảnh giới bạch tượng thịt, vị đạo nhất định rất tốt. Tam đại bí tộc các cường giả, không chút kiên kỵ cười ra tiếng. Hẻm núi lớn chỗ sâu. Thanh âm truyền vào đến. Một đám đại yêu nhóm. Hai con ngươi tràn ngập hận ý, gắt gao nắm chặt quyền đầu. Bọn này súc sinh không bằng chó tặc. Súc sinh. Bọn họ chết không yên lành. Trong đại hạp cốc, Thánh Tuyết Sơn đại yêu nhóm nghiến răng nghiến lợi, hai con ngươi đỏ bừng, toàn thân tức giận đến phát run. Trong bọn họ, tuyệt đại đa số đều đã bị thương, khí tức hỗn loạn. Trận này bất chợt tới mai phục ác chiến, suýt nữa làm bọn hắn toàn quân bị diệt. Nếu như không phải vài ngày trước ta tại tổ địa đạt được cái này có dấu lĩnh vực trận pháp văn binh, hậu quả, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Kim Bằng siết thật chặt quyền đầu, đôi mắt thông qua mê vụ, nhìn chằm chằm phía trước, may là như thế, vẫn là Bạch Tượng hy sinh chính mình, ngăn chặn tam đại bí tộc các cường giả, chúng ta mới thối lui đến mảnh này trong đại hạp cốc, mọi người tỉnh táo một điểm, không thể để cho Bạch Tượng hy sinh vô ích. Một đám tạp chủng. Sư vương hai con ngươi phát hồng, toàn thân lông dựng lên, ở vào bạo tẩu ở mép, thanh âm kiệt tê nội tình bên trong, gần như điên cuồng, bọn họ còn muốn ăn trắng giống như thịt, nhục nhã huynh đệ chúng ta a. Ưng vương hai mắt sắc bén, lộ ra bi thương, Bằng vương, hạ mệnh lệnh đi. Không sai, dù sao là vừa chết, chúng ta tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn huynh đệ mình sau khi chết còn muốn chịu nhục. Báo vương cũng lớn hô lên âm thanh. Rắn lục con ngươi phía dưới nước mắt, nơi này khoảng cách Thánh Tuyết Sơn chỉ có vài trăm dặm, bọn họ ở chỗ này mai phục chúng ta, ta lo lắng. Thánh Tuyết Sơn cũng đã luân hãm. Nghe vậy, rất nhiều đại yêu nhóm sắc mặt ào ào đại biến. Thánh Tuyết Sơn. Bằng vương khuôn mặt âm trầm xuống, gắt gao nắm chặt quyền đầu, một lát, hít sâu một hơi, mọi người đừng hoảng hốt, Thánh Tuyết Sơn có lĩnh vực trận pháp che chở, trong thời gian ngắn, tam đại bí tộc chưa hẳn có thể đánh hạ. Thế nhưng là, chúng ta đợi không? Báo vương nhìn qua nơi xa hẻm núi lớn bên ngoài, ngay tại nếm thử phá trận tam đại bí tộc cường giả, nghiến răng nghiến lợi, dùng không mấy canh giờ, bọn họ khả năng liền muốn đem trận này vượt trận pháp phá vỡ. Cùng vừa chết, chẳng bằng, lao ra đi. Không sai, chúng ta không sợ chết. Không thể trơ mắt nhìn lấy Bạch Tượng thi thể bị nhục nhã a. Bên ngoài, tam đại bí tộc tùy ý tiếng cười càng không ngừng quanh quẩn, đã có tam đại bí tộc con cháu dựng lên Bạch Tượng, muốn đem nó thanh tẩy sạch sẽ, chuẩn bị một trận Bạch Tượng thịt thịnh yến. Thật khiến người ta cảm thấy không kịp chờ đợi a. Triền Ti Tông vị cường giả này tên là Sư Côn, là Triền Ti Tông thủ tịch hộ pháp trưởng lão, thực lực đáng sợ, tại Triền Ti trong tông, thực lực sắp xếp trước ba. Thiên Buồn các cường giả tính giàu, tên rực rỡ hạt. Đồng dạng ở trên trời buồn trong các địa vị cao cả, giờ phút này khuôn mặt mỉm cười, cố ý nâng lên chính mình thanh âm, Thánh Tuyết Sơn các dị thú, các ngươi không phải rất đoàn kết sao? Làm sao? Hiện tại ta tam đại bí tộc, muốn nướng Bạch Tượng thịt ăn, các ngươi không có một chút biểu thị. Ha ha, giàu đạo huynh, tội gì tại bọn này súc vật trên vết thương xác muối? Hoàng Cực Môn cường giả, đơn bình tĩnh khôn, cao giọng địa cười một tiếng, ánh mắt nghiêng mắt nhìn lấy hẻm núi lớn phương hướng, nói cho các ngươi biết một tin tức, ta nghĩ, lúc này, Thánh Tuyết Sơn, hẳn là cũng tại ta tam đại bí tộc chưởng khống phía dưới, các ngươi Thánh Tuyết Sơn, về sau liền trở thành ta tam đại bí tộc nuôi nhốt tràng, dị thú huyết nhục, so phổ thông súc vật, mỹ vị nhiều. Tam đại bí tộc các cường giả, cười ha ha. Đại cục đã định. Tam đại bí tộc liên thủ, căn bản không phải chỉ là một cái Thánh Tuyết Sơn có thể chống lại. Trong đại hạp cốc, Kim Bằng chết nắm chặt lấy quyền đầu, lòng bàn tay đều chảy ra vết máu, toàn thân tại rất nhỏ địa phát run. Thế nhưng là, căm giận ngút trời, hắn cũng phải dằn xuống tới. Không thể xúc động. Một khi lao ra, toàn bộ Thánh Tuyết Sơn đều hủy. Bằng vương, hạ mệnh lệnh đi. Chúng ta không sợ tử vong. Đại yêu nhóm hai mắt đỏ bừng, kiệt tê nội tình bên trong địa đại trống, nếu không, cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Kim Bằng trầm mặt. Thật lâu, chậm rãi ngẩng đầu. Vân Mông đã đi cầu cứu, nhưng là, ai cũng không nói chắc được, chúng ta viện binh lúc nào có thể tới. Kim Bằng chậm rãi mở miệng, chúng ta nhất định phải làm ra lựa chọn. Tất cả Thánh Tuyết Sơn đại yêu nhóm ánh mắt đều nhìn chằm chằm Kim Bằng. Chia binh hai đường. Kim Bằng quả quyết địa mở miệng, một nhóm theo ta, hướng mặt trước lao ra. Mặt khác một nhóm, từ phía sau nghĩ biện pháp đột phá trùng vây, rút lui. Ta đi theo Bằng vương. Sư vương lập tức chấn thanh địa mở miệng. Ta cũng lựa chọn con đường thứ nhất. Ưng vương đứng ra. Bọn họ đều rõ ràng, con đường thứ nhất là hẳn phải chết con đường. Bọn họ muốn lấy chính mình sinh mệnh, cho sau phương huynh đệ nhóm, lôi ra một đường sinh cơ. Nếu không, trước khi chết, kéo một cái đệm lưng. Rắn lục cũng mở miệng. Nguyên một đám đại yêu nhóm đều lựa chọn thứ hai con đường. Không cho phép hồ nháo. Bằng Vương nộ hống lên tiếng, chẳng lẽ các ngươi muốn cho tai to sau khi trở về, nhìn đến toàn bộ Thánh Tuyết Sơn, còn sót lại hắn một cái vương sao? Tất cả đại yêu nhóm đều trầm mặt. Lão sư tử, con báo, Ưng Vương, các ngươi ba cái, xuất lĩnh một nhóm huynh đệ, hướng phía sau đi. Kim Bằng chậm rãi mở miệng. Bằng Vương. Sư Vương nhất thời gấp. Nghe ta an bài. Kim Bằng thanh âm mang theo không thể nghi ngờ, ngẩng đầu nhìn Sư Vương bọn người, tương lai có cơ hội lời nói, lại vì huynh đệ chúng ta, báo thù. Rắn Lục đôi mắt chảy xuống nước mắt. Mỗi người chuẩn bị một chút. Kim Bằng thật sâu hít một hơi, điều tức khôi phục chiến lực, sau nửa canh giờ, hành động. Thiên ngục cảnh địa. Hưu. Thiên mã hành không. Trên không trung xẹt qua một nói kim sắc thiểm điện. Thế mà, ở trong quá trình này, kim huyết thiên mã Vân Mông lại tại một đường ho ra máu. Hắn bị thương quá nặng, thế nhưng là, không dám chút nào có bất kỳ một ít buông lỏng, tốc độ cao nhất tiến lên. Nhanh. Nhanh a. Vân Mông nội tâm còn đang điên cuồng gầm thét, lúc này, hắn cảm thấy mình tốc độ còn chưa đủ nhanh. Hắn vô cùng lo lắng Thánh Tuyết Sơn các huynh đệ. Các ngươi, có khỏe không? Vân Mông thì thào nói nhỏ. Vân Mông thúc, ngươi nói cho ta biết phương hướng, ta mang mọi người đi thôi. Lăng Yêu Yêu mở miệng. Không, không dùng. Vân Mông thanh âm vô cùng kiên quyết, Vân Mông thúc thì chút năng lực ấy, các ngươi nhất định phải bảo trì trạng thái toàn thịnh, mới có thể cùng tam đại bí tộc các cường giả nhất chiến. Thế nhưng là, Lăng Yêu Yêu rất lo lắng Vân Mông tình trạng cơ thể. Yên tâm, Vân Mông thúc, không chết. Vân Mông ho ra đầy máu, đồng thời, tốc độ vậy mà lại lần nữa tăng vọt, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, hướng về phía trước phóng đi. Cháy lên đi, kim huyết. Vân Mông trong lòng mặc niệm. Lăng Yêu Yêu trầm mặc. Nàng biết, Vân Mông cử động lần này tuy nhiên muốn không tính mạng hắn, thế nhưng là, đủ để khiến hắn tiến hóa chi lộ như vậy gián đoạn, chuyện này với hắn thân thể hao tổn quá nghiêm trọng, trừ phi có nghịch thiên thánh dược khôi phục, nếu không lời nói, Vân Mông tiến hóa chi lộ, đem ngừng bước. Mà giờ khắc này, Vân Mông đã không lo được nhiều như vậy. Giành giật từng giây. Hắn sợ hãi chậm một bước, hồi hối hận suốt đời. Tam đại bí tộc. Đường Đại Nhĩ đôi mắt nhìn qua phía trước. Tràn ngập hận ý, ta thề, nhất định muốn đem bọn ngươi nhổ sạch tận gốc. Nhanh! Nhanh! Nhanh! Kim huyết thiên mã thân thể tại phi nhanh, giống như một nói kim sắc thiểm điện. Tuyết sơn! Hẻm núi lớn trước, đã phát lên lửa cháy hừng hực. Bạch tượng bị thanh tẩy sạch sẽ, dùng giá đỡ cột, thi thể bị chia làm mấy khối. Cái này nhất định là thế gian vị ngon nhất món ngon. Triền Ti Tông trưởng lão sư Cung mỉm cười mở miệng. Đồng thời, không lưu dấu vết liếc một chút hẻm núi lớn phương hướng. Ta nhìn chưa hẳn. Hoàng Cực Tông đơn bình tĩnh khôn cười nói, tiếp đó, chúng ta còn muốn ăn kim bằng thịt, rắn lục thịt, thịt báo. Ha ha ha, nói cực phải. Tiếng cười chói tai. Trong đại hạp cốc, Kim Bằng đã đem đội ngũ làm hai sóng. Các ngươi, lùi lại. Kim Bằng chấn thanh mở miệng. Bằng Vương. Lão sư tử nhìn không được rơi lệ. Thế mà, giờ phút này, hắn biết, không có lựa chọn nào khác, cuối cùng, chỉ có thể là cắn răng, mọi người theo ta đi. Cái này một chi đội ngũ vội vàng biến mất tại hẻm núi lớn chỗ sâu. Bất quá, Kim Bằng minh bạch, bọn họ cũng không an toàn. Cả tòa Tuyết Sơn, đều bị tam đại bí tộc vây quanh. Các huynh đệ, đều chuẩn bị tốt sao? Kim Bằng nhẹ nhàng địa mở miệng. Không có có dư thừa lời nói, Thánh Tuyết Sơn lưu lại đại yêu nhóm. Chậm rãi gật đầu. Bọn họ không có một câu lời oán giận, thậm chí, có thể lưu lại, là bọn họ chủ động tranh thủ cơ hội. Chết cũng muốn ngăn chặn bọn này tạp toái môn, để sư vương bọn họ thuận lợi thoát đi. Tà Thánh Tuyết Sơn, vĩnh viễn không bao giờ nói bại. Vương, hội báo thù cho chúng ta. Đen nhánh hạp cốc, đại yêu nhóm bóng người tại tới trước. Không sai, đại nhĩ, nhất định sẽ báo thù cho chúng ta. Kim Bằng ngắm nhìn phía trước. Tam đại bí tộc, vô cớ giết hại ta Thánh Tuyết Sơn, bọn họ đem chết không yên lành. Hẻm núi lớn bên ngoài. Tam đại bí tộc lĩnh vực chúng đại sư còn tại nghiên cứu lấy lĩnh vực trận pháp. Hết thảy có 5 người, mỗi người thần sắc đều vô cùng nhẹ nhõm, tiếp tục như vậy, không cần một canh giờ, liền có thể phá vỡ trận này vực trận pháp. Một đám buồn cười dị thú A, coi là bằng vào chỉ là một cái lĩnh vực loại hình văn binh, cũng muốn ngăn trở ba chúng ta đại bí mật tộc. hưu. Thanh âm im bạc mà dừng. Nói câu nói này lĩnh vực đại sư, cổ họng có huyết tiễn bay phúng ra mà ra. Kim bằng huy kiếm, sáng chói kiếm quang mang theo đoạt mệnh khí tức. Hưu, hưu, hưu. Kim bằng ông lấy lớn nhất sát cơ mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt, tiếp cận nhất hẻm núi lớn năm tên lĩnh vực đại sư đã chết đi ba người, còn thừa hai người kịp thời kịp phản ứng, nhanh chóng lui lại. Rốt cục kìm nén không được sao? Triền Ti Tông sư Côn híp mắt cười rộ lên, không có chút cảm giác nào ngoài ý muốn. Chó cùng rứt dậu, lão phu ngược lại muốn nhìn xem, những thứ này dị thú trước khi chết, hội dãy dụa như thế nào. Thiên Bồn Các giàu rực rỡ hạt chậm rãi đứng lên. Rất nhanh, tam đại bí tộc các cường giả bao vây quanh. Đại chiến bạo phát. Hoàng Cực Môn Đơn bình tĩnh không dương mắt quét qua, ánh mắt hít, vậy mà không thấy lão sư tử một nhóm kia dị thú. Ha ha, dự định chia binh hai đường, trước sau phá vây sao? Nói cho các ngươi biết một cái vô cùng bất hạnh tin tức, Tuyết Sơn phía sau tọa trấn cường giả, thực lực có thể không kém chúng ta. Kim bằng khuôn mặt bỗng nhiên đại biến. Giàu rực rỡ hạt cười ha ha, ánh mắt khinh miệt quét qua, tam đại bí tộc lực lượng, căn bản không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Từ bỏ chống lại, ngoan ngoãn bị chúng ta nuôi nhốt lên, nói không chừng, còn có một đường sinh cơ. Một tên cường giả cười to, xuất thủ liền đem một tên đại yêu kích thương. Tam đại bí tộc cường giả, thực lực quá mức khủng bố. Thánh Tuyết Sơn đại yêu nhóm, cũng chỉ có Kim Bằng có thể miễn cưỡng ngăn cản. Không đến nửa khắc, đã có mấy cái đại yêu bị thương, vết thương trượt mục kinh tâm. Âm âm. Nơi xa, vang lên chấn thiên động địa tiếng vang, còn kèm theo một tiếng bi thương sư hống. Kim Bằng sắc mặt triệt để biến đến trắng xám xuống tới. Ra chuyện. Sư vương bọn họ, cũng lọc vào đánh lén, súng ngắm. Còn không thúc thủ chịu trói sao? Sư công nhìn chầm chầm Kim Bằng, ta đang cần một cái tọa kỵ, có thể cho ngươi một cái cơ hội. Kim Bằng tế ra kim kiếm, kiếm khí như hồng, thẳng hướng sư côn. Sư côn khinh miệt cười lạnh, đồng dạng huy kiếm, trong khoảnh khắc, giống như tinh la kỳ bố, thao thao bất tuyệt kiếm ảnh bao trùm xuống. Hưu, hưu, hưu. Kim Bằng bị thương lui lại. Đại nhĩ, yêu yêu, ta xin lỗi các ngươi, không có cách nào bảo trụ Thánh Tuyết Sơn. Kim Bằng hai con ngươi đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm sư côn, ánh mắt có quyết tuyệt, tử chí. Không tốt. Sư côn khuôn mặt khẽ biến, hắn phát giác được, Kim Bằng muốn tự bạo kim đan. Hưu. Sư côn xuất kiếm như điện. Dị thú tự bạo kim đan, cũng cần thời gian nhất định, tích lũy lực lượng, hắn muốn ngăn cản Kim Bằng. Đồng quy vu tận đi. Kim Bằng nổi giận trống to. Thanh âm chấn thiên động địa. Đúng vào lúc này. Nơi xa. Một thanh âm vang rơi. Bằng thúc. Thanh âm dường như từ thương khung mà hàng. Kim Bằng động tác dừng lại. Đại nhĩ thanh âm. Suy nghĩ nhanh chóng chuyển động ở giữa, Kim Bằng phản xạ có điều kiện giống như lách mình tránh đi sư côn kiếm, cuối cùng, cũng không có dẫn bạo kim đan. Đại nhĩ đến. Viện quân đến. Kim Bằng tinh thần đại chấn, dùng hết khí lực, chúng ta tại cái này. Hưu. Kim quang như điện, từ trên trời giáng xuống. Oanh. Kim huyết thiên mã thân thể trực tiếp nặng nề mà ngã trên đất, khói đặc bao phủ mà lên. Vương. Vương đến. Giờ khắc này, Thánh Tuyết Sơn đại yêu nhóm cũng đều kích động lên, ở sâu trong nội tâm, một lần nữa dấy lên hy vọng. Sưu. Sưu. Sưu. Đường đại nhĩ mọi người nhảy lên mà đến. Đường đại nhĩ ánh mắt trước tiên rơi đang bị trói tại trên kệ bạch tượng thi thể, thân thể giống như tao ngộ sét đánh, mãnh liệt đại chấn lên, hai con ngươi lập tức đỏ bừng, hô hấp đều dồn dập lên. Tượng thúc. Lăng yêu yêu ánh mắt cũng ướt át. Đường đại nhĩ hai con ngươi gắt gao trợn to. Hôm qua, bạch tượng còn cầm lấy một chén rượu lớn, đưa cho hắn mời rượu, chúc hắn cùng yêu yêu sớm sinh quý tử. Bạch tượng còn nói, bọn họ Thánh Tuyết Sơn bọn này đại yêu nhóm, đều chờ mong tiểu chủ sinh ra. Hôm qua, bọn họ nói được bao nhiêu vui vẻ. Hôm qua, mọi người cùng nhau, cỡ nào náo nhiệt. Hôm qua, đường đại nhĩ đôi mắt cũng bắt đầu nóng. À, đường đại nhĩ ngửa mặt lên trời nổi giận địa thét dài lên. Các ngươi bọn này đáng chết đồ vật. Đường đại nhĩ tay cầm ra đại đường chiến kích, hoàn toàn lâm vào nổi giận trạng thái. Hết thảy hãy chết đi cho ta. Hưu, hưu, hưu. Đường đại nhĩ đại khai sát giới. Hừ, một đám người trẻ tuổi, cũng đi tìm cái chết. Sư Côn mọi người cười lạnh. Vẫn là Thánh Tuyết Sơn Vương. Thật sự là buồn cười. Sư Côn nhìn qua Đường Đại Nhĩ, đầu này bạch tượng là ta thân thủ giết, ngươi có thể tìm ta báo thù. Hưu. Lời nói vừa dứt, Đường Đại Nhĩ đại đường chiến kích, đã mãnh liệt chém tới. Thánh huyết sôi trào. Giờ khắc này, Đường Đại Nhĩ không có bất kỳ cái gì giữ lại, đem mang Vương Chí Tôn Thiên Phú lực lượng bạo phát đi ra. Không gì sánh kịp nhất kích. Sư Côn vốn là ánh mắt còn mang theo khinh miệt, một sát na này ở giữa, khuôn mặt nụ cười ngưng kết. Huy kiếm. Đồng thời, bóng người nhanh chóng lui lại. Thế mà, Đường Đại Nhĩ đã lâm vào bạo tẩu giết địch trạng thái bên trong. Giống như nhất tôn đến từ thượng cổ mang Vương Chí Tôn, sát khí bừng bừng, sát khí ngút trời. Đi chết đi. Cường thế năng lượng trùng kích đi qua. Oanh. Sư Côn thổ huyết, bại bay ra ngoài. Một giây sau, đại đường chiến kích lại lần nữa chém tới. Sư Côn hoảng. Làm Triền Ti Tông trường lão, thực lực bài danh trước ba, Côn sư tự tin tự mình một người liền có thể diệt đi toàn bộ Thánh Tuyết Sơn đại yêu nhóm. Huống chi, hôm nay là tam đại bí tộc cường cường liên thủ. Phải biết, bất luận là Triền Ti Tông, Thiên Bi Các hoặc là Hoàng Cực Môn, đều có cổ lão truyền thừa, trong tộc từng xuất hiện siêu cấp đại năng, thuộc về hoàn chỉnh đạo thống. Bây giờ, thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, ma tộc xâm lấn, bọn họ đồng thời phát giác được có đại cơ duyên, mới ào ào xuất thế. Không nghĩ tới, chính mình lại bị một người trẻ tuổi đánh bại. Giờ phút này, sư Côn tình cảnh tràn ngập nguy hiểm. Hưu hưu hưu. Đường Đại Nhĩ gần như điên cuồng địa huy động đại đường chiến kích, thể nội chiến đấu huyết dịch bạo phát. Giống như lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt, cái này khiến Đường Đại Nhĩ lực lượng trực tiếp năm bước kim đan cảnh. Sư Côn là bốn bước kim đan cường giả, tao ngộ trấn áp thô bạo, liên tiếp ho ra máu lui lại. Sư Côn ánh mắt hoảng sợ vô cùng, Đường Đại Nhĩ khi mới xuất hiện đợi, hắn căn bản không đem Đường Đại Nhĩ đặt ở đôi mắt, chỉ là một thiếu niên, cũng dám cùng hắn Đường Đường Triền Ti Tông trường lão tranh phong. Nhưng bây giờ, Sư Côn biết sai. Mà lại, sai vô cùng. Hắn liều mạng muốn trốn chạy, né tránh Đường Đại Nhĩ điên cuồng đuổi giết, thế nhưng là, căn bản là vô dụng, Đường Đại Nhĩ mắt đỏ nhận chuẩn hắn, điên cuồng oanh kích, đồng thời miệng bên trong trống giận, lấy ngươi mạng chó, bái tế tượng thúc vong hồn. Phanh phanh phanh. Sư Côn lại một lần nữa bị đẩy lui, thân thể nặng nề mà đụng vào trên vách đá, toàn bộ vách đá đều thẳng tiếp vỡ tan, ngọn núi nổ tung, cự thạch bốn chỗ cùng bay, khói đặc bao phủ dâng lên. Đi chết. Đường Đại Nhĩ giống như nhất tôn ma thần, trong tay đại đường chiến kích quang mang vạn trượng, xông thẳng lên trước, căn bản không cho sư Côn thở dốc cơ hội. Các vị đạo hữu, giúp ta. Sư Côn nghẹn ngào trống to, giờ phút này, hắn bộ dáng vô cùng chật vật, vết thương chằng chịt, đồng thời, cũng hận không thể muốn cho mình một cái bạt tai. Hắn căn bản không nghĩ tới, vậy mà bởi vì bạch tượng chết hội khiến thiếu niên này điên cuồng như vậy, mà lại, hắn trả chủ động đứng ra, chủ động thừa nhận. Bạch tượng là hắn giết chết. Sư Côn ánh mắt quét qua, càng thêm hoảng sợ. Đại chiến đã toàn diện bạo phát. Mảnh này hạp cốc bên ngoài, tam đại bí tộc, bốn bước kim đan đại đạo cảnh siêu cấp cường giả các một người, thủ lĩnh vô số cường giả, đội hình to lớn, thế mà, nhưng bởi vì một đám người trẻ tuổi đến, thay đổi cục thế. Thiên Bi Các cùng Hoàng Cực Môn hai đại siêu cấp cường giả, cũng tao ngộ chặn đánh. Bọn họ tâm tình so Sư Côn chẳng tốt đẹp gì. Trước mắt đối thủ, rõ ràng chỉ là ba bước kim đan đại đạo cảnh, thế nhưng là, ba người liên thủ, vậy mà bộc phát ra mạnh đại uy lực, có thể cùng bọn hắn tranh phong. Phán Quan, Báo Ảnh, Huyết Ma, liên thủ đối phó giàu rực rỡ hạt. Thiết Diện, Lãnh Phong, Vô Thường, thủ đoạn thi triển ra, nghênh tiếp đơn định khôn công kích, đồng dạng không rơi vào thế hạ phong. Yêu yêu, các ngươi đi trợ giúp sư vương bọn họ. Kim Bằng thanh âm lo lắng, bọn họ rất nguy hiểm. Tại hạp cốc đằng sau. Yêu yêu, chúng ta đi qua. La Liên Mộng tay cầm lưu ly bảo kiếm, giống như thần nữ, bất quá, dưới kiếm lại không lưu tình. Trong thời gian ngắn, đã có không ít tam đại bí tộc cường giả tại nàng dưới kiếm bị thương nặng. Lăng Yêu Yêu cũng không chậm trễ, lập tức đi qua. Hẻm núi lớn phía sau, chiến đấu thảm liệt, sư vương toàn thân đẫm máu, tao ngộ có mạnh mẽ đánh lén, súng nhắm, phát ra nộ hống, điên cuồng gào thét, chiến đỏ mắt. Muốn trước khi chết kéo cái đệm lưng, có thể tam đại bí tộc các cường giả hiển nhiên biết bọn họ tâm tư, vây công đồng thời, phòng bị bọn họ tự bạo kim đan. Dạng này tuy nhiên chậm một chút, nhưng là, có thể đem bọn hắn hành hạ chết. Một tên đến từ thiên bi các cường giả cười khẽ, bày mưu tính kế, tự tin vô cùng. Hẻm núi lớn phía trước chiến cục biến cố, bọn họ không chút nào biết rõ. Các dị thú. Một tên truyền ti tông cường giả ánh mắt như điện, đảo qua toàn trường, cho các ngươi một cái đầu hàng cơ hội, quỳ xuống đầu hàng, trở thành ta tam đại bí tộc nô lệ, miễn cho khỏi chết. Hưu. Ưng chủy như mũi tên, kích xạ mà đến. Thánh Tuyết Sơn, không có hạng người ham sống sợ chết. Ưng Vương hai mắt trợn to, trợn mắt nhìn chằm chằm nên truyền ti tông cường giả, triển khai liều mạng thế công, thế mà, Ưng Vương thực lực thủy chung kém hơn một chút, không bao lâu, trên thân nhiều mấy cái đạo vết thương. Ha ha, đã không đầu hàng, vậy liền chết đi. Chiến đấu thảm liệt. Nơi xa, một đạo sáng chói kiếm quang như từ thương khung mà đến, thẳng trảm mà rơi. Lưu ly kiếm ý, phút chốc đánh tới. Thần nữ giống như bóng hình xinh đẹp, tay cầm lưu ly bảo kiếm. Một kiếm mà đến. Ngắn ngủi trong chớp mắt, vừa mới còn tại Ưng Vương trước mặt Diệu Võ Dương Oai truyền ti tông cường giả, tao ngộ kiếm quan trọng thương, thổ huyết bay ra ngoài, ngươi là ai? Dám quản ta tam đại bí tộc sự tình. Quân Liên Mộng dùng trong tay lưu ly bảo kiếm trực tiếp đáp lại. Báo tử thúc, ta đến. Lăng Yêu Yêu vọt tới gần nhất Báo Vương bên cạnh, toàn lực xuất kích, đem Báo Vương trước mặt cường địch đánh lui. Yêu Yêu. Báo Vương mừng rỡ, không lo được thương thế trên người, liền thành quát to lên, nhanh, hạp cốc bên kia, Bằng Vương bọn họ gặp nguy hiểm. Yên tâm, đại nhĩ ở bên kia. Lăng Yêu Yêu vừa nói, xuất thủ lại không lưu tình chút nào, tiếp liền xuất thủ, trọng thương phía trước mấy cái địch nhân. Vậy mà đến hai vị yêu nữ. Tam đại bí tộc cường giả cũng đều ào ào kịp phản ứng, mắt lộ ra hung quang, không cần lại lưu thủ, đem bọn hắn hết thảy giết sạch. Giết! Tam đại bí tộc cường giả ào ào vận dụng thủ đoạn mạnh nhất. Trong khoảnh khắc, sát cơ trùng thiên. Không ít Thánh Tuyết Sơn đại yêu lâm vào trong tuyệt cảnh. Một tên thiên bi các cường giả nhe răng cười, trời xanh có trách trời thương dân chi ý, đáng tiếc, không phải chủng tộc ta, chắc chắn tru sát. Hết thảy chết đi! Quân Liên Mộng khuôn mặt khẽ biến, nàng thực lực tuyệt đối áp đảo tại chỗ tam đại bí tộc cường giả phía trên, đúng là như thế, đối phương xuất thủ quả quyết quyết tuyệt, lập tức nhằm vào Thánh Tuyết Sơn đại yêu nhóm khởi xướng trí mạng vây công. Có vận dụng tuyệt sát văn binh, có tổ hợp trận pháp, có bạo phát bí kỹ. Chỉ có một cái mục đích, chém giết dị thú, để chạy đến trợ giúp Quân Liên Mộng cùng Lăng Yêu Yêu phân tâm. Các ngươi không phải muốn cứu bọn họ sao? Một tên hoàng cực môn cường giả dữ tợn cười rộ lên, rất tốt, chính là bởi vì các ngươi đến, tăng lên bọn họ tử vong. Các ngươi này một đám súc sinh không bằng tạp chủng. Sư vương nổi giận trống lên, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ sợ chết sao? Yêu yêu, báo thù cho chúng ta. Sư vương ánh mắt trừng lớn đến huyết hồng, muốn đồng quy vu tận. Bọn họ một cái cũng trốn không? Trong điện quang hỏa thạch, Lăng Yêu Yêu cổ tay khẽ đảo, một cái màu trắng cái bình xuất hiện. Đây là Tô A Di đưa cho nàng lễ gặp mặt. Một kiện cổ lão thần thoại văn binh. Lúc đó, Tô Thiển Tuyết chính miệng nói với Lăng Yêu Yêu, cái này màu trắng trong bình, có thần bí hỏa diễm, có thể nuốt rơi một tên năm bước kim đan đại đạo cảnh cường giả, bất quá, chỉ có một lần sử dụng cơ hội. Màu trắng cái bình thân bình, có đếm không hết vết trách, lít nha lít nhít, giao nhau ngang dọc. Xuất hiện trong tích tắc, màu trắng cái bình trong lúc đó biến lớn. Nuốt. Màu trắng cái bình vừa ra, tam đại bí tộc các cường giả đều phát giác được một cổ khí tức khủng bố. Miệng bình có cùng cùng nhiệt lượng dâng lên mà ra, ẩn chứa ngũ thải hà quang, khí tức đáng sợ, ánh sáng bên trong, giống như ẩn chứa toàn qua, thâm bất khả trắc, nhìn không thấy đấy, màu trắng cái bình quang mang bắn ra bốn phía. Cái này, thần thoại văn binh, tam đại bí tộc hoảng sợ, khuôn mặt đều thất sắc. Cái này màu trắng cái bình, bọn họ chưa bao giờ thấy qua, chưa từng nghe thấy, thế nhưng là, giờ phút này toát ra đến khí tức, để bọn hắn có một loại nguồn gốc từ linh hồn kinh dị, run rẩy. Hô! Hô! Hô! Vô hình nhiệt lượng phun ra, ẩn chứa quỷ dị lực lượng kinh khủng, khoảng cách gần nhất một cái hoàng cực môn cường giả kêu thảm một tiếng, liều mạng giãy giụa, thế nhưng là, lại trực tiếp bị hút vào màu trắng trong bình. Đây là một cái hội nuốt người cái bình. Đây rốt cuộc là cái gì? Bình thường thần thoại văn binh, tại sao có thể có đáng sợ như thế năng lực? Mau trốn! ngắn ngủi trong chớp mắt, đã có vượt qua 10 cái tam đại bí tộc cường giả bị nuốt tiếng màu trắng trong bình. Lăng Yêu Yêu không lãng phí một giây đồng hồ, thần bí thủ ấn đánh vào màu trắng trong bình, thao túng màu trắng cái bình, tiếp tục thôn phệ tam đại bí tộc cường giả, trong bình trang lấy, đến cùng là cái gì hỏa diễm. Lăng Yêu Yêu chính mình cũng cảm giác được rung động, cái kia tam đại bí tộc cường giả, một khi bị thôn phệ, tại trong bình, chèo chống không đến vài giây đồng hồ, liền hóa thành một đoàn máu. Thế mà, Lăng Yêu Yêu cũng cảm giác được, màu trắng cái bình thân bình vết rách càng lúc càng lớn. Nuốt. Lăng Yêu Yêu ánh mắt như điện, đảo qua toàn trường. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, cái này màu trắng cái bình, trọn vẹn nuốt mất mười mấy cái tam đại bí tộc cường giả. Âm âm. Đến sau cùng, màu trắng cái bình trực tiếp vỡ ra, một số còn không có hoàn toàn hóa thành dòng máu thi thể, có thi thể bốn bắn ra, tràn diện huyết tinh. Hưu. Lăng Yêu Yêu con ngươi cấp tốc bắt được, cái kia một đoàn quỷ dị hỏa diễm dường như tránh thoát lồng giam giống như, tiến vào lòng đất, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Màu trắng cái bình xuất hiện đến cấp tốc, chế tạo ra đại sát lục, sau đó nổ tung, hóa thành hư không. Đối với tại chỗ người mà nói, như vậy cũng tốt so là một giấc mộng. Đương nhiên, đối với tam đại bí tộc mà nói, quả thực cũng là một cơn ác mộng. Cái kia màu trắng cái bình, lại có đáng sợ như thế uy lực. Quân Liên Mộng đồng tử rung nhẹ, Tô Thiển Tuyết đem cái này màu trắng cái bình đưa cho Lăng Yêu Yêu xem như lễ gặp mặt thời điểm, Quân Liên Mộng tận mắt nhìn đến, chỉ là, không nghĩ tới, cái bình này, lại có kinh khủng như vậy uy năng. Quả thực cũng là một kiện đại sát khí. Chỉ tiếc, chỉ là một kiện tàn phá thần thoại văn binh, đã hủy đi. Quân Liên Mộng cảm thán một tiếng, nếu không lời nói, dựa theo Tô Thiển Tuyết nói, cái bình này liền năm bước kim đan đại đạo cảnh cường giả đều có thể thôn phệ, tại hiện nay thiên ngục cảnh địa, quả thực cũng là vô địch tồn tại. Ha ha, tam đại bí tộc, không phải tự xưng là vô địch sao? Nguyên một đám thành chó mất chủ. Báo Vương nhìn lấy tam đại bí tộc, người sống sót, điên cuồng chạy trốn, không khỏi thống khoái cười ha hả, đồng thời phi thân đuổi theo, thanh âm cuồng bạo, giết bọn hắn, vì chết đi huynh để báo thù. Giết. Thánh Tuyết Sơn đại yêu nhóm quy mô phản công. Hẻm núi lớn. Phốc. Sư côn đầu bị chém xuống đến, máu tươi vẩy ra, nhuốm máu đầu tại trên mặt đất đánh không ít cái lăn, không nghiêng không lệch, rơi vào bạch tượng bên cạnh thi thể, hai con ngươi còn chết trừng lớn lấy, chết không nhắm mắt, vô pháp tiếp nhận kết cục này. Trước một khắc đồng hồ, bọn họ còn hô phong hoán vũ, cao hứng bừng bừng, lời bình bạch tượng thịt, ai ngờ giờ phút này lại là thê thảm như thế xuống tràn. Tượng thúc, ngươi trên trời có linh thiêng, xin yên nghỉ đi. Đường Đại Nhĩ hai con ngươi đỏ bừng, ngửa mặt lên trời vừa kêu, trong tay đại đường chiến kích lại lần nữa hất lên, sư côn thi thể bạo liệt mà ra, hóa thành một đoàn xương máu. Các ngươi bọn này đao phủ, hết thảy đều đáng chết. Đường Đại Nhĩ nắm đại đường chiến kích cuồng vút đi, sư côn chiến tử, đối với tam đại bí tộc mà nói, không thể nghi ngờ là một cái ác mộng giống như đả kích, bởi vì, cái này nhất tôn khủng bố đại ma thần phóng xuất ra, đã định trước đem đánh vỡ thăng bằng, đại đường chiến kích chỉ chỗ, máu chảy thành sông. Thiên Bi Cát, Phú Cẩm Hạc, chiến tử. Hoàng Cực Môn, Đan Định Khôn, chiến tử. Tam đại bí tộc tối cường giả toàn bộ ngược lại tại vũng máu bên trong, mang ý nghĩa, lần này tam đại bí tộc liên thủ phục kích Thánh Tuyết Sơn đại yêu hành động, lấy thảm bại chấm dứt, bọn họ cũng nỗ lực máu tươi đại giới. Quy mô phản công cờ xí đại yêu nhóm tại Đường Đại Nhĩ cùng địa ngục chiến đội mấy người xuất lĩnh phía dưới, khí thế như hồng, đem tam đại bí tộc giết đến không chừa mảnh giáp, cuối cùng có thể thoát đi tòa này tuyết sơn, chỉ là lác đác không có mấy. Thắng. Chúng ta vậy mà không có chết. Thánh Tuyết Sơn đại yêu nhóm nguyên một đám giống như ở vào trong mộng cảnh, không thể tin được đây hết thảy. Bọn họ đã bị tam đại bí tộc bước đến tuyệt cảnh. Đại Nhĩ, nhờ có các ngươi kịp thời chạy đến. Kim Bằng bị thương, trên người có không ít vết thương, bất quá, hắn cũng không thèm để ý, đồng thời hướng phán quan bọn người gửi tới lời cảm ơn, đa tạ các vị huynh đệ chạy đến tương trợ. Bằng Vương không cần khách khí. Phán quan cười một tiếng, chúng ta cùng Thánh Tuyết Sơn, là người một nhà. Không ít đại yêu nhóm đều kích động, ánh mắt tràn đầy cảm kích. Đáng tiếc, ta vẫn là đến chậm một bước. Đường Đại Nhĩ ánh mắt nhìn về phía bạch tượng thi thể, bên trong tim đau thắt. Siết thật chặt quyền đầu, tam đại bí tộc, ta thề, một cái cũng sẽ không bỏ qua. Không tốt. Lúc này, một bên rắn lục đột nhiên mở miệng, sắc mặt mãnh liệt biến, bọn họ lúc trước không phải nói, còn có một chi đội ngũ, tại tiến công Thánh Tuyết Sơn. Vừa nói xong, mọi người sắc mặt đồng thời đại biến. Bằng thúc, ngươi thu thập một chút tượng thúc thi thể, mang tượng thúc về nhà, chúng ta đi trước một bước. Đường Đại Nhĩ quả quyết mở miệng. Hô! Lăng Yêu Yêu trực tiếp hóa thân Ngân Sĩ Thiên Hổ, ta mang mọi người đi qua, Vân Mông thúc cần muốn nghỉ ngơi thật tốt. Một bên, Kim Huyết Thiên Mã Vân Mông cho tới bây giờ đều còn không có đứng lên, hắn bị thương tiến lên, bị thương quá nặng. Mọi người không do dự, ào ào nhảy lên. Lăng Yêu Yêu hóa thành một đạo thiểm điện, hướng về Thánh Tuyết Sơn phương hướng tiến đến. Mấy trăm dặm khoảng cách, đối với Lăng Yêu Yêu tốc độ mà nói, rất nhanh liền có thể đuổi tới. Còn ngăn cách rất xa, Lăng Yêu Yêu sắc mặt thì biến. Rất đậm mùi máu tươi. Trong mọi người tâm một trận trầm thấp. Trong lòng tâm thần bất định. Tam đại bí tộc. Đường Đại Nhĩ hai con ngươi gắt gao trận to, nghiến răng nghiến lợi. Tất cả mọi người trầm mặc. Nội tâm thầm lặng yên địa cầu nguyện. Còn ngăn cách gần 10 km, đã nghe đến như thế một cổ máu tanh mùi vị, có thể thấy được, Thánh Tuyết Sơn, bây giờ tất nhiên là máu chảy thành sông. Chúng ta tới chậm. Quân Liên Mộng thì thào mở miệng, mi đầu chăm chú nhíu lại. Lăng Yêu Yêu hai mắt phát hồng, nhất định phải làm cho tam đại bí tộc, nợ máu trả bằng máu. Hưu. Lăng Yêu Yêu bóng người hóa thành lưu quang, trong nháy mắt, đã tới gần Thánh Tuyết Sơn. Mùi máu tươi càng ngày càng đậm hơn. Tất cả mọi người tâm đều rơi xuống đến đáy cốc. Bởi vì đã tiến đánh nhau. Cái kia mang ý nghĩa, chiến đấu đã kết thúc. Có thể tưởng tượng, Thánh Tuyết Sơn vận mệnh. Các ngươi nhìn. Đột nhiên, Thiết Diện trong mắt trừng lớn, mảnh trành lấy phía trước, cái kia. Cái kia. Lão đại. Nơi xa. Một đống trên thi thể, áo trắng như tuyết, không nhuốm bụi trần, hoành đao mà đứng. Đường Đại Nhĩ không khỏi lau một chút ánh mắt, có chút không dám tin tưởng, sau đó cuồng hỉ, thật sự là Phong ca. Tất cả mọi người kích động. Bọn họ vốn cho rằng đến chậm một bước, không nghĩ tới, Phong hồi lộ chuyển, La Phong vậy mà so với bọn hắn trước một bước đuổi tới Thánh Tuyết Sơn. Không hề nghi ngờ, La Phong dưới chân chồng chất như núi hài cốt, nhất định cũng là tam đại bí tộc kẻ xâm lấn. Phong ca. Đường Đại Nhĩ xa xa thì quát to lên, vô cùng kích động. Bọn họ vốn đều coi là Thánh Tuyết Sơn tao ngộ tai nạn, có thể giờ phút này, La Phong không thể nghi ngờ là cho bọn hắn một cái cự đại kinh hỉ. Sưu, sưu, sưu. Lần lượt từng bóng người vút qua mà đến, sau đó, kim bằng các loại đông đảo Thánh Tuyết Sơn đại yêu nhóm cũng đến. Thánh Tuyết Sơn lĩnh vực trận pháp đã phá. Kim bằng ở phía xa thời điểm, sắc mặt đều biến, thẳng đến gần, nhìn thấy La Phong, cùng một đám Thánh Tuyết Sơn các huynh đệ đều bình an, kim bằng mới hơi yên lòng một chút, ánh mắt quét qua đầy đất thi thể, kim bằng một trận hoảng sợ, nếu như không là La Phong kịp thời xuất hiện, nên đón Thánh Tuyết Sơn, nhất định là một trận đại giết hại. Ta tại Côn Lôn tiếp vào tin tức. La Phong mở miệng, tam đại bí tộc liên thủ, mai phục chư vị, bất quá, ta cũng không biết các ngươi vị trí cụ thể, cho nên, trực tiếp chạy đến Thánh Tuyết Sơn, vừa lúc là tam đại bí tộc công hãm Thánh Tuyết Sơn lĩnh vực trận pháp thời điểm, lúc đó, tam đại bí tộc trực tiếp hạ mệnh lệnh, muốn sang bằng cả tòa Thánh Tuyết Sơn, kết quả. Mọi người tự nhiên đều hiểu, kết quả, tam đại bí tộc, hết thảy bị La Phong trấn sát. Đa tạ ngươi. Kim bằng nội tâm là thật lòng cảm kích, Thánh Tuyết Sơn, bị miễn một trận đại tai nạn. Ta vẫn là đến muộn một chút. La Phong khe khẽ thở dài. Tại tam đại bí tộc tiến công Thánh Tuyết Sơn lĩnh vực trận pháp thời điểm, Thánh Tuyết Sơn đại yêu nhóm có đứng ra cản trở, không hề nghi ngờ, đó là chịu chết, bọn họ chỉ muốn kéo dài tam đại bí tộc tiến công Thánh Tuyết Sơn tốc độ, quá trình này, tạo thành không ít Thánh Tuyết Sơn đại yêu bỏ mình. Triền Ti Tông, Hoàng Cực Môn, Thiên Bi Các. Đường Đại Nhĩ nghiến răng nghiến lợi, vô cùng phẫn nộ, ta sẽ để bọn hắn trả giá đắt. La Phong lông mi nhẹ lạnh địa nhấc lên, chúng ta trở về, thương nghị một phen. Thừa dịp Đường Đại Nhĩ đại hôn thời khắc, Thánh Tuyết Sơn tao ngộ kiếp nạn này, La Phong tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, huống chi, Đường Đại Nhĩ là hắn có thể quá mệnh huynh đệ. Một đám người đi vào Thánh Tuyết Sơn. Bằng thúc, ngươi chuẩn bị một số tinh thạch, ta tới cấp cho Thánh Tuyết Sơn bố trí mấy cái trận pháp. La Phong quay đầu hướng về Kim Bằng mở miệng. Kim Bằng liền vội vàng gật đầu, được. Hắn biết La Phong trận pháp tạo nghệ không kém, Thánh Tuyết Sơn lĩnh vực trận pháp bị phá, chính là cần một lần nữa bố trí thời điểm, có La Phong tương trợ, làm ít công to. Tam đại bí tộc. Triền Ti Tông. Hành động thất bại, sư côn trưởng lão chiến tử. Có người bẩm báo, vẻ mặt nghiêm túc. Trên đại điện, một đạo áo bào trắng nam tử, không có lông mày, nhìn qua có chút quái dị, hai mắt lạnh duệ, bắn ra lãnh quang, chính là đương đại Triền Ti Tông phó tông chủ, Mã Thiên Mão. Làm sao có thể? Mã Thiên Mão mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, căn bản không có cách nào tiếp nhận tin tức này, tam đại bí tộc liên thủ, Thánh Tuyết Sơn, có phần này năng lực. Tự như là có Đằng Thành Long Cung cường giả nhúng tay. Người kia đáp lại. Đằng Thành Long Cung, La Phong. Mã Thiên Mão ánh mắt lạnh lùng nheo lại, hắn thật lớn mật, dám nhúng tay ta tam đại bí tộc sự tình, hắn thật đúng là coi là, ngồi tại Lăng Thiên Bảng vị trí số một, thì thiên hạ vô địch. Vậy là không có chúng ta bí tộc đạo thống khi xuất hiện trên đời thay, hắn mới có thể xưng vương. Còn lại hai đại bí tộc võ giả đâu? Mã Thiên Mão hỏi. Toàn quân bị diệt. Mã Thiên Mão sắc mặt không khỏi lại biến vài cái. Thật đáng chết. Mã Thiên Mão ánh mắt lạnh lẽo, Cửu Thiên Thành kháng ma liên minh, thiên hạ phần lớn thế lực cường đại đều tham dự, duy chỉ có Long Cung các loại rải rác mấy thế lực, không đếm xỉa đến, bây giờ, ma tộc xâm lấn, ta Triền Ti Tông tông chủ đều tại kháng ma, hắn Long Cung, vậy mà công nhiên đứng tại dị tộc một phương, trái lại đối phó ta nhân tộc, tâm có thể tru. Cho Hoàng Cực Môn cùng Thiên Bi các phát bài viết, mời mời bọn họ đến đây nghị sự, sự kiện này, nhất định muốn bọn họ cho một cái công đạo. Thánh Tuyết Sơn. Chánh điện đại sảnh. Trừ Bạch Tượng bên ngoài, trận chiến này, Thánh Tuyết Sơn chiến tử huynh đệ, 65 người, trọng thương vượt qua 100 người. Số liệu thống kê đi ra, Đường Đại Nhĩ khuôn mặt sát khí càng đậm, hai con ngươi tức giận trùng thiên, tam đại bí tộc, thật coi ta Thánh Tuyết Sơn dễ khi dễ. Trong mắt bọn hắn, chúng ta cũng là dị tộc. Sư vương nổi giận đùng đùng, chúng sinh bình đẳng, ai có thể hơn người một bậc. Bọn họ chỉ là một đám tự cho là đúng, cao cao tại thượng người, cái gọi là dị tộc, chẳng qua là một cái lấy cớ a. La Phong nói ra, bọn họ muốn đối Thánh Tuyết Sơn động thủ, có thể tùy tiện tìm 100 cái lý do. Đây chính là muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Đường Đại Nhĩ hừ nói, ta quyết định, chủ động xuất kích. Nghe vậy, Kim Bằng không khỏi giật mình, tam đại bí tộc đều có lấy đã lâu lịch sử truyền thừa, bọn họ ẩn thế quá lâu, ai cũng không biết bọn họ ác chủ bài, nói không chừng, có năm bước kim đan đại đạo cường giả tọa trấn. Đường Đại Nhĩ đồng tử rất nhỏ co rụt lại, nhìn về phía La Phong. La Phong thần sắc bình tĩnh, hết thảy có thế diệt. Cái kia còn có sợ gì? Có La Phong một câu nói kia, Đường Đại Nhĩ nhất thời chiến ý dấy lên, nhanh chân đi đến trước bàn, có điều. Chúng ta Thánh Tuyết Sơn xuất chinh, tuyệt đối sẽ không muốn tam đại bí tộc như thế lén lút, muốn chiến, liền quang minh chính đại, để thiên hạ đều biết. Đường Đại Nhĩ vung tay lên, giấy bút lấy ra, ta muốn hướng tam đại bí tộc, tuyên chiến. Tốt! Sư vương hét lớn một tiếng, vì các huynh đệ báo thù. Tuyên chiến! Thánh Tuyết Sơn xuất chinh, quyết nhất tử chiến. Thánh Tuyết Sơn đại yêu nhóm chiến ý dâng trào, cảm giác huyết dịch liền muốn sôi trào, huynh đệ chết. Tai bay và gió, để trong lòng bọn họ đều kìm nén một cổ khí, hận không thể lập tức báo thù rửa hận. Kim Bằng nhìn một chút La Phong hai đầu lông mày tự tin đem hắn cảm nhiễm, cũng là trọng trọng gật đầu, như vậy, liền thống thống khoái khoái chiến một trận. Rất nhanh, giấy bút cầm lên. Đường Đại Nhĩ cầm bút lên, vừa định viết, đột nhiên, dừng lại. Tất cả mọi người nhìn lấy Đường Đại Nhĩ. Thật lâu. Đường Đại Nhĩ vẫn là không có hạ bút. Lại mấy phút nữa. Không nhúc nhích. Đại Nhĩ, làm sao? Lăng Yêu Yêu nhìn không được mở miệng hỏi thăm. Đường Đại Nhĩ sắc mặt có chút không quá tự nhiên, cái này. Triền Ti Tông cuốn chữ viết như thế nào? Lăng Yêu Yêu. Kim Bằng. La Phong. Tất cả mọi người. Quân Liên Mộng bỗng nhiên vỗ đầu một cái, kém chút quên, Đường Đại Nhĩ đồng thời thế nhưng là một cái siêu cấp đại học cặn bã. Đại Nhĩ. Ngươi ngốc a. Thiết Diện nhịn không được mở miệng, không biết viết chữ, ngươi không biết dùng ghép vần thay thế. Đúng a. Đường Đại Nhĩ vỗ đùi, cười ha ha, một câu bừng tỉnh người trong mộng. Đường Đại Nhĩ lập tức hạ bút. Rất nhanh, một phong trong lịch sử lớn nhất kỳ hoa tuyên chiến thư ra lò. Thiên Ngục cảnh địa, phương Bắc, Triền Ti Tông. Tam đại bí tộc nhân vật số 2, tại Triền Ti Tông đại điện tề tụ. Triền Ti Tông phó tông chủ, Mã Thiên Mão. Thiên Bi Các phó các chủ, Trương Kính Đông. Hoàng Cực Môn phó môn chủ, Vệ Phẩm Hội. Tam đại bí tộc đều thêm vào Kháng Ma Liên Minh, bọn họ nhân vật số 1, bây giờ đều tiến vào Kháng Ma Liên Minh hạch tâm. Trận này, ta tam đại bí tộc đều thương vong thảm trọng, tổn thất cực lớn, toàn bái La Phong ban tặng. Mã Thiên Mão thanh âm lạnh lẽo, nếu như không là La Phong xuất lĩnh Long Cung cường giả nhúng tay, Thánh Tuyết Sơn lại có thể đầy đủ ngăn cản được ta tam đại bí tộc vây công. La Phong có cấu kết dị tộc chi tâm, ta đã báo cáo liên minh. Thiên Bi Các phó các chủ Trương Kính Đông trầm giọng nói ra, ta nghĩ, căn bản không cần chúng ta động thủ, hắn đem lọt vào liên minh chế tài. Hôm nay thiên hạ đại thế, cộng đồng kháng ma, tuyệt đối không cho phép La Phong dạng này dị loại tồn tại. Hoàng Cực Môn phó môn chủ Vệ Phẩm Hội cũng là lạnh lùng mở miệng, La Phong nhất định sẽ hối hận lần này cử động. Hối hận hữu dụng. Hắn đem phải trả cái giá nặng nề. Báo. Nơi xa, có âm thanh gấp rút truyền đến. Mã Thiên Mão khẽ cau mày, ba người bọn họ ở đây cũng là, nếu như không phải có chuyện trọng yếu, tuyệt đối sẽ không có người quấy rầy. Tiến đến. Mã Thiên Mão đứng lên. Một người đàn ông tuổi trung niên cước bộ vội vàng, đây là tới từ Thánh Tuyết Sơn. Một phong chiến thư. Cái gì? Trương Kính Đông cùng Vệ Phẩm Hội cũng là nhíu mày đứng lên, Thánh Tuyết Sơn, cũng dám khiêu chiến Triền Ti Tông. Người nào cho bọn hắn lá gan? La Phong chỗ dựa. Hắn có tư cách sao? Thiếu niên đắc chí a. Mang lên. Mã Thiên Mão thần sắc âm trầm, hắn đem Thánh Tuyết Sơn hành động này, coi là nhục nhã Triền Ti Tông. Xem ra, thiên hạ hôm nay, không có người nhớ đến ta Triền Ti Tông ngày xưa huy hoàng. Mã Thiên Mão lạnh lùng mở miệng, đồng thời, đem giấy viết thư mở ra. Mã Thiên Mão trong mắt trong nháy mắt phóng đại. Sắc mặt trực tiếp biến. Hai tay đều đang run rẩy. Khuôn mặt trở nên cứng, trợn mắt trừng lớn. Trong chớp nhoáng này, Mã Thiên Mão lông tóc cần trương, ri mép đều dựng thẳng lên tới. Bành. Phong thư này trực tiếp bị nặng nề mà ngã ở trên bàn. Âm âm. Cả cái bàn, trực tiếp vỡ ra. Đáng giận. Mã Thiên Mão sắc mặt đều phát hồng, nổi giận đùng đùng, Thánh Tuyết Sơn, lại dám làm nhục ta như vậy tam đại bí tộc. Trương Kính Đông nhướng mày, Mã Đạo Hữu, lời này ý gì? Mã Thiên Mão ở ngực kịch liệt địa chập trùng, sau một lát, mới dằn xuống chính mình phẫn nộ tâm tình, nếu không có gì ngoài ý muốn, cái này phong chiến thư, cùng lúc phát cho tam đại bí tộc. Vệ Phẩm Hội đi tới, đem trên mặt đất giấy viết thư nhặt lên, con mắt nhìn sang. Không ra một lát, Vệ Phẩm Hội cùng Mã Thiên Mão đồng dạng, nổi trận lôi đình, cuồng giận lên. Chỉ sợ, thì là La Phong mọi người cũng không nghĩ tới, cái này phong chiến thư, vậy mà đem tam đại bí tộc nhân vật số 2 đồng thời tức giận đến dựng râu trừng mắt. Hỗn đảng! Đáng chết! Ba ngày sau muốn diệt ta tam đại bí tộc. Ta ngược lại muốn nhìn xem, bọn họ có hay không cái này nghịch thiên bản sự. Mã Thiên Mão ba người nổi giận đùng đùng, nổi giận phát cuồng. Một bên, cái kia phụ trách đưa tin trung niên nhân cúi đầu nhìn một chút, không khỏi sắc mặt mất tự nhiên, khóe miệng hung hăng co quắp. Hắn cũng thoáng nhìn cái này phong chiến thư nội dung. Chàng Ti Tông, Thiên Bay Các, Hoàng Sắc Tông, nói cho các ngươi biết một cái vô cùng không tính tin tức, ba ngày sau, ta Thánh Tuyết Sơn đại quân sắp xuất chinh, sang bằng các ngươi tam đại bí tộc. Không có sai, đây là chiến thư, ta Đường Đại Nhĩ đem thiên hạ mặt người, hướng các ngươi tam đại bí tộc tuyên chiến. Ở chỗ này, xin khuyên tam đại bí tộc tông môn một tiếng, trong vòng ba ngày, rời đi tam đại bí tộc, nếu không, ba ngày sau, đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Người không phạm ta, ta không phạm người, tam đại bí tộc, chịu chết đi. Chàng Ti Tông, Thiên Bay Các, Hoàng Sắc Tông. Khó trách tam đại bí tộc nhân vật số 2, nguyên một đám tức giận đến nổ tung. Cái này phong chiến thư, quả thực cũng là đối tam đại bí tộc nhục nhã. Bọn họ không biết. Viết phong thư này Đường Đại Nhĩ, là thật không biết viết mấy chữ này. Thì tại một ngày này, Đường Đại Nhĩ chiến thư, truyền khắp toàn bộ phương Bắc. Quang minh chính đại. Hắn muốn làm lấy khắp thiên hạ mặt, đường đường chính chính cùng tam đại bí tộc nhất chiến. Đồng thời, tam đại bí tộc liên hợp mai phục Thánh Tuyết Sơn đại yêu sự tình, cũng đem ra công khai. Rất nhanh dẫn phát nhiệt nghị. Đây là một phong kỳ hoa chiến thư. Đây là một trận báo thù chiến dịch. Đây là một lần tất cả mọi người không tưởng tượng nổi tuyên chiến. Phương Bắc, tam đại bí tộc xuất thế, mỗi người chiếm lĩnh một số địa bàn, thực lực mạnh mẽ, mà lại, bọn họ đều là kháng ma liên minh chủ lực hạch tâm, không ai nghĩ đến, lúc này, Thánh Tuyết Sơn, vậy mà lại hướng bọn họ tuyên chiến. Người không phạm ta, ta không phạm người, câu nói này nói đến quá tốt, ta chờ mong một trận chiến này. Ta cảm thấy Thánh Tuyết Sơn hành động này quá không sáng suốt, tam đại bí tộc cũng không phải đèn cạn dầu. Thánh Tuyết Sơn quá tự tư, thiên hạ hôm nay, các đại thế lực đều nâng lên kháng ma cờ xí, bọn họ lại lựa chọn cao điệu đấu tranh nội bộ. Ha ha, dựa theo ngươi ý tứ. Chỉ cho phép tam đại bí tộc đánh lén Thánh Tuyết Sơn, lại không chuẩn Thánh Tuyết Sơn phản kích tam đại bí tộc. Hừ, nói tóm lại, Thánh Tuyết Sơn lần này tuyên chiến, là coi trời bằng vung, kháng ma liên minh, tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Có oán niệm báo oán, có cừu báo cừu. Ta nghe nói, đây là Thánh Tuyết Sơn vẫn là liên thủ với Long Cung, các ngươi quên, hiện nay Lăng Thiên Bảng đệ nhất nhân là ai? La Phong. La Phong cùng cái kia một đám huynh đệ, có thể sẽ không dễ dàng ăn thiệt thòi. Chê cười. Bây giờ thiên ngục cảnh địa, đã không phải là lúc trước thiên ngục cảnh địa, Lăng Thiên Bảng, căn bản đại biểu không cái gì. Phương Bắc các nơi, các loại nhiệt nghị, càng ngày càng nghiêm trọng, rất nhiều người không hẹn mà cùng thì làm hai đại trận doanh, hổ kháp lên, tranh đến mặt đỏ tới mang tai, thậm chí ra tay đánh nhau. Thiên hạ chú mục. Ngay tại đường đại nhĩ cái kia một phong chiến thư ba ngày ước hẹn trước một ngày. Triền Ti Tông, có một chi đội ngũ đến. Tông chủ. Mã Thiên Mão có chút ngoài ý muốn, vội vàng nghênh đón. Chi đội ngũ này người cầm đầu, chính là Triền Ti Tông Tông chủ, Xuyên Thích Nghĩa. Ta lấy kháng ma liên minh khâm sai sứ giả thân phận mà đến. Xuyên Thích Nghĩa chậm rãi mở miệng, khuôn mặt băng lãnh, không cần chờ đợi ngày mai, Thiên Mão. Ngươi lập tức liên hệ Hoàng Cực Môn cùng Thiên Bi Các, để bọn hắn lập tức xuất phát, mục tiêu, Thánh Tuyết Sơn. Xuyên Thích Nghĩa đôi mắt có sát khí quanh quẩn, lạnh lùng nói, ta đem thiên hạ mặt người, tuyên bố kháng ma liên minh đối Thánh Tuyết Sơn, cùng Long Cung thẩm phán quyết. Nghe vậy, Mã Thiên Mão nặng nề mà gật đầu, phấn chấn mà kích động, đúng, tông chủ. Mã Thiên Mão bước nhanh rời đi. Rất nhanh, tin tức truyền ra. Kháng ma liên minh muốn phán quyết Thánh Tuyết Sơn cùng Long Cung. Ta đã sớm nói, bọn họ cử động lần này đem chọc đại họa. Triền Ti Tông Tông chủ đều tự mình trở về, có thể thấy được, bọn họ đối với cái này cực kỳ coi trọng, ha ha, ngăn cách vài trăm dặm, ta đều có thể cảm nhận được tam đại bí tộc lửa giận. Xuất phát. Thánh Tuyết Sơn, ba ngày ước hẹn, tuyên chiến, sắp trở thành chê cười. Bọn họ chỉ sợ không sống tới ngày thứ ba. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.